Nơi đó mặc dù có đi thông đệ nhất nguyệt sáng truy hệ nở tống trận, nhưng tương tự có một cây ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi kinh khủng thụ linh. Lần trước có thể trốn ra được, hoàn toàn chính là vật khí. Loại này so vật khí, lại xác suất thành công cơ hồ là số không chuyện, hắn sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Dựa theo Giang Tử vốn là ý tưởng, là cùng Đại Hạ Quốc hợp tác, làm một lần phi thuyền đăng nguyệt kế hoạch, mượn khoa học kỹ thuật lực lượng, leo lên đệ nhất nguyệt phát sáng. Chỉ là như vậy làm rất mạo hiểm, hội bại lộ hắn đi sâu vào vũ trụ tinh không sự tình. Hiện giai đoạn, hắn còn không muốn để cho người địa cầu biết rõ những thứ này. Có huyết linh tinh, hết thể thì dễ làm. Giang Tử ánh mắt sáng ngời. Các đạo nhân là một vị trận pháp cao thủ, truyền thừa của hắn trong trí nhớ, trận pháp chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Trong đó dĩ nhiên sẽ có truy hệ nờ tống trận liên quan truyền thừa. Ta đây vị tiện nghi sư tôn, trận pháp cảnh giới đã có thể làm được, khiến trận pháp tự đi luyện hóa thiên địa linh khí mức độ, ta không làm được những thứ này. Nhưng ta có thể dùng huyết linh tinh, làm trận pháp vận hành cung cấp năng lượng tiêu hao nguồn, như vậy thì có thể bố trí ra một ít tiểu hình truyền tống trận. Thật ra thì, Giang Tử trước thì có chính mình bố trí truy hệ nờ tống trận nghĩ muôn pháp, nhưng hắn không tìm được linh tinh. Bởi vì lấy trái đất trước mắt thiên địa linh khí độ dày, còn không đạt tới tự nhiên tạo thành linh tinh điều kiện. Lần này, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Giang Tử dưới đất an tĩnh trở, mà cấm địa bên trong không gian, nhưng là lâm vào một mảnh khủng hoảng. Những thứ kia mới vừa rồi trong hỗn chiến, sống sót tu luyện giả cùng đại yêu, đều liều mạng né tránh huyết sắc trường xà truy kích. Nhất là kia năm cái dáng lớn một chút huyết sắc trường xà, tốc độ nhanh nhất, có thể tùy tiện đuổi kịp ẩn linh kỳ. Bất quá, mảnh không gian này tích có hơn 10.000 km2, những người này cùng yêu chạy tứ tán sau, huyết sắc trường xà trong chốc lát, còn không cách nào đem bọn họ toàn bộ nuốt. Cũng có người chỉ dựa vào tốc độ, là có thể tránh thoát huyết sắc trường xà truy kích. Ông tổ nhà họ Mã cùng Khổng Tức Quốc Lao Tăng Mạc Đà, bọn họ một là kim đan hậu kỳ, một cái khác là đến gần kim đan hậu kỳ. Coi như là kia năm cái lớn một chút huyết sắc trường xà, cũng không cách nào đuổi kịp bọn họ. Ngoài ra, Long Mãng cùng Huyền Quy cũng là một ngoại lệ. Hai cái đại yêu bằng vào cường đại khí lực, tốc độ giống nhau đến gần kim đan hậu kỳ. Cấm địa không gian bên ngoài. Rất nhìn thấy ngũ thải bình chướng bên trong, huyết sắc càng ngày càng đậm, căng thẳng mặt của, rốt cuộc dễ dàng nhiều. Nhanh, nhiều nhất nửa giờ, huyết linh tinh là có thể hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó vạn năm linh vật nở hoa kết trái, cũng không cần lo lắng nữa kinh động phía dưới tồn tại. Sợ cái gì, lấy trái đất bây giờ thiên địa linh khí độ dày, kim đan kỳ trở lên tồn tại, còn không cách nào tỉnh lại. Nguyên Thanh Sơn nhân âm chắc chắc cười nói. Một mình ngươi người Đông Phương biết cái gì, tòa thánh thành này cấm địa phía dưới thâm nguyên địa ngục, là 2.000 năm trước, thánh chủ lấy hy sinh chính mình làm giá tài trấn áp. Một khi thâm nguyên trong địa ngục những ác ma đó bị thả ra ngoài, toàn bộ trái đất đều muốn hủy diệt. Giật hư một tiếng. Nguyên Thanh Sơn nhân lắc đầu không nói, nhưng là không có che giấu trên mặt khinh thường. Tây phương thế giới trước sau như một phong cách, liền là ưa thích phóng đại sự thật. Chương 220, vui mừng ngoài ý muốn. Rơi đổi theo thời gian, cấm địa bên trong không gian còn sống tu luyện giả cùng đại yêu, càng ngày càng ít, đã chưa đủ 10. Khô héo vạn năm linh vật phía dưới, Giang Tử vô căn cứ mà đứng, ngẩng đầu nhìn, những thứ kia căn tu lên huyết quang càng ngưng tụ. Chỗ này động thiên địa linh khí, cũng theo đó trở nên đậm đà rất nhiều. Lấy cái tốc độ này đến xem, không sai biệt lắm còn phải chờ nửa giờ. Giang Tử tâm lý có phòng trừng. Hắn không có đi luyện hóa động linh khí, vạn hấp thu một cái quá nhiều, khiến huyết linh tinh không cách nào thành hình. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ừ. Đồng nhiên, Giang Tử ánh mắt, liếc thấy bên dưới hang động phương, có một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hàng quang. Mảnh này hang động tối tăm vô cùng, chỉ có vạn năm linh vật căn tu lên huyết quang, tản mát ra nhiều quan mang. Đạo hàn quang kia, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Linh thức ở phía dưới cẩn thận quét một vòng. Không có đồ. Giang Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi hắn tiến vào cái huyệt động này lúc, ngay đầu tiên, sẽ dùng linh thức tra xét rõ ràng qua tình huống của nơi này. Chỉ là có linh thức sau khi, hắn ngược lại bỏ quên dùng con mắt đến quan sát hoàn cảnh chung quanh. Giang Tử tới hứng thú, mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay giả tưởng ánh sáng. Khối này đường kính đại khái 3 mét hang động, nhất thời trở nên sáng rỡ nhiều. Đó là phong ấn trận pháp. Chỉ thấy bên dưới hang động phương mặt đất, có khắc từng đạo phức tạp phù hiệu cùng hoa văn, nhìn qua rất cổ xưa. Giang Tử ngăn trả nờ khiếp sợ trong lòng, ánh mắt phong tỏa ở phía dưới trong trận pháp đang lúc. Ở trận pháp phù hiệu cùng hoa văn hội tụ tâm điểm, cắm một cái màu u lam truy thủ, không có vào đại khái một tấc có thừa. Mới vừa rồi kia vẻ hàn quang, chính là từ trên truy thủ phát ra. Lại dùng một món linh khí làm trận cơ, phía dưới phong ấn là cái gì? Giang Tử giữ cẩn thận, đầu tiên là cẩn thận dùng con mắt quan sát bốn phía, xác nhận không có họ khác nguy hiểm sau khi, tài phi thân hạ xuống. Đi tới chủy thủ phụ cận, vừa cẩn thận quan sát chốc lát, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái thanh này màu u lam chủy thủ, mơ hồ tản ra một loại khí tức âm trầm. Quan sát được nơi này, Giang Từ công khai. Khó trách ở lúc mới bắt đầu nhất, hắn đã cảm thấy khô héo tiểu thụ tản ra thanh quang, thần thánh bên trong tiết lộ ra một loại âm u. Những âm u đó, chính là chủy thủ tán phát. Thanh linh khí này chủy thủ có chút cổ quái, chỉ dựa vào mặt ngoài, không nhìn ra là phẩm cấp gì. Giang Từ lắc đầu một cái, đưa tay ra, quả quyết bắt chủy thủ trôi. Bất kể là phẩm cấp gì, khối này bạch kiểm chỗ tốt, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Giang Đậu Đậu tu luyện là ám sát chi đạo, vừa vặn mang về cho nàng dùng. Về phần rút ra sau, có thể hay không có nguy hiểm gì. Giang Từ mới vừa rồi đã nhiều lần xác nhận qua, hẳn không có vấn đề gì lớn. Coi như chủy thủ cùng bên dưới trận pháp, thực sự phong ấn đồ vật, khối này mấy ngàn năm trôi qua, sớm đáng chết rồi. Ngay cả cái kia vị tiện nghi sư tôn cắt đạo nhân, ở không có thiên địa linh khí dưới tình huống, đều không nhịn được vạn năm năm tháng. Hắn không tin, Tây phương thế giới trong truyền thừa, có thể có nhân vật gì, có thể chịu đựng qua khối này phong ấn mấy ngàn năm. Đinh! Giang Tử trực tiếp rút ra đại khái một thước có thừa màu u lam truy thủ. Ta gõ. Sau một khắc, Giang Tử sắc mặt đại biến. Bởi vì ta ý hàn ở rút truy thủ ra một khắc kia, có một cổ kinh người khí tức âm trầm, dọc theo truy thủ mới vừa rồi chọc vào vị trí, từ sâu trong lòng đất chui lên đến. Hắn liền vội vàng phải đem truy thủ lần nữa cắm trở về chỗ cũ. Nhưng là, thất bại. Trốn. Giang Tử ngay cả huyết linh tinh cũng không đoái hoài tới đợi, thi triển tật phong chân ý, chính muốn trốn khỏi nơi này. Sau một khắc, tình huống lần nữa phát sinh đột biến. Ồ! Giang Từ động tác đột nhiên dừng lại, quanh người quanh quẩn tật phong cũng thở bình thường lại. Hắn kinh nghi xoay người, nhìn về phía mới vừa rồi chùy thủ chọc vào địa phương. Nơi đó có từng luồng năng lượng màu xanh lam phun ra, tản ra khí tức vô cùng âm lãnh, lại rất tinh khiết, cũng không âm u cảm giác. Âm sát lực. Giang Từ trợn to hai mắt. Đây thật là bất ngờ kinh hỉ. Vốn tưởng rằng hội từ địa sông tới một cái nhân vật khủng bố. Lại không nghĩ rằng vọt đi lên là âm sát lực. Khối này nhưng là đồ tốt. Dùng lời đơn giản mà nói, âm sát lực có thể giúp tu luyện giả để cao rèn luyện linh lực tốc độ. Ta dùng hơn 3 tháng, mới đưa bách luyện phương pháp hoàn thành thập luyện, muốn phải hoàn thành bách luyện, lại kết thành kim đan, còn cần hơn 2 năm. Nhưng có âm sát lực, liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Hô! Thân hình hắn chợt lóe, sẽ đến âm sát lực phía trên, sau đó trên không trung ngồi xếp bằng. Bách luyện phương pháp. Nhất thời, từng luồng màu xanh âm sát lực, giống như là cảm nhận được hấp dẫn, từ phía dưới chui vào đến Giang Từ bên trong thân thể. Linh thức như truy, bắt đầu từng truy một rèn luyện hắn linh lực trong cơ thể. Vốn là, hắn một thiên tài có thể hoàn thành 100 truy. Nhưng bây giờ, từng luồng âm sát lực, phát huy công hiệu thần kỳ. Linh lực rèn luyện tốc độ đột nhiên tăng, cơ hồ một giây thập truy. Tương đương với 2 phút hoàn thành một luyện, đại khái 3 giờ là có thể hoàn thành còn dư lại 90 luyện. Cái tốc độ này còn chưa đủ. Huyết linh tinh còn có nửa giờ liền muốn thành hình, không thể chờ quá lâu. Nhưng mà Giang Tử cũng không thỏa mãn, hắn phải nhanh hơn. Tiện tay vung ra một đạo kiếm quang, kích ở phía dưới cái đó phun ra âm sát lực cửa hang lên. Cửa hang trở nên lớn, âm sát lực phun ra lượng đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Từ sợi tóc lớn bằng, biến thành từng đạo như lớn chừng chiếc đũa, sôi trào mãnh liệt chui vào Giang Tử trong cơ thể. Bách luyện phương pháp. Đương đương đương. Giang Tử trong đầu, phảng phất vang lên dồn dập tiếng đánh. 1 giây 60 hạ. Linh lực rèn luyện độ tiến triển, ở cực tốc đề cao. 100 truy, 1000 truy, 1000 truy, 20000 truy, 30000 truy. 1000 truy làm một luyện. Không tới 10 phút, hắn liền hoàn thành 30 luyện. Quá đã. Quá xa xỉ. Giang Tử vận chuyển bách luyện phương pháp đồng thời, trong lòng cuồng hô đã quyển. Ở trong vũ trụ, một lọn tóc lớn bằng âm sát lực, cũng có thể làm cho ẩn linh kỳ tu luyện giả tranh người chết ta sống. Một đạo lớn chừng chiếc đũa âm sát lực. Có thể để cho kim đan kỳ tu luyện giả điên cuồng. Về phần một đạo lớn bằng ngón cái âm sát lực, đó chính là nguyên anh kỳ tu luyện giả, mới dám hy vọng xa vời rồi. Mà hắn bây giờ, lại ngồi ở giống như suối phun âm sát lực tiến lên. Hút hút hút. Luyện luyện luyện. Một khắc không ngừng, hấp thu những thứ này giống như suối phun âm sát lực. Hơn 20 phút sau. Cong. Kèm theo trong đầu cuối cùng một tiếng truy vang, Giang Từ mở hai mắt ra, khuôn mặt chưa thỏa mãn. 10 vạn truy. Bách luyện phương pháp, hoàn thành. Linh lực hoàn thành thuế biến, bước kế tiếp chính là kết thành kim đan rồi. Kết kim đan là cái phải thận trọng đối đãi đại sự, khẳng định không thể ở chỗ này thử. Huyết linh tinh sắp ngưng tụ thành hình, hay là chờ trở về lại kết kim đan. Bất quá, cho dù không có chân chính đạt tới kim đan kỳ, chỉ dựa vào bách luyện sau linh lực, hắn bây giờ cũng hoàn toàn không uổng kim đan hậu kỳ. Giang Tử cảm thụ một trong hạ thể linh lực cường đại, tự tin vạn phần. Nếu như gặp lại ông tổ nhà họ Mã, hắn có thể tùy tiện phá vỡ đối phương biến thái lực phòng ngự. Chương 221, phong ấn phá. Lúc này, phía dưới âm sát lực còn đang không ngừng hướng lên phun ra, bất quá lượng bắt đầu chậm giảm. Nhìn dáng dấp, lòng đất âm sát lực cũng chỉ có vậy hàng tích chữ. Nhiều nhất 3 phút, liền phun xong rồi, đáng tiếc không có thể chứa đựng âm sát lực đồ đựng, nếu không thật là huyết kiếm a. Chữ vật giới chỉ cũng không cách nào chứa đựng linh khí năng lượng, âm sát lực đẳng cấp năng lượng thể. Giang Từ lắc đầu cười khẽ, không thể quá tham lam. Hắn mới vừa rồi hấp thu luyện hóa âm sát lực, rất cường đại tu luyện giả, khả năng nhất sinh đều thu góp không tới nhiều như vậy. Lần này thu hoạch đã rất lớn. Sau 3 phút, những lam đó sắc âm sát lực, không nữa phun ra, khí tức hoàn toàn không có. Lệnh Giang Từ ngạc nhiên là, bên dưới hang động phương trên mặt đất, cái đó phong ấn trận pháp giống như là hoàn thành sứ mệnh, phức tạp trận pháp phù hiệu cùng hoa văn chính đang nhanh chóng tiêu tan. Phong ấn trận pháp muốn giải trừ hoàn toàn rồi hả? Huyết sắc cấm địa bên trong không gian. Hơn 20 phút đi qua, hiện nay còn sống ẩn linh kỳ, chỉ còn lại 2 người tu luyện, cùng một cái đại yêu. Kim đan kỳ lại chết một cái, còn lại ví dụ như Long Mãng, huyền quy đẳng cấp kim đan đại yêu, bằng vào thực lực, cũng không có bị huyết sắc trường xà cuốn lấy. Lúc này, bọn họ đều đã công khai, những thứ kia huyết sắc trường xà, chính là mới vừa rồi những tử vong đó nhân cùng yêu biến thành. Về phần tại sao sẽ phát sinh biến cố như vậy? Bọn họ cũng có giống nhau câu trả lời, khẳng định cùng Thánh Thành Giáo Tông Giật có liên quan. Hoặc, chuyện này từ đầu tới cuối chính là Giật âm mưu. Cũng có người nghĩ tới đi ra ngoài, nhưng ngũ thải bình chướng đã sớm khôi phục lại trạng thái như cũ rồi. Lúc đó tập hợp tất cả mọi người cùng yêu lực lượng, tài có thể phá ngũ thải bình chướng, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không đánh tan được, cũng không ra được. Long Mãng cùng Huyền Quy đã tại mảnh không gian này quanh quẩn vô số vòng, một mực ở né tránh huyết sắc trường xà truy kích. Tiểu Long Long, ngươi có phát hiện được gì mới không? Màu đen Huyền Quy linh thức truyền âm. Không có. Hát chú, là ngươi nói đi theo Huyền Thiên bọn họ sẽ rất an toàn, nhưng bọn hắn biến mất lâu như vậy, chúng ta cũng tìm nhiều như vậy vòng, bọn họ có thể hay không đã bị những thứ kia huyết sắc trường xà nuốt chửng. Long Mãng có chút nóng nảy. Ổn định một ít, khối này vừa vặn nói rõ, bọn họ khẳng định đã tìm được phương pháp thoát thân rồi, bây giờ chỉ cần tìm được bọn họ, là có thể thoát khỏi khốn cảnh bây giờ. Huyền Quy ngược lại rất bình tĩnh. Giống. Long Mãng rất nóng nảy, giận mà gầm thét, khí thế khổng lồ bùng nổ, cả vùng không gian phảng phất đều tại rung động. Ừ. Huyền Quy phát có chút kinh nghi, hắn phát hiện một điểm này. Đang lúc này, bao phủ mảnh không gian này ngũ thải bình chướng, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cấm địa không gian bên ngoài. Mặc dù quan sát không tới trong cấm địa tình huống cụ thể, nhưng thông qua luyện linh huyết trận vận chuyển trạng thái, cũng có thể suy đoán ra thất thất bát bát. Vận khí không tệ, Thâm Nguyên địa ngục phong ấn không có chịu ảnh hưởng. Giật trong lòng càng ngày càng buông lỏng, xem tình hình, huyết linh tinh lập tức phải thành hình. Đến lúc đó, vạn năm linh vật liền có thể hấp thu huyết linh tinh linh khí khổng lồ năng lượng, ở vô cùng trong thời gian ngắn, thành thụ, nở hoa, kết quả. Bên cạnh Nguyên Thanh Sơn nhân cũng đầy mặt mong đợi, có vạn năm linh vật trái cây, tu vi của hắn là có thể lần nữa đột phá. Hai người đều đang đợi vạn năm linh vật thành thục một khắc kia. Đột nhiên, ngũ thải bình chướng quơ quơ, giống là căn cơ bất ổn như thế, cần phải tan vỡ. Không được. Nguyên Thanh Sơn nhân cùng sắc mặt đều là đại biến. Cấm địa không gian trận pháp xảy ra vấn đề. Giống, cái gì chó má bình chướng, còn muốn vây khốn ta Long Mãng. Còn không chờ bọn hắn có hành động, có lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ, vọt thẳng phá chính đang kịch liệt đung đưa ngũ thải bình chướng. Chính là Long Mãng cùng Huyền Quy. Giống. Hai cái đại yêu cùng kêu lên gầm thét, bọn họ thấy được Nguyên Thanh Sơn nhân cùng sức. Lúc này càng xác nhận, chuyện này chính là sở tâm yêu. Đáng giận nhân loại. Long Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, mây đen cuồn cuộn, hướng lập trên không trung hai người tiến lên. Huyền Quy theo sát phía sau, linh lực phun trào, nhất thời có hắc vũ mưa to xuống. Nguyên Thanh Sơn nhân không hề bị lay động, phảng phất nắm chắc phần thắng. Mà sở di chuyển, hai cánh tay hắn mở ra, toàn thân cao thấp phát ra chói mắt thánh quang. Thánh quang trừng phạt. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cả tòa thánh thành vô số kiến trúc đều thả ra từng đạo thánh quang. Trong khoảnh khắc, thánh quang trên không trung hội tụ thành từng cây một khí thế kinh người thánh quang trường mâu, có thành thiên thượng vạn số. Đi! Tất cả thánh quang trường mâu, tất cả đều đâm về phía Long Mãng cùng Huyền Quy. Long Long, lui! Huyền Quy chợt quát một tiếng. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp vọt tới Long Mãng trước mặt, dáng trong nháy mắt biến lớn hơn gấp trăm lần, vỏ rùa hướng về phía những thánh quang đó trường mâu. Rầm rầm rầm. Trên tòa thánh thành trống không phát sinh kịch liệt nổ lớn, kinh người uy lực, trong nháy mắt khuyết tán tới cả tòa thánh thành. thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới, đều nổ lớn ảnh hưởng đến, mảnh đại lục này ở rung động, giống như là xuất hiện động đất. Ở chói mắt ánh sáng chói mắt bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, từ cấm địa bên trong không gian, bay ra mấy bóng người. Trong đó ba đạo là ẩn linh kỳ, trực tiếp bị nổ lớn xung kích phá, nổ nát bấy, hóa thành cho bụi. Bọn họ trốn khỏi luyện linh huyết trận, lại không tránh qua một kiếp này. Mà hai đạo khác hình dáng, nhưng là tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, cứng rắn đối phó thánh quang uy lực nổ tung. Chạy mất hai người, chính là ông tổ nhà họ Mã cùng Khổng Tức Quốc Lao Tăng Mạc Đà. Hát chú. Long Mãng tràn đầy lo lắng. Mới vừa rồi những thánh quang đó trường mẫu uy lực, quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, cũng không có lòng tin tiếp. Đi mau. Huyền Quy hét lớn một tiếng, từ chói mắt thánh quang bên trong bay ra ngoài. Thân thể cao lớn lần nữa biến trở về độ lớn ban đầu, chỉ là khí thế rõ ràng hư nhược rất nhiều. Màu đen vỏ rùa lên, có rậm rạp chẳng chịt màu trắng vết tích, giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua như thế. Lấy vỏ rùa cực mạnh phòng ngự, cũng bị thương. Hai cái đại yêu đều thi triển tốc độ nhanh nhất, gào thét rời đi. Thánh quang tản đi. Dứt lại không có đuổi theo hai cái đại yêu. Bởi vì hắn chỉ có ở bên trong tòa thánh thành, mới có thể nắm giữ cường đại như vậy công kích. Rời đi thánh thành, hắn chính là một cái bình thường kim đan tiền kỳ. Đừng để ý tới bọn hắn rồi, đi xem một chút vạn năm linh vật có hay không chịu ảnh hưởng. Nguyên Thanh Sơn nhân thần sắc nghiêm túc. Lúc này, thánh thành cấm địa trận pháp đã phá, hiện lộ ra là nguyên lai cái đó không tới nửa cây số vương cổ xưa cấm địa. Cấm địa như cũ bị sương mù dày đặc bao phủ, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Hai người phi thân mà xuống, đi tới trong cấm địa đang lúc, thấy rõ vạn năm linh vật tình huống sau khi, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cây kia khô héo tiểu thụ bộ dáng vạn năm linh vật, lại thêm ra rồi một chiếc lá. Rất rõ ràng, luyện linh huyết trận không có chịu ảnh hưởng, vạn năm linh vật bắt đầu hồi phục sinh trưởng. Khô héo tiểu thụ chính phía dưới động. Làm phong ấn trận pháp những phù hiệu kia cùng hoa văn tiêu tan sau, Giang Tử suy đoán, đây cũng là cùng âm sát lực biến mất có liên quan. Nhưng hắn bây giờ vô tâm chú ý những thứ này, bởi vì phía trên hang động những thứ kia can tu, phía trên ánh sáng đỏ ngòm, đã hội tụ thành quả đấm lớn nhỏ, sắp ngưng tụ thành hình. Ngay một khắc này, ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên sáng lên, sau đó co rút lại trưởng thành một đoàn. Hào quang tàn đi, chỉ còn lại từng viên mang theo huyết văn màu trắng tinh thạch. Huyết linh tinh xong rồi. Chương 222, không gì hơn cái này. Cơ hồ cùng thời khắc đó, những thứ kia căn tu bắt đầu hấp thu huyết linh tinh chúng linh khí năng lượng. Hấp thu tốc độ rất nhanh, phải mau sớm lấy đi huyết linh tinh. Vèo. Giang Từ lắc người một cái, bay thẳng đến những thứ kia căn tu phụ cận. Tay như ảo ảnh, trong nháy mắt, toàn bộ huyết linh tinh đều hắn tháo xuống. 6 mai hạ phẩm huyết linh tinh, 43 mai bất nhập lưu huyết linh tinh. Những thứ này huyết linh tinh đại biểu 49 người tu luyện cùng đại yêu tánh mạng. Trong đó có 6 cái kim đan kỳ, 43 cái ẩn linh kỳ. Giang Tử vì bọn họ mặc niệm một tiếng, sau đó mang huyết linh tinh thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Mặc dù vạn năm linh vật căn nguyên hấp thu những thứ này huyết linh tinh linh khí năng lượng là có thể kết xuất trái cây. Nhưng so sánh vạn năm linh vật nở hoa kết trái, trong mắt hắn, hay lại là huyết linh tinh quan trọng hơn. Ngược lại đẳng cấp trở về tài đến giao trì bí cảnh bên trong, cũng có thể nở hoa kết trái. Giang Tử nghĩ như vậy, chuẩn bị trở về mặt đất. Đi đào vạn năm linh vật căn nguyên. Huyết linh tinh đã thành hình, liền đại biểu luyện linh huyết trận đã hoàn thành sau cùng luyện hóa, những thứ kia huyết sắc trường xà biến mất. Hiện trên mặt đất sẽ không có nguy hiểm gì. Khô héo tiểu thụ tiền, Nguyên Thanh Sơn nhân cùng giật nụ cười ngưng trệ. Chỉ thấy vừa mới giải ra mảnh thứ hai diệp tử, còn chưa biến thành tinh thủy ướt át bộ dáng, liền nhanh chóng khô chết héo tàn. Tại sao? Huyết sắc trường xà đã biến mất, huyết linh tinh không phải là ngưng tụ thành hình sao? Nguyên Thanh Sơn người không cách nào giữ chấn định. Luyện linh huyết trận là hắn từ kia bản cổ tịch lên học được, lần này cũng là hắn lần đầu tiên thử bày trận. Dưới đất, là hạ hang động xảy ra vấn đề. Có người tiến vào. Giật thần sắc dữ tợn, căn bản không nhìn ra hắn là nhất cá diện thiện ông già. Hắn là thánh thành giáo tông, tự nhiên biết rõ cấm phía dưới, có một cái tồn tại hơn 2.000 năm hang động. Đó cũng là hắn một mực lo lắng địa phương, lo lắng dùng luyện linh huyết trận thúc vạn năm linh vật, sẽ ảnh hưởng đến trong huyệt động phong ấn. Hắn vốn cho là, cái huyệt động kia có thể ngăn cách linh thức, không hội bị người phát hiện. Lại không nghĩ rằng, bây giờ hang động ngăn cách linh thức chức năng mất hiệu lực, có người sở tiến vào. Giang Tử. Nguyên Thanh Sơn nhân linh thức đảo qua, liền phát hiện trong huyệt động chính là cái kia thân thể con người phần. Toàn thân hắn khí tức gầm lánh trong nháy mắt khuyết tán ra, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Vành. Mặt đất trực tiếp nổ mở một cái hang, một đạo thân ảnh phóng lên cao. Vô sỉ tiểu tặc. Xấu ta thánh thành cấm địa. Rất nổi giận gầm lên một tiếng. Ừ. Tình hình này, khiến Giang Từ sửng sốt một chút, bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt liền phát hiện, nguyên lai Thánh Thành cấm địa không gian trận pháp đã phá. Không gian trận pháp và trong huyệt động phong ấn trận pháp là nhất thể. Giang Từ, nhận lấy cái chết. Vô sỉ tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Giật cùng Nguyên Thanh Sơn nhân đồng thời xuất thủ. Thần Thánh quyền ấn cùng âm lãnh trường ấn, đánh phía Giang Từ. Ha ha, ta vô sỉ. Giang Từ căn bản không sợ hãi. Vẫy tay đánh ra hai trường, tuôn ra linh lực, ngưng tụ trưởng thành bàn tay ấn, trực tiếp đánh tan hai người công kích. Sau đó suy cười một tiếng, ta xem đường đường Thánh Thành giáo tông, chính là một bẻ lũ su nịnh đồ, cùng liên minh tự do người sáng lập âm thầm cấu kết, cũng không biết làm quá nhiều thiếu người không nhận ra thủ đoạn. Hắn dĩ nhiên có thể nhận ra toàn thân bảo bọc hắc bảo Nguyên Thanh Sơn nhân. Người đáng chết. Giật thẹn quá thành giận. Thình thịch. Lại vào lúc này, Thánh Thành cấm địa cao tường thành lớn hạ, lại có hai bóng người, phá vỡ mặt đất lao ra. Là Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, hai người sau khi ra ngoài, thì đi bang Giang Tử. Bọn họ lại cũng không chết. Giật cùng Nguyên Thanh Sơn sắc mặt người lại vừa là biến đổi. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, nơi này giao cho ta, các ngươi đi đảo vạn năm linh vật căn nguyên. Giang Tử cười to nói. Ha ha, ta đây sẽ không tranh với ngươi rồi. Huyền Thiên cũng cười lớn một tiếng. Hắn mơ hồ phát giác ra, Giang Tử thực lực sợ rằng lại trở nên mạnh mẽ. Ngay sau đó, hắn và Lý Bạch Bạch đồng thời, hướng cây kia khô héo tiểu thụ phong tới. Đừng mơ tưởng. Giật giận dữ. Nguyên Thanh Sơn nhân cũng xuất thủ ngăn trở, âm trầm quỷ khí ở Thánh Thành cấm địa tràn ngập. Thánh quang trừng phạt. Giật lần nữa giang hai cánh tay, cả người phát ra chói mắt thánh quang. Đồng thời, cả tòa Thánh Thành kiến trúc cũng thả ra từng đạo thánh quang, bắt đầu hội tụ thành thánh quang trường mâu. Cuối cùng, trên tòa Thánh Thành trống không giống như là có một tầng màn sáng. Màn sáng phía dưới xuất hiện thành thiên thượng vạn đạo thánh quang trường mâu. Đây là Giang Tử có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy thánh quang trường mâu, coi như kim đan hậu kỳ cũng không nhất định có thể tiếp. Không trách, vừa mới bắt đầu đến gần tòa Thánh Thành này lúc, hội cảm giác trên tòa Thánh Thành trống không tồn tại một loại vô hình đe dọa. Nguyên lai đe dọa là tới từ những thứ này thánh quang trường mâu. Hiu hiu hiu. Những thánh quang đó trường mâu giống như mưa tên, hướng Giang Tử kình xạ mà tới. Như là trước kia, ta khả năng xoay người rời đi, nhưng bây giờ. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt, linh lực vận chuyển, dày gấp 10 lần tử sắc hộ thể ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Linh lực bách luyện sau khi, thực lực của hắn đã tăng lên một cái đại nấc thang. Kiếm chi chấn ý. Ngưng nguyên kiếm trên thân kiếm, lúc này ngưng tụ ra một tầng kinh người bóng kiếm. Có mạc danh đạo vận lưu chuyển. Cho ta tán. Giang Tử khẽ quát một tiếng. Bốn phía lẩn quần tật phong, thân hình nhanh như tia chớp chủ động nên đón. Đồng thời bóng kiếm quơ múa, hóa thành một đạo kiếm mạc, gào thét cùng những thánh quang đó trường mâu đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kinh người nổ lớn phát sinh, so với mới vừa rồi Huyền Quy lần đó còn phải mãnh liệt. Bởi vì Huyền Quy là dùng vỏ rùa phòng ngự bị động chịu đựng, mà Giang Tử là dùng cường hãn công kích, cứng đối cứng. Nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích. Trong nháy mắt cuốn toàn bộ Tây phương thế giới nhà mảnh đại lục này. Cách nơi này không xa địa Trung Hải, thậm chí xảy ra đại hải khiếu. Ngũ đại nước vệ tinh đều tại xem xét nơi này, nhưng va chạm uy lực quá mạnh mẽ, sóng trùng kích ảnh hưởng vệ tinh tín hiệu. Vệ tinh cũng không thấy rõ tình hình nơi này, chỉ có thể quay chụp đến một mảnh chói mắt thánh quang cùng vô số đạo kinh người bóng kiếm. Không gì hơn cái này. Thánh quang tan hết, hết thể bình tức sau khi, trên bầu trời vang lên Giang Tử lạnh nhạt thanh âm. Giật mặt liền biến sắc. Rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới ngoại trừ Huyền Quy, còn có người có thể chống đỡ thánh quang trừng phạt công kích. Hơn nữa Giang Tử rõ ràng mạnh hơn Huyền Quy. Ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Giật mặt lộ ngon sắc. Thánh quang trừng phạt. Hắn lần nữa phát động công kích giống nhau. Giang Tử. Không hao tổ lam, không giới hạn số lần đại chiêu. Đây cũng là ngoài dự liệu. Giang Tử biết rõ, chính mình mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn. Dù sao hắn sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Chỉ là một thuần linh hậu kỳ tu luyện giả. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, cầm chỗ tốt đến lượt lách người. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, nhanh lên một chút, nên rút lui. Giang Tử hô. Thánh Thành trong cấm địa, Huyền Thiên tại đối phó Nguyên Thanh Sơn Nhân, Lý Bạch Bạch đang đảo vạn năm linh vật căn nguyên. Đang lúc này, Lý Bạch Bạch rốt cuộc mang vạn năm linh vật căn nguyên hoàn chỉnh đảo lên. Đi. Nàng rất lãnh tĩnh phi thân lên, hướng Thánh Thành bên ngoài bay đi. Ha ha, đà tạ chiêu đãi. Huyền Thiên một đao đánh lui Nguyên Thanh Sơn Nhân, cũng không ham chiến, cũng phi thân rời đi. Gặp lại sau, hai vị. Giang Tử nhìn lên chờ đợi không sai biệt lắm, cười vẫy tay. Lúc rời đi, trong nháy mắt vùng ra trên trăm đạo bóng kiếm, khiến Giật cùng Nguyên Thanh Sơn Nhân không dánh truy kích. Chương 223, thật không biết xấu hổ. Nói là thứ nhất một lần chỉ dùng nư a ngày, vẫn thật là dùng nư a ngày. Sáng sớm 8 giờ ra ngoài, 12 giờ chưa trở lại, còn không chậm trễ ăn cơm trưa. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba người đều rất hài lòng lần này Tây Phương Thế Giới hành trình thu hoạch. Mặc dù không có lấy được vạn năm linh vật trái cây, nhưng vừa tải trên đường trở về, trải qua dãy núi Côn Lôn. Bọn họ đã đem vạn năm linh vật căn nguyên, loại đến giao chỉ bí cảnh Thông Thiên Sơn đỉnh núi, sớm muộn cũng có thể kết xuất trái cây. Ba người phân biệt lúc, Huyền Thiên dặn dò. Chết nhiều như vậy ẩn linh trở lên tu luyện giả cùng đại yêu, toàn cầu vũ đạo giới tương lai cách cục sợ rằng phải phát sinh biến hóa lớn, trở về đều chuẩn bị sẵn sàng. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, nếu như tính luôn Giang Tử lúc ban đầu giết người chết kia cỡ lại kỳ, cùng Viêm Long giết chết một tên khác gạn phả tinh kim đan kỳ tu luyện giả. Lần này chết đi kim đan kỳ, chừng 8 vị nhiều. Ẩn linh kỳ tử vong cân nhắc cũng vượt qua 40. Chết đi nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ đưa tới vũ đạo giới đại địa chấn. Bất quá, coi như biến hóa lớn hơn nữa, Giang Tử cũng không sợ, cũng tương tự không nghĩ tới nhiều tham dự. Hắn bây giờ cần nhất làm, chính là kết đan, trưởng thành là chân chính kim đan kỳ tu luyện giả. Về đến nhà sau khi, Giang Tử liền làm xong bế quan dự định. Thanh kia màu u lam linh khí truy thủ, hắn trực tiếp giao cho Giang Đậu Đậu, khiến tiểu cô nương một trận cao hứng. Giang Đậu Đậu mặc dù không có đạt tới ẩn linh kỳ, còn không cách nào chân chính luyện hóa linh khí truy thủ. Nhưng chỉ bằng linh khí bản thân phẩm chất, liền có thể để cho thực lực của nàng có tăng lên trên diện rộng. Ít nhất tầm thường cấp độ A, khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào nhận ra truy thủ phẩm cấp, phía trên có một tầng ta nhìn không thấu phong ấn. Giang Tử nhìn Giang Đậu Đậu đang đem chơi dao găm, trong lòng một trận cân nhắc. Thanh linh khí này truy thủ, có thể bị Thánh Thành coi là phong ấn trận pháp trận cơ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Tử đi tới dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, lục soát hơn 2.000 năm trước một ít thánh thành tài liệu. Rất nhanh, hắn tìm được một cái mấu chốt tin tức. Hơn 2.000 năm trước, thành lập thánh thành thánh chủ động hy sinh chính mình, trấn áp thâm viên địa ngục. Hắn lại lục soát thâm viên địa ngục tin tức. Trải qua một phen liên tưởng, trinh thám, chứng thực. Giang Tử tâm lý có đại khái câu trả lời. Thâm viên địa ngục là Tây Phương trong thần thoại ác ma chỗ, có tồn tại hay không, hay lại là ẩn số. Nơi đó tồn tại âm sát lực, sợ rằng mới là cái đó phong ấn trận pháp tồn tại nguyên nhân. Bởi vì âm sát lực đối với người bình thường mà nói, là chí mạng. Có thể là thánh chủ vì để tránh cho âm sát lực tàn phá Tây Phương thế giới, cho nên mới hy sinh chính mình, mang mảnh khu vực kia trấn áp phong ấn. Đương nhiên, cũng có thể là thánh chủ vì luyện hóa âm sát lực, kết quả thao tác không thích đáng, bị âm sát lực cho ăn mòn, cuối cùng phong ấn chính mình. Dù sao luyện hóa âm sát lực phương pháp, rất chân quý, không phải ai cũng có thể có. Tu luyện giả nếu như không có chính xác phương pháp luyện hóa, tùy tiện mang âm sát lực dẫn vào bên trong cơ thể, rất dễ dàng xuất hiện tâm trí hỗn loạn đẳng cấp không tốt phản ứng. Hoặc, cái gọi là ác ma chính là chỗ này nào tới. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, bất kể như thế nào, cuối cùng chỗ tốt đều làm lợi cho hắn rồi. Như vậy, bây giờ bắt đầu kết đan đi. Giang Tử tập trung ý chí, chuẩn bị kết đan. Nhưng còn không chờ hắn bóp ra kết đan ấn quyết, Giang Đậu Đậu liền vội vã gõ bù ổ nở dê lùi hệ nở công môn. Anh, xảy ra chuyện lớn, có một lao đầu muốn trinh phạt ngươi. Một lát sau, Giang Tử mở ra bù ổ nở dê lùi hệ nở công máy tính. Thứ nhất mặt hướng toàn cầu giả tưởng ánh sáng truyền trực tiếp, tạo y hà nở cùng Giang Đậu Đậu xuất hiện trước mặt. Giả tưởng ánh sáng truyền trực tiếp bên trong, giờ đang đứng ở thánh thành thánh đường tiền, toàn thân mơ hồ tản ra thánh quang, vô cùng thần thánh. Nhưng lúc này, hắn vẻ mặt bi thương, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói khối này là ác ma sống lại, Huyền Thiên, Giang Tử, Lý Bạch Bạch, liền là hiện thời ác ma. Ba người bọn họ, ở thánh thành tàn nhẫn chu diệt hơn 50 vị vũ đạo giới cường giả đỉnh cao, bọn họ chính là muốn làm vũ đạo bá chủ, xưng bá thế giới. Ta dự sân coi như thánh thành hiện đảm nhiệm giáo tông, ở chỗ này mãnh liệt hô hào toàn cầu vũ đạo giới cường giả, liên hiệp ngăn chặn, trinh phạt khối này ba cái ác ma. Đồng thời, ta mãnh liệt yêu cầu đại hạ quốc, có thể làm công đạo chính nghĩa chuyện, khiến khối này ba cái ác ma biết được sai lầm của mình, tự sát tạ tội. Giang Từ nhìn xong truyền trực tiếp, có chút tức giận. Hắn vừa mới vẫn còn ở suy đoán ác ma là thế nào hình thành, làm sao mình trở thành ác ma. Cái này lao không biết xấu hổ. Không thể không nói, giật công việc lớn tuổi như vậy, diễn kỹ rèn luyện không tệ. Lúc này, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay vang lên, sau khi tiếp thông, không xảy ra ngoài ý muốn, là Huyền Thiên đánh tới. Giang Tử, ngươi cũng nhìn thấy truyền trực tiếp đi. Giật năm thánh thành trận chiến nước dơ tắt đến trên người chúng ta, có muốn hay không đi một chuyến nữa, đem hắn làm thịt. Huyền Thiên hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ đi làm thịt hắn, không vừa vặn ấn chứng hà nở mà no y sao? Ha ha, ta chính là dò xét một chút, sợ ngươi xung động một cái, chạy tới đem người làm thịt rồi. Ta xem là ngươi nghĩ xung động một cái. Giang Tử có thể nghe được, Huyền Thiên cũng không nắm giật bêu xấu, tắt nước dơ hành vi để ở trong lòng. Bất quá, giật coi như thánh thành đương thời giáo tông, đức cao vọng trọng. Toàn cầu các nơi, sùng bái và tín nhiệm hắn người không phải số ít, hắn một phen lời bàn, ở toàn cầu nhắc lên trinh phạt Giang Tử ba người nhiệt triều. Nhất là còn lại tứ đại quốc, dư luận lớn nhất. Bởi vì ở thời đại mới, đại hạ quốc xa xa dẫn trước bọn họ. Từ lòng ghen tị, lần này được không cho bắt được chèn ép trinh phạt đại hạ quốc cường giả cơ hội, người nào cũng sẽ không buông qua. Đại hạ quốc dư luận tình huống, muốn khá hơn một chút. Dù sao Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, là đại hạ quốc vũ đạo giới đại biểu tính cường giả, danh vọng tự nhiên rất khó dung chuyển. Đương nhiên rồi, từ xưa tới nay, cũng sẽ không ít đi phản đồ Hán gian tay sai, ở trên Internet đi theo ầm ĩ trinh phạt. Ai có thể để ý đến bọn họ đây? Giang Tử cũng không bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình, hắn chuyên chú với kết đan. Nhưng là, im hơi lặng tiếng cũng có phải hay không Giang Tử phong cách hành sự. Hắn đối với sắt tắt nước dơ lời bàn, chỉ phát biểu hai chữ dối trá. Nói nhiều rồi vô dụng. Toàn hai chữ, khiến hai phe người ủng hộ ở trên Internet cãi vã không nghỉ. Dư luận đang nóng lúc, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện tình huống mới. Khổng Tước Quốc tuyên bố ngàn năm trước Kim Đan Cường giả Mạc Đà tỉnh lại, cũng tôn xưng hắn là bà La Môn Đích đương đại chủ thần. Mạc Đà xuất hiện đưa tới náo động lớn, dù sao hắn là người thứ nhất thừa nhận mình sống 1.000 năm nhân. Ngàn năm A. Truy cầu trường sinh nguyện vọng, mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Làm một cái sống 1.000 năm nhân, xuất hiện ở trước mặt công chúng, tất cả mọi người đều sôi trào. Sau đó, Mạc Đà ở danh vọng đạt tới cao nhất lúc, thông qua Internet hướng toàn cầu phát biểu lời bàn. Hắn chỉ nói một câu nói ta cũng tham gia thánh thành cuộc chiến, ta có thể làm chứng, giật nói đúng. Ở dư luận bên trong, thường thường sẽ xuất hiện hùa theo tình huống. Một cái sống 1.000 năm cường giả, tự mình làm giật làm chứng. Nhất thời khiến dư luận nghiêng về giật. Chương 224, hôm nay nghi giết người. Ủng hộ Giang Tử nhất phương nhân, âm thầm lo lắng, bởi vì không có cường giả đi ra là Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch làm chứng. Ở dư luận phát sinh thiên về một bên thời điểm. Tình huống lần nữa phát sinh thay đổi. Thứ nhất làm cho người kinh hãi mà lại có chút khôi hài hình ảnh giả tưởng truyền trực tiếp, biến thành toàn bộ lưới nhiệt lục soát. Giả tưởng truyền trực tiếp bối cảnh là một mảnh mịt mờ đầm lớn, có rất nhiều cường đại quái thú đầu ở nơi nào. Hai cái đại yêu quanh quẩn ở mây đen hắc vũ răng đầy trên bầu trời. Tiểu Long Long, làm xong sao? Cũng không sai biệt lắm, loài người ngoạn ý nhi đều là sốt đầu, sớm biết bắt cá nhân đến giúp đỡ chúng ta chụp. Tốt lắm, bắt đầu đi. Hai cái kinh khủng hình dáng, châm thấp nổ ầm thanh âm, vang dội ở đầm lớn bầu trời. Ta Long Mãng, ở chỗ này vạch trần thánh thành giáo tông hiển hách hát chú, hách cái gì tới? Giật. Ho khan ta Long Mãng ở chỗ này vạch trần thánh thành giáo tông giật dối trá mặt mũi, thanh chiến cuộc chiến căn bản là hắn và một người khác hắc bào nhân dở cho quỷ, bọn họ bày tà ác trận pháp, giết chết cơ hồ toàn bộ tu luyện giả cùng đại yêu. Không sai, ta Huyền Quy cũng có thể làm chứng, ta cùng Tiểu Long Long đều tham dự thánh thành cuộc chiến. Chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, đều là giật tâm yêu. Hai cái đại yêu ngươi một lời ta một lời, nắm sự tình đại khái tình huống nói ra ngoài. Ngoại giới khắp nơi hoành động. Đại yêu biết chơi Internet truyền trực tiếp, ngược lại thành thứ yếu chú ý điểm. Quan trọng nhất là, hai cái đại yêu làm nhân loại khắc tinh, lại đứng ra là Giang Tử ba người làm chứng, trong vắt thuần khiết. Chẳng lẽ giật nói thật là nói dối? Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, đại yêu có cái gì có thể tin đấy? Khối này thứ nhất lời bàn. Trực tiếp khiến Long Mãng cùng Huyền Quy làm chứng hiệu quả, xuống đến thấp nhất. Tất cả mọi người đều kịp phản ứng, đúng vậy, đại yêu hung tàn, không thể tin. Càng làm cho mọi người nghi ngờ là, ngoại trừ Giang Tử mới bắt đầu nói hai chữ dối trá, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng không đứng ra giải bày. Là chỗ dạ, vẫn không muốn để ý tới. Dư luận huyên náo, đủ loại suy đoán đều có. Rơi đổi theo thời gian, ủng hộ Giật lợi bản hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Dù sao Giật nhìn qua rất quen mặt. Lại vừa là thánh thành giáo tông, đức cao vọng trọng, có rất ít người sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Giang Tử không biết Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch là nghĩ như thế nào, ngược lại hắn là không thời gian để ý tới. Đại hạ quốc có câu cách ngôn, tiêu muộn thu nợ nần. Hắn bây giờ chỉ chuyên chú với kết thành kim đan, không muốn bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Bởi vì kết đan quá trình, không chỉ có muốn ở phi thường an tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành, còn phải yêu cầu tâm phải tĩnh. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng kết đan hội thất bại. Tử Tiêu Kiếm Kinh là đạo minh Tử Tiêu Tông trọng muốn truyền thừa, gọi là trong vũ trụ đứng đầu nhất tu luyện công pháp, nho nhỏ kết đan, tự nhiên không thành vấn đề. Giang Tử lại lần nữa nguyệt kỷ 95 năm ngày 25 than NG 12 buổi tối, bắt đầu thử kết đan. Từ đầu đến cuối thất bại 3 lần, đến lần thứ 4 cuối cùng thành công. Đúng dịp là, thành công ngày này vừa lúc là năm mới Tân Nguyệt Kỷ 96 năm ngày Mu NG1 Than NG1. Trong cơ thể hắn trải qua bách luyện lột xác linh lực, ở hạ đan điền thành công ngưng tụ ra một viên chiếu lấp lánh kim đan. Ở một sát na kia, trong chỗ u minh, trong thoáng chốc, cả người hắn phảng phất lấy được thăng hoa. Sinh mệnh, tinh thần, hoàn thành một lần chuyển đổi. Khi hắn lần nữa mở mắt, cả thế giới đều không giống nhau. Nguyên lai đây chính là kim đan kỳ. Giang Tử trong lòng hơi động, đống lên. Cũng không có thi triển tật phong chân ý, giống như bản năng, một cách tự nhiên liền có năng lực phi hành. Cùng thế giới liên lạc càng thêm thân mật rồi. Giang Tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Không chỉ là bay trên trời bản năng, thân thể của hắn cùng linh thức, lần này tăng lên bên trong, cũng nhận được đề cao mạnh. Nói tóm lại, hắn mạnh hơn. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Tu vi kim đan, giai đoạn trước 1-255.000. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, 8.240-86-100 VAN. Biên độ sóng 16-658. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXP 977 VAN. Tu vi tăng lên, ở trên mặt bản cũng nhận được thể hiện. Kim đan tiền kỳ. Thăng cấp kinh nghiệm yêu cầu 255.000 điểm. Trước hết năm, qua hết năm lại đi tính sổ. Giang Tử rời đi bù ONG lùi hệ nợ công, cùng Giang Đậu Đậu cùng đi tẩu thân phóng hữu, trở về cuộc sống của người bình thường. Như vậy chơi mấy ngày, đến đại niên mùng 6, hắn mới thật sự tĩnh tâm xuống, đi tăng thực lực lên. Đồng thời, hắn trước hết để cho Huyền Thiên đi xác nhận giật đẳng cấp một số người vị trí, tránh cho chờ lát nữa tính sổ không tìm được nhân. Từ Viêm Long trong xảo huyệt đạt được những thiên đó 5 linh vật trái cây, bây giờ ngược lại phái thượng dụng chẳng rồi. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trong phòng luyện công, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 1.000 năm linh vật trái cây. Sau đó, bắt đầu dùng những thứ này linh vật trái cây tăng cao tu vi kinh nghiệm. Một viên 1.000 năm linh vật trái cây, có thể cung cấp đại khái 8 VAN điểm linh khí năng lượng. Ở những linh khí này năng lượng dưới sự giúp đỡ, Giang Tử tăng lên tốc độ rất nhanh. Chỉ tăng lên 1 giờ, hắn liền nhận được Huyền Thiên truyền tin điện thoại. Giang Tử, ta đã xác nhận sật cùng Mạc Đà vị trí, làm sao, ngươi bây giờ muốn động thủ? Huyền Thiên hỏi. Thực lực của ta có đột phá, không sợ thánh thành đe dọa, là nên cùng bọn họ tính sổ một chút rồi. Giang Tử trả lời. Có đột phá ngươi kết thành kim đan rồi hả? Không sai, đã mấy ngày. Huyền Thiên yên lặng chốc lát, mới từ được đả kích trạng thái khôi phục, sau đó nói vậy được, ta đi kêu Bạch Bạch, ba người chúng ta cùng đi giáo huấn những thứ này không biết xấu hổ nhân. Đại ca, ta đề nghị chúng ta chia binh 2 đường, ngươi và Bạch Bạch tỷ đi Khổng Tức Quốc, tìm cái đó Mạc Đà tính sổ, tránh cho cái đó lao ngốc tử thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Một mình ngươi đi. Không thành vấn đề. Nghe được Giang Tử trả lời khẳng định như vậy, Huyền Thiên không có nhiều lời, nghe theo Giang Tử đề nghị. Giang Tử thực lực, hắn đã thấy qua. Bất kể lần này Giang Tử kết thành kim đan sau, thực lực lại tăng lên bao nhiêu, khẳng định đều có thể chống đỡ những thánh quang đó chi mâu công kích, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, Giang Tử không có tiếp tục tăng lên, lấy ra ngưng nguyên kiếm, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra cửa, hắn nói với Giang Đậu Đậu một cái âm thanh. Đậu Đậu, ta ra ngoài một chuyến, đi một lát sẽ trở lại. Giang Đậu Đậu gặp Giang Tử cong lấy sau lưng kiếm, ánh mắt sáng lên. Anh, ngươi có thể coi là sổ sách đi. Ừ, ta xem lão hoàng lịch, hôm nay nghi xuất hành, nghi giết người. Giống giống. Cố gắng lên ca. Giết chết cái đó lão không biết xấu hổ. Nhìn được rồi. Giang Tử phất tay một cái, ngự không đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tốc độ so với đột phá tiền, lại có rõ ràng đề cao. Vừa mới 1 giờ tăng lên, hắn tổng cộng ăn 3 viên 1.000 năm linh vật trái cây. Cung cấp linh khí năng lượng, khiến tu vi của hắn đến gần kim đan trung kỳ. Tu vi kim đan, giai đoạn trước 24.300-255.000. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ, so với lần trước đi Thánh Thành, muốn tăng cao mang gần thập bội. Thật coi ta là im hơi lặng tiếng dễ khi dễ. Giang Tử thân hình xẹt qua không trung từng đạo lưu quang tàn ảnh, rất nhanh là đến Thánh Thành. Trở lại chốn cũ. Chương 225, Thánh Quang Trừng Phạt. Giang Tử không có lập tức hiện lộ thân hình, đầu tiên là ở Thánh Thành ranh giới không trung, tiến hành linh thức dò xét. Trải qua một phen dò xét, liền phát hiện, hơn 10 ngày đi qua, bên trong tòa Thánh Thành cư dân bình thường còn không có dọn về đến. Mà dự sật quả nhiên không hề rời đi Thánh Thành, suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn và Thánh Thành liên lạc chặt chẽ, rời đi ngược lại sẽ mất đi một ít thủ đoạn đặc biệt. Lệnh Giang Tử kinh ngạc chính là, Nguyên Thanh Sơn nhân lại cũng không rời đi, vẫn còn ở nơi này. Giật cùng Nguyên Thanh Sơn nhân âm thầm cấu kết, chỉ sợ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hoặc cái này liên minh tự do thần bí người sáng lập, một mực liền núp ở Thánh Thành, cho nên nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào phát hiện tung tích của hắn. Giang Từ mặt lộ lanh sắc, không tiếp tục cần giấu, trực tiếp trên không trung lộ vẻ lộ thân hình ra. Giật, Nguyên Thanh Sơn nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Hắn tận lực dùng tới linh lực, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, ở trên tòa Thánh Thành không hưởng đãng. Thánh Thành thánh đường bên trong, Giật cùng Nguyên Thanh Sơn nhân đều sửng sốt một chút, bọn họ nghe ra đây là Giang Tử thanh âm của. Thật là to gan. Bọn họ đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch ba người đều tới. Kết quả linh thức phát hiện, trên tòa Thánh Thành trống không liền Giang Tử một người. Kia đây không phải là đi tìm cái chết sao? Liên lạc thần thánh đồng minh gần đây căn cứ quân sự, điều mấy viên vệ tinh tới chuyển trực tiếp, vừa vặn mượn cơ hội này, khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng lời của ta là đúng. Giật tâm tư nhiều, rất nhanh làm đi một tí an bài. Sau đó hắn rồi hướng Nguyên Thanh Sơn người nói ngươi cũng đừng xuất thủ, ta một người mượn Thánh Thành lực lượng, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Cũng tốt, trước cái đó Long Mãng ở chuyển trực tiếp bên trong, có đề cập tới ta, nếu như ta ra mặt, ngược lại sẽ khiến nhân hoài nghi. Nguyên Thanh Sơn nhân gật đầu một cái. Sau đó, giật trực tiếp từ thánh đường bay ra ngoài, lập ở không trung. Hắn rất tự tin, lần này Giang Tử nếu như không trốn, là hắn có thể mượn Thánh Thành lực lượng, đánh chết Giang Tử. Hơn nữa không chỉ là đánh chết, bây giờ thần thánh đồng minh mấy viên vệ tinh đã tại toàn phương vị quay chụp nơi này, hắn còn phải mượn cơ hội này, mang lần trước Thánh Thành trận chiến oan ức, toàn bộ giao cho Giang Tử. Giang Tử, người tên ác ma này, quá càn rỡ, còn dám tới ta Thánh Thành. Giật tay chỉ Giang Tử, tức giận. Đau lòng tâm tình biểu đạt đến mức tận cùng. Lúc này, nơi này cảnh tượng đã bị vệ tinh truyền trực tiếp đến toàn cầu các nơi. Trên internet có thể thấy rõ ràng trên tòa thánh thành trống không chuyện đang xảy ra. Toàn cầu ầm ĩ, dư luận lên men nửa tháng, Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch rốt cuộc có một cái chân chính đứng ra. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đã sắp đến khổng tức nước. Làm sắt tức giận mở miệng mạnh mẽ lên án Giang Tử lúc, rất nhiều người cảm động lây. Thật giống như Giang Tử thật là ác ma như thế. Cũng có người đang chờ mong Giang Tử ứng đối ra sao, chẳng lẽ Giang Tử thật sự là giật nói như vậy, là một âm hiểm ác ma giết người. Muôn người chú ý hạ, Giang Tử thần tình lạnh nhạt lần nữa nói ra hai chữ dối trá. Đặt tới kim đan kỳ sau, hắn linh thức cũng nhận được thăng hoa chuyển đổi, mới vừa rồi linh thức liền phát hiện giật tập trung vệ tinh chuyển trực tiếp cho vặt. Hắn cũng không ngăn cản, vốn chính là không thẹn với lương tâm. Ngươi đã chủ động tìm tới cửa, kia ta hôm nay liền thay lần trước chết đi những người tu luyện kia cùng đại yêu báo thủ, tru sát người tên ác ma này. Giật trên người thánh quang đậm đà, vô cùng thần thánh. Thánh quang trừng phạt. Theo hắn gầm lên một tiếng, cả thành kiến trúc đồng thời thả ra từng luồng thánh quang, hội tụ ở trên tòa thánh thành trống không, ngưng tụ thành từng đạo huy thế kinh người thánh quang trường mâu. Đi. Thành thiên thượng vạn đạo thánh quang trường mâu, giống như mưa tên, gào thét đánh về phía Giang Tử. Uy lực cường đại, khiến chính đang quan sát vệ tinh chuyển trực tiếp một ít kim đan cường giả kinh hãi không thôi. Lần trước Thánh Thành cuộc chiến, cũng có người không đi tham dự. Cho nên rất nhiều người cũng không biết giật thực lực. Bọn hắn bây giờ tài thấy được, nguyên lai giật cường đại như vậy. Những thứ này Thánh Quang Trường Mâu, cho dù là bọn họ, cũng không tiếp nổi, không trốn nhất định phải chết. Cho cười. Giang Tử cười lớn một tiếng. Toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày tử sắc hộ thể ánh sáng, vô căn cứ mà đứng, giống như thần ma. Kiếm chi chấn ý. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay ngưng nguyên kiếm. Dâng lên một tầng bóng kiếm, giống như là có thể xuyên thấu không gian. Những thứ kia thanh thế thật lớn thánh quang trường màu sắp bay tới phụ cận. Hào quang chói mắt, vệ tinh truyền trực tiếp cũng quay chụp không tới cụ thể hình ảnh. Chó ma thánh quang trừng phạt. Ngươi có tư cách gì trừng phạt người khác? Kèm theo Giang Tử lạnh nhạt thanh âm, một kiếm nhẹ bỗng vung ra đi. Một đạo kiếm ảnh, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, trực tiếp đâm thủng những thứ kia cường đại thánh quang trường màu. Phốc phốc phốc. Phảng phất có thể đốt sạch thế gian hết thể tội ác thánh quang trường mâu, huyễn diệt một dạng vô căn cứ tiêu tan. Hào quang tan hết, vệ tinh truyền trực tiếp lần nữa chụp được hình ảnh. Giang Tử không phát hiện chút tổn hao nào, mà giật chính là khuôn mặt khó tin. Không thể nào. Thánh quang trừng phạt. Hắn giang hai cánh tay, lại muốn lần phát động công kích. Kết thúc đi. Lại vào lúc này, Giang Tử tại chỗ biến mất, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cái gì? Giật sắc mặt đại biến. Suy. Ngưng nguyên kiếm lưỡi kiếm sắc bén, xẹt qua trán của hắn, cả người từ trong phân chia hai nửa. Ngươi giết chết rồi kim đan tiền kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Giang Tử khẽ vây trường kiếm, giống như là đang tự nói, âm thanh vang dội ở trên tòa thánh thành trống không vọng về. Hết thể tính kế, ở thực lực tuyệt đối đều là hư vọng. Nếu như ta là ác ma, kia ta chính là trừng phạt ác nhân ác ma. Hôm nay, ta muốn khiến mọi người xem nhìn, người nào chính người nào ác. Mấy câu nói này, thông qua vệ tinh truyền trực tiếp, rõ ràng truyền đạt đến toàn cầu các nơi. Rất nhiều người còn không có từ mới vừa rồi Giang Từ giết trong chớp mắt giật trong khiếp sợ khôi phục, sự chú ý lại bị Giang Từ nói hấp dẫn tới. Người nào chính người nào ác? Có ý gì? Khi mọi người nghi ngờ lúc, vệ tinh truyền trực tiếp quay chụp đến, từ thánh thành thánh đường bay ra một đạo hắc bảo hình dáng, chính cực tốc độ chạy trốn. Hắc bảo nhân. Đoạn thời gian trước, cái đó đại yêu Long Mãng từng nói qua, lần trước thánh thành cuộc chiến, là giật cùng một cái hắc bảo nhân ở sau lưng tinh kế, chẳng lẽ? Giật nói dối. Cái đó nhìn quen mặt, đại biểu thần thánh giáo tông thật sự là dối trá người. Một màn này, đưa tới náo động lớn. Mặc dù mọi người cũng còn mang theo nghi ngờ, nhưng trong nội tâm lại ý thức được như thế nào chân tướng. Nửa tháng dư luận tranh chấp, đột nhiên thủy lạc thạch xuất. Trên tòa thánh thành trống không, Giang Tử dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho bất kỳ kẻ địch nào. Thân hình chợt lóe, liền đuổi kịp Thương Hoàng chạy trốn Nguyên Thanh Sơn Nhân. Giang Tử, đừng giết ta có thể nói cho ngươi biết phong đô bí cảnh đại bí mật. Đối mặt sinh tử, Nguyên Thanh Sơn Nhân cũng sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này mới nư a tha nở dê trôi qua, Giang Tử trở nên lợi hại như vậy. So với lần trước mạnh hơn rất nhiều lần. Một kiếm liền đánh tan cường đại thánh quang trừng phạt. Sợ là kim đan hậu kỳ cũng không có Giang Tử lợi hại. Không cần. Giang Tử quả quyết cự tuyệt. Phong đô bí cảnh bí mật. Nguyên Thanh Sơn người biết, còn có thể so với quỷ tông truyền thừa điều bí mật này đại. Chương 226, từ nay khắc khiến thế giới cảm thụ tuyệt vọng. Giang Tử vô tình cự tuyệt, khiến Nguyên Thanh Sơn nhân lâm vào tuyệt vọng. Đáng chết. Ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Hắn giống giận, toàn thân linh lực tuôn ra, bành trướng, cũng phải tự bạo. Cần gì chứ? Giang Tử khẽ gật đầu một cái, tật phong gào thét, rất đột ngột đưa ra một kiếm, nhanh như tia chớp đâm vào Nguyên Thanh Sơn bên trong cơ thể. Cực tốc bên dưới, đối phương căn bản né tránh không kịp. Lần này không phải là thả khí, là trực tiếp nổ. Ầm. Trên tòa thánh thành trống không phát sinh nổ lớn. Kim đan tiền kỳ tự bạo uy lực, vào giờ khắc này biểu dương không thể nghi ngờ. Giống là đồng thời nổ 10 đầu đạn hạt nhân, thánh thành chỗ ở toàn bộ bán đảo đều đang kịch liệt đung đưa, địa trung hải phát sinh đại hải khiếu, rất nhanh che mất toàn bộ bán đảo. Sinh sống ở nơi này quái thú cũng bỏ mạng tựa như chạy trốn. Uy lực này, giống như diệt thế. Thân tại trung tâm nổ Giang Tử, có thể chống đỡ được uy lực mạnh như vậy sao? Qua lâu, sóng gió bình tức sau, mọi người thông qua vệ tinh truyền trực tiếp, thấy rõ. Toàn thân bảo bọc tử sắc hộ thể ánh sáng Giang Tử, đang lặng lặng đứng ở trên tòa thánh thành trống không, không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như vừa mới phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ tựa như. Thật là mạnh. Thế nhân đều kinh hãi. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, hắn không để ý đến ngoại giới nhân đối với lần chiến đấu này làm thế nào nghĩ. Hắn cũng không để ý ngoại giới nhân có tin hay không hắn nói lời nói kia. Thực đủ sức để chứng minh hết thảy. Hắn lần này chém chết hai người, hiển lộ ra thực lực cường đại, chắc hẳn lại không có cái nào không có mắt, dám nhảy ra gây sự tình. Coi như là cái đó nắm giữ kim đan hậu kỳ chiến lực Mã Gia Cương Thi lao tổ, cái lao già đó nếu dám nhảy ra, hắn liền để cho đối phương biến thành chân chính thi thể. Mới vừa rồi tự bạo huy lực lớn như vậy, những thứ này cổ xưa kiến trúc, lại không có bất kỳ tổn thương. Vệ tinh truyền trực tiếp muôn người chú ý hạ, Giang Tử ở bên trong tòa thánh thành sân vắng tựa như bước. Đồng thời, linh thức ở bên trong tòa thánh thành cẩn thận lục soát dò xét, muốn đạt được tòa thành thị này bí mật. Thánh thành cấm địa, thánh đường, đấu thu trường. Hán tử quan sát kỹ du lịch một phen, lại không có phát hiện gì. Cả tòa thánh thành hồn nhiên nhất thể, giống như là tồn tại liên hệ nào đó, đáng tiếc bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không nhìn thấu nơi này hết thảy. Giang Tử không có khinh thị tòa thánh thành này. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, đem các loại nghi ngờ để qua một bên, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Sự liêu phất y khứ, nên về nhà. Giang Tử trận chiến này, xa xa không chỉ khiến nhân khiếp sợ đơn giản như vậy, trận chiến này ảnh hưởng sâu xa. Hắn triển hiện thực lực, khiến Tây phương thế giới nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Đại Hạ quốc có tuyệt thế cường giả như vậy, bọn họ căn bản không có phản siêu cơ hội. Lúc trước, những thứ kia thuyết Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch là Đông Phương ba ác ma lời bản, từ trên internet mai danh nhận tích. Bởi vì này đánh một trận, rất buộc lộ ra mặt mũi thực, đủ để chứng minh, khi trước những ác ma đó lời bản đều là giả. Không người còn dám nhắc tới một kiện sự này. Coi như Giang Tử đám người là ác ma thì như thế nào? Ai dám khiêu chiến? Tâm tình tuyệt vọng, ở Tây phương thế giới lan tràn. Nhưng là, còn không có kết thúc. Khi mọi người lấy vi trùy hệ N này lúc đó lăng xuống, trên internet lại tuôn ra khổng tức quốc phát sinh kinh thiên đại chiến. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, từ khổng tức nước Thánh Hà hàng đầu bắt đầu, đuổi giết mấy ngàn cây số, cuối cùng mang danh vọng chính thịnh Bà La Môn đương thời chủ thần Mạc Đà, chém chết ở Thánh Hà hạ lưu. Ba người đại chiến tình cảnh, khiến Thánh Hà cuốn lên kinh đảo hải lãng, rót ngược nước sông, che mất vùng ven sông lưu vực vô số hoang dã. Như thế chiến đấu, thế nhân lần nữa yên lặng. Rất nhiều người mới phản ứng được, đại hạ quốc ngoại trừ Giang Tử, còn có Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, hai cái này đã xưng bá toàn cầu vũ đạo giới nhiều năm cường giả tuyệt thế. Tuyệt vọng. Một ngày này, ngoại trừ đại hạ quốc, Tây phương thế giới ám ảnh quốc, thần thánh đồng minh, Bắc phương ản phạ tình, Nam phương khổng tức quốc. Các nước cao tầng cùng vũ đạo cường giả, đều làm ra một cái bất đắc dĩ, khổ sở quyết định. Vương tha đuổi theo đại hạ quốc, âm thầm phát triển, chờ cơ hội. Mà đại hạ quốc, chính là cử quốc cầm ý, mới vư a qua một cái năm, bây giờ hoặc như là hết năm như thế. Ba đại cường giả dương uy thế giới, bước ngang qua vạn lý, chém chết cường địch. Bây giờ, mọi người mới rõ ràng. Nguyên lai ba đại cường giả, cũng không phải là ở im hơi lặng tiếng. Trước không ra tay, đó là một loại nhân từ biểu hiện, để cho địch nhân khoe khoang, bật lại sống một đoạn thời gian. Chỉ khi nào xuất thủ, chính là thủ đoạn lôi đình, trực tiếp chém chết. Ở một mảnh náo nhiệt bên trong, Giang Từ lặng yên không tiếng động trở lại Bắc Sơn Phủ. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Huyền Thiên nói chuyện điện thoại sau, hắn có chút dở khóc dở cười. Bởi vì Huyền Thiên than phiền, khổng tước quốc quả thực quá nghèo. Người lao tăng kia Mạc Đà là ngàn năm trước cường giả, càng là không có một chút của cải, toàn thân cao thấp, trừ quần áo ra, sẽ không khác. Huyền Thiên ngoài miệng oán giận như vậy, thật ra thì bọn họ cũng minh bạch, khổng tước quốc không thể nào có nghèo như vậy. Hẳn là có rất nhiều truyền thừa, đều không bị moi ra. Cũng tỉ như, Giang Tử tu luyện khổng tước quán tưởng pháp, chính là lúc trước khổng tước nước một cái ẩn linh tu luyện giả cung cấp. Bộ này quán tưởng pháp, liên hợp đạo cường giả các đạo nhân, đều rất coi trọng, khẳng định không đơn giản. Sau khi có cơ hội, nhất định phải đi khổng tước quốc tới một lần tầm bảo lữ trình. Giang Tử thầm nghĩ toàn, bước chân vào cửa nhà. Đi ra ngoài một chuyến, giết người, trở lại, cũng sẽ dùng một giờ. Rất dễ dàng. Trải qua trận chiến này, Giang Tử suy đoán, toàn cầu vũ đạo giới sợ rằng phải tiến vào nhất đoạn bình tĩnh kỳ rồi. Lần thứ tư linh khí hồi phục mang tới ảnh hưởng, lúc đó bình tức. Những thứ kia thức tỉnh các cường giả, đại khái tỷ số lại muốn lần ẩn nút. Hắn cũng vui vẻ với thấy cục diện như thế, không cần che mở dê tờ, thật tốt. Trong những ngày kế tiếp, hắn hoặc là theo Giang Đậu Đậu tu luyện một chút, hoặc là đi khu hoang dã chu diệt quái thú, cắt lấy một lớp điểm kinh nghiệm ít tờ. Đương nhiên, ở loại an tĩnh này bên trong, Giang Tử cũng ở đây vững bước tăng thực lực lên. Đạt tới kim đan tiền kỳ sau, hắn mỗi ngày ở tu vi, đạo pháp lên kinh nghiệm tăng lên phúc độ, gia tăng đến tháng 8 năm 00 điểm. Mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, hướng cảnh giới cao hơn tiến tới. Từ Thánh Thành sau khi trở lại, qua nửa tháng, hắn lại lần nữa đột phá, tu vi đạt tới kim đan trung kỳ. Lần đột phá này là ở trong dự liệu, Giang Tử cũng không có gì kinh hỉ. Hắn bây giờ tinh lực chủ yếu, đang nghiên cứu hai chuyện. Một, suy diễn tật phong chân ý, mang cửa này đạo pháp tăng lên tới cảnh giới kế tiếp. Nhị, học tập bố trí truy hệ nở tống trận, là chân chính tiến vào vũ trụ tinh không làm chuẩn bị. Suy diễn tật phong chân ý phương diện, kết quả cũng không vừa ý. Mỗi lần nhớ tới, Giang Tử lòng của, đều rút ra quất đau. Hắn vì để cho mình tâm hơi chút còn dễ chịu hơn điểm, mỗi ngày liền tiêu hao 10 van ở điểm, suy diễn 10 lần. Nửa tháng trôi qua, tổng kết tiêu hao 1.500 van ở điểm, hào vô sở hạch. Vì thế, hắn mỗi ngày đều phải đến Bắc Sơn Phủ chung quanh khu hoang dã săn giết quái thú, cắt lấy điểm kinh nghiệm ít tờ. Giang Tử không tin, đại hạ quốc khu hoang dã trên 10 tỷ số lượng quái thú, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm ít tờ, còn có thể không tính toán ra được tật phong chân ý hạ một giai đoạn. Khiến trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn một chút là, hắn đối với chủy hệ nở tống trận tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh. Hơn nữa yêu cầu của hắn rất đơn giản, hiện giai đoạn, chỉ cần có thể bắt chước bố trí ra tiểu hình chủy hệ nở tống trận là được, không cần nghiên cứu quá sâu. Cứ như vậy, chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua rồi. Chương 227, tinh không khách tới. Cùng vũ trụ mịt mờ so sánh, trái đất giống như là một viên sa lịch, không tầm thường chút nào. Cho dù là nhân loại dùng mấy trăm năm, cũng không tìm tòi hoàn toàn thái dương hệ, trong tinh không cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Tân Nguyệt Kỷ 96 năm ngày Mu NZ 7 Tha NZ 7. Một ngày này, ở thái dương hệ bên bờ, tĩnh mịch tinh không, có một nơi giống mặt nước như thế, đột nhiên hiện ra gợn sóng. Một chiếc không có buồm thuyền bay, xuyên qua kia mảnh nhỏ gợn sóng, rất đột ngột xuất hiện trong tinh không. Thuyền bay bị một tầng bình chướng vô hình kết giới bao phủ, chân không trong hoàn cảnh rất nhiều nguy hiểm, không có đối với thuyền bay sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, thuyền bay trên bong, đứng ba bóng người, hai nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Ba người tướng mạo cùng đại hạ nhân có chút tương tự, mặc dạng thức không đồng nhất linh khí chiến y, tản ra khí tức cường đại. Khi bọn hắn thấy rõ nhà tinh không hoàn cảnh sau, nhất thời quỳ dưới đất, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa giống giận, phát tiết trong lòng tâm tình kích động. Đội trưởng, chúng ta lao ra ngoài. Chúng ta lao ra ngoài. Ba năm không ngủ không nghỉ, chúng ta chinh phục loạn tinh mang khu vực nòng cốt. Ha ha, loạn tinh mang thương làm tinh khu người người nghe mà biến sắc tuyệt địa, vài vạn năm không người đặt chân ghi chép, bị ta Hổ Duyên phá vỡ. Hổ Duyên chính là cầm đầu tóc ngắn thanh niên, hắn tướng mạo cùng đại hạ nhân lớn nhất tương tự, mặt mũi tuấn giật, hơi có phong độ. Hắn rất nhanh bình phục tâm tình, đối với một nam một nữ khác phân phó nói A Trạch, Thu Hồng, nhanh đưa cái này lịch sử thời khắc, dùng tinh bàn ghi xuống, giờ khắc này sẽ trở thành ta Du Liệp người trong kiếp sống vinh dự một trong. Bọn họ lấy ra tinh bàn bắt đầu ghi chép, chỉ một lát sau, một cái khác trên mặt có vết đao chém thanh niên cụ Trạch, mặt liền biến sắc. Đội trưởng, mảnh tinh không này không có đạo minh thông thiên chi nhãn dấu ấn. Cái gì? Tóc ngắn thanh niên Hổ Duyên thất kinh. Hắn liền vội vàng nắm tinh bàn đoạt lại, vẫy tay điều tra một vài bức mở mịt tinh không ảo ảnh. Đạo minh thông thiên chi nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, chỉ cần là nhân tộc cương vực, đều có thông thiên chi nhãn dấu ấn. Tinh bản có thể mượn thông thiên chi nhãn lực lượng, là tinh tế lữ hành cung cấp dẫn đường tác dụng. Mà lúc này, tinh trên bản không có biểu hiện vị trí hiện tại của bọn họ. Đội trưởng, đây là một cái hoang vu tinh hệ, nếu như nơi này có sinh mệnh tinh cầu, chúng ta đây liền phát đạt. Thu Hồng hưng phấn không thôi, khí chất của nàng có chút âm nhu. Ba người thật vất vả bình phục lại tình hình thực tế tự, nhất thời lại trở nên dâng cao lên. Bọn họ đứng tại thuyền bay lên, nhìn ra xa Thái Dương hệ ranh giới một viên hành tinh. A Trạch, Thu Hồng, chúng ta từng viên tìm tòi những tinh cầu này. Dùng tinh đồ ghi xuống. Hổ Duyên hào khí vạn trượng. Nội tâm của hắn cũng là kích động vạn phần, giống như Thu Hồng nói, nếu như có thể phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu, vậy bọn họ liền phát đạt. Dựa theo đạo minh quy định, hoang vu tinh hệ sinh mệnh tinh cầu, người nào thứ nhất phát hiện, người đó liền có thể xin trở thành tinh cầu chi chủ. Nếu như nơi này thật sự có sinh mệnh tinh cầu, cho dù là kém nhất cấp một sinh mệnh tinh cầu, đều giá trị trăm vạn ở hạ phẩm linh tinh, một khi qua tay bán ra, giá trị sẽ còn cao hơn. Ta mặc dù là thanh huyền môn đương thời đệ nhất thiên tài, bằng vào kim đan hậu kỳ tu vi, liền lĩnh ngộ một con đường chi lĩnh vực, chiến lực có thể so với nguyên anh kỳ. Nhưng cùng đạo minh những thứ kia đứng đầu tiên đạo tông môn thiên tài so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, nếu như có như thế tài sản. Tu luyện cơ sở là thiên phú, cứu về căn bản, sửa nhưng là tiền tài, tài nguyên. 100 vạn hạ phẩm linh tinh, không chỉ có thể khiến hắn dễ dàng đột phá bây giờ bình cảnh, chân chính đạt tới nguyên anh kỳ, còn có thể khiến hắn ở nguyên anh kỳ tiến hơn một bước. Đạo minh cường đại nhất tam môn lục tông, nghe nói nơi đó thiên tài đứng đầu, nguyên anh kỳ là có thể lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đạo, nếu như ta lần này có thể thu được đại cơ duyên, nói không chừng cũng có thể có cơ hội làm đến bước này. Hổ Duyên trong lòng tràn đầy dã vọng. Thuyền bay lặng yên không tiếng động trong tinh không xuyên hành, nhìn như chậm chạp, lại giống như là tiến hành xuyên qua không gian, mỗi một lần đều vượt qua thập 10.000 cây số. Lấy loại tốc độ này, nếu như không đi dò xét những tinh cầu khác, bọn họ nhiều nhất 2 tháng là có thể đến trái đất. Trái đất, Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự. Dưới đất bù ONG lũy hệ N công bị giang từ dọn ra một khoảng trống lớn, phía trên có khắc một cái chu vi một thước tiểu hình truy hệ N tống trận. Hơi lộ ra phức tạp trong phủ văn đang lúc, có 3 cái lõm, đó là đặt vào linh tinh địa phương. Lúc này, phía trên đã để lên 3 viên bất nhập lưu huyết linh tinh. Giang Đậu Đậu dương mắt vây quanh truy hệ N tống trận, tò mò nhìn hồi lâu. Anh, làm được hả? Tuần lễ trước, ngươi đem một cái con thỏ nhỏ cũng không biết truyền tống đi đâu rồi, còn không bằng thiêu ăn thịt thỏ. Giang Tử vỗ đầu một cái, không để ý đến Giang Đậu Đậu nghĩ linh tinh. Lần trước đơn thuần sai lầm, có mấy cái phủ văn góc độ, ra đi một tí nhỏ xíu sai lệch, kinh qua một tuần lễ lần nữa điều chỉnh, hiện tại hắn xác nhận, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, vẫn là phải thí nghiệm một chút hạ, lúc nào chân chính xác nhận không có bất cứ vấn đề gì rồi, hắn có thể tự mình ra trận thể nghiệm. Thỏ đâu? Giang Tử hỏi. Giang Đậu Đậu có chút không tình nguyện nắm thỏ giao cho Giang Tử trong tay. Tại sao phải dùng thỏ thỏ làm thí nghiệm, rõ ràng thỏ thỏ ăn ngon như vậy. Giang Tử không còn gì để nói, hắn nghe được tiểu cô nương tiếng nuốt nước miếng. Ho khan. Hắn ho khan một cái, nắm u mê con thỏ nhỏ thả vào trong truyền tống trận đang lúc. Ở Giang Đậu Đậu không thôi dưới ánh mắt, liên tiếp bắt pháp quyết, khởi động truy hệ nở tống trận. Sau một khắc, truy hệ nở tống trận hấp thu huyết linh tinh linh khí năng lượng, phù văn tỏa ra ánh sáng. Hô. Hào quang tàn đi, con thỏ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Đi nhanh nhìn Giang Đậu Đậu thúc giục. Giang Tử cười một tiếng, thân hình chợt lóe, rời đi bù ONG lùi hệ nở công, sau đó bay thẳng trước người hướng khu hoang dã. Hắn bố trí là đôi hướng truy hệ nở tống trận, một đầu khác tại khu hoang dã hẻo lánh nơi. Muốn nghiệm chứng truyền tống có thành công hay không, thì nhìn thỏ có hay không ở một đầu khác xuất hiện. Chỉ thập cái hô hấp, hắn sẽ đến một tòa núi nhỏ tiền. Nơi này có hắn trước đó đào xong hang đá, truy hệ nở tống trận một đầu khác liền bố trí ở bên trong. Thật ra thì mới vừa rồi cách rất khoảng cách xa, hắn linh thức liền đã phát hiện trong thạch động tình huống rồi. Bất quá lý do cẩn thận, hắn vẫn muốn đích mắt xác nhận một chút. Đi vào trong thạch động, chỉ thấy trung gian giống nhau có một tòa mô hình nhỏ truy hệ nở tống trận. Mà con thỏ nhỏ kia tử chính trong động nhảy cả tương, rất vui sướng. Thành công! Giang Từ lộ ra mỉm cười, sau đó chạy nơi này truy hệ nở tống trận, mang con thỏ nhỏ chuyển tống về đi. Một lần thành công, không thể đại biểu nhiều lần đều có thể thành công. Làm thí nghiệm muốn tuân theo nghiêm cẩn thái độ. Cho nên, cái này con thỏ nhỏ, ở trong vòng một ngày, bị Giang Từ qua lại chuyển tống hơn ngàn lần. Làm xong nguyệt dâng lên lúc, u mê con thỏ nhỏ rốt cuộc giải thoát. Bất quá, cái chết của nó hay lại là sáng lập giá trị, khiến Giang Từ xác nhận, chính mình bố trí truy hệ nở tống trận thành công. Tiếp theo chính là điều chỉnh truy hệ nở tống trận dấu ấn, mang truyền tống mục đích, điều chỉnh đến đệ nhất nguyệt sáng Quảng Hàn cung bên trong. Chương 228, tinh cầu truyền tống trận. Truy hệ nở tống trận nhưng không phải tùy tiện bố trí, có rất nhiều chú trọng. Trong đó có hạng nhất, chính là con dấu khắc họa. Hai cái truyền tống trận giữa, bất kể khoảng cách xa gần, phải liên lạc với, tài có thể tiến hành truyền tống. Mà dấu ấn, thì tương đương với tín hiệu thức biệt mã, khiến truy hệ nở tống trận giữa sinh ra tín hiệu liên lạc mấu chốt. Cực kỳ trọng yếu. Truy hệ nở tống trận dấu ấn phân tư nhân dấu ấn cùng thông dụng dấu ấn. Phổ thông cá nhân bố trí tiểu hình truy hệ nở tống trận, biết dùng lên trải qua cá nhân mã hóa tư nhân dấu ấn, dĩ nhiên cũng không phải tuyệt đối. Mà đại hình tinh cầu truyền tống trận, dùng thì còn lại là thông dụng dấu ấn, đó là dùng chung. Đệ nhất nguyệt phát sáng Quảng Hàn cung bên trong truy hệ nở tống trận, là các đạo nhân lưu, phía trên tự nhiên có khắc hắn tư nhân dấu ấn. Nếu như không biết các đạo nhân tư nhân dấu ấn, liền không cách nào mang truy hệ nở tống trận mục đích đến nơi đó. Mà Giang Tử có các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, chắc chắn biết những thứ này. Sau đó, hắn lại tốn thời gian nửa tháng, rốt cuộc mang truy hệ nở tống trận dấu ấn điều chỉnh xong. Có thể thông qua khối này cái truyền tống trận, đi đệ nhất nguyệt sáng. Ở thử truyền tống đến đệ nhất nguyệt phát sáng trước, Giang Từ đi trước một chuyến Huyền Thiên Thành, tìm Huyền Thiên Đảo rồi ít đồ. Chính sở vị nghèo nhà phú đường, muốn đi xa rồi, được cho mình đặt mua điểm vòng vo. Phải nói hiện trên địa cầu, nhà ai lại giàu nhất, đương nhiên là Huyền Thiên. Huyền Thiên làm nhiều năm như vậy toàn cầu đệ nhất cao thủ, tham dự qua rất nhiều bí cảnh khai thác, lấy được bảo vật không biết có bao nhiêu. Giống như Giang Từ trong tay ngưng nguyên kiếm, chính là Huyền Thiên từ Đại Hạ Quốc một cái cổ bí cảnh bên trong khám phá ra. Bởi vì dám bảo năng lực chênh lệch, Huyền Thiên đều không biết mình có nhiều tiền. Vừa vặn, Giang Từ biết rõ. Vì vậy, hắn từ Huyền Thiên nơi đó thuận không ít thứ tốt trở lại. Túi tiền trống rồi, hắn cũng có đi xa sức lực. Tân Nguyệt Kỷ 96 năm ngày 24 tháng NG8. Thông Thiên tiểu khu, số 92 biệt thự, dưới đất trong phòng luyện công. Truyền tống đến trên mặt trăng, ba miếng bất nhập lưu huyết linh tinh linh khí năng lượng. Vậy là đủ rồi. Dù sao một quả bất nhập lưu huyết linh tinh thì tương đương với một tên ẩn linh kỳ người tu luyện toàn bộ năng lượng. Ở Giang Đậu Đậu nhìn soi mói, Giang Từ mang huyết linh tinh đặt ở truy hệ nở tống trận thanh năng lượng bên trong, hắn phải chuẩn bị truyền tống đến đệ nhất nguyện phát sáng. Anh, ngươi mặc khối này thân đi ra ngoài được không? Giang Đậu Đậu có chút bận tâm. Bởi vì Giang Từ ăn mặc rất đơn giản, liền một thân hưu nhàn ăn mặc, áo sơ mi trắng, quần jean, bình thường giày vải, bình thường. Ngưng nguyên kiếm cũng không có quay thân lên, đều cất giữ ở bên trong chiếc nhận chữ vật. Cũng không ai biết sinh mệnh khác tinh cầu là tình huống gì, ta lần đầu tiên đặt chân tinh không, nhất định phải khiêm tốn làm chủ. Giang Từ nghiêm mặt nói, vạn nhất chính mình mặc quá chiêu diêu, bị ngoại tinh nhân cho rằng là dê béo, vậy thì phiền toái. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng quên mang cho ta điểm ngoại tinh đặc sản trở lại. Giang Đậu Đậu cố làm ung dung cười nói, nắm lo âu ẩn giấu ở đáy lòng. Ha ha, ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Từ phất tay một cái, chạy truy hệ nở tống trận. Truy hệ nở tống trận phù văn quang mang chớp thước, cả người hắn biến mất ở dưới đất trong phòng luyện công. Giang Đậu Đậu cũng là không đi, liền trông coi ở chỗ này, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm truy hệ nở tống trận. Nàng biết rõ Giang Từ tại khu hoang dã hẻo lánh nơi, cũng bố trí giống nhau truy hệ nở tống trận. Cho dù chỗ ngồi này bị phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng Giang Từ qua lại. Không chỉ có như thế, vì phòng dừng tình huống ngoài ý muốn, nàng nắm biệt thự phòng ngự cũng mở ra đến cấp bậc cao nhất, trưởng thành cự tuyệt hết thảy khách phỏng vấn tiểu. Không có gì cả Giang Từ an toàn trọng yếu, khối này cái truyền tống trận cũng không thể xảy ra vấn đề. Đệ nhất nguyệt phát sáng, tàn phá Quảng Hàn cung bên trong. Tòa kia bị bình chướng kết giới bao phủ truy hệ nờ tống trận, đột nhiên khởi động, tinh rừng khói xám kịch liệt lan lộn. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở lóe lên trong ánh sáng. Ha ha, thành công. Giang Tử thấy rõ trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, kinh hỉ vạn phần. Truyền tống trước, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Coi như dùng con thỏ nhỏ thí nghiệm 1000 lần, nhưng đó là thỏ, không phải là người A. Không nghĩ tới, hắn đích thân ra trận thể nghiệm, một lần thành công. Giang Tử không có lập tức rời đi tàn phá Quảng Hàn cung, mà là ở trước Cắt đạo nhân biến mất cái vị trí kia, lần nữa ba gõ cửu bái mai. Mặc dù cùng Cắt đạo nhân chỉ tiếp xúc không tới 10 phút, nhưng sư tôn chính là sư tôn. Cắt đạo nhân lưu cho truyền thừa của hắn chi nhớ, khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Sau đó, hắn phi thân đi ở vào đệ nhất nguyệt phát sáng trong tối tòa kia tinh cầu truyền tống trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể làm được ở vũ trụ chân không trong hoàn cảnh, sinh tồn 1-2 giờ. Nhưng phải nói khiến hắn từ trái đất bay đến trên mặt trăng, căn bản không khả năng. Sắp tới 40 van ở cây số chặng đường, còn không có bay đến, sẽ chết ở chân không trong hoàn cảnh. Đệ nhất nguyệt sáng diện tích tiểu, trọng lực cũng tiểu, chỉ 3 phút, hắn liền bay đến nguyệt lượng trong tối, đi tới tinh cầu truyền tống trận vị trí hiện thời. Bất quá, trước mắt nhưng là mênh mông bát ngát gió cát. Vạn năm trôi qua, tinh cầu truyền tống trận đã sớm bị gió cắt trốn rồi. Giang Từ lắc đầu một cái, thúc giục linh lực, tật phong gào thét, mang những phong đó cắt thổi đi. Hắn động tác này, ước chừng tiến hành 5 phút. Coi nơi này dưới mặt đất giảm 3 mét, hắn mới nhìn thấy cái đó chiếm diện tích ước chừng có 1 cây số vuông tinh cầu truyền tống trận. Tạo thành trận này phù văn, phức tạp vô cùng, những thứ kia hoa văn, tiết lộ ra cổ xưa lâu đời khí tức. Làm người ta ngạc nhiên là, vạn năm trôi qua, chỗ ngồi này tinh cầu truyền tống trận cũng không có được đến thời gian ăn mòn, giữ hoàn chỉnh. Vạn năm trước, ta vị kia tiện nghi sư tôn, phát hiện chỗ ngồi này tinh cầu truyền tống trận lúc. Vì phòng ngừa âm thiên sinh chạy thoát, hắn cố ý mang trận này khắc lên mình tư nhân dấu ấn. Nếu như không biết con dấu mở ra phương pháp, liền không cách nào sử dụng khối này cái truyền tống trận. Giống nhau, nếu như có những tinh cầu khác nhân, muốn truyền tống tới đây, cũng là không làm được. Giang Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, khối này thì tương đương với, các đạo nhân cho chỗ ngồi này tinh cầu truyền tống trận thức biệt mã chặt chẽ hơn. Không có mật mã nhân, liền mở ra không được khối này cái truyền tống trận, cũng không cách nào mang truyền tống mục đích tới đây. Sau đó, Giang Tử từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 miếng hạ phẩm huyết linh tinh, đặt ở tinh cầu truyền tống trận thanh năng lượng bên trong. Hắn lần này cần đi mục đích, là một viên cách địa cầu không biết có xa lắm không sinh mệnh tinh cầu, được đặt tên là Thương Lam Tinh. Năm đó các đạo nhân đuổi bắt quỷ tông cường giả âm thiên sinh lúc, từng ở Thương Lam Tinh ngắn ngủi dừng lại. Dựa theo các đạo nhân truyền thừa trí nhớ biểu hiện, đi Thương Lam Tinh, chỉ cần 2 quả hạ phẩm linh tinh, liền có thể thành công chạy tinh cầu truyền tống trận. Tinh cầu truyền tống trận cấp bậc rất cao, có thể tự đi hấp thu thiên địa linh khí, bảo đảm bình thường chức năng vận chuyển. 2 quả hạ phẩm linh tinh cung cấp linh khí năng lượng, chỉ là dùng để mở ra trận này. Mang truyền tống mục đích tọa độ hảo sau khi, Giang Từ hít sâu một cái, tràn đầy mong đợi. Vô luận là ở thời đại trước, hay là ở thời đại mới, nhân loại đều đối với vũ trụ tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Ngoại trừ trái đất trở ra, trong vũ trụ có còn hay không sinh mệnh khác tinh cầu. Chương 229, người này ta khẳng định không đắc tội nổi. Nhất là lần thứ 3 linh khí hồi phục lúc, 2 vầng trăng sáng lên, đều xuất hiện rõ ràng cho thấy sinh mệnh có trí tuệ xây cung điện. Đây càng thêm ấn chứng, trái đất hành tinh sinh mệnh này hình, hoặc cũng không cô đơn. Nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt ngoại tinh nhân, người nào đều không cách nào cho ra xác định câu trả lời. Mà Giang Tử ở năm ngoái, gặp rồi một người ngoài hành tinh. Các đạo nhân xuất hiện, cùng với hắn lưu lại truyền thừa trí nhớ, khiến Giang Tử đối với vũ trụ có càng khắc sâu hiểu. Nhân loại địa cầu cũng không phải là vũ trụ duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Vũ trụ mịt mờ, chủng tộc vô số, nhân tộc chẳng qua là một cái trong đó tộc quần. Đương nhiên, là bộ tộc mạnh mẽ. Nhân tộc lấy đạo minh làm trụ cột, chiếm cứ mênh mông cựu tròm sao lớn, là vũ trụ đứng đầu nhất tộc quần một trong. Giang Tử biết rõ, khi hắn chạy truy hệ nờ tống trận sau, hắn bước, mang là nhân loại địa cầu một bước dài. Hắn sẽ tiến vào một cái càng rộng lớn mạnh mẽ đại thế giới. Cũng không biết, ngoại tinh nhân có phải hay không cùng sư tôn như thế, tướng mạo đều cùng đại hạ nhân tương tự. Giang Tử trong lòng suy nghĩ cái vấn đề này, đứng ở tinh cầu truyền tống trận bên trong, không do dự, trực tiếp bắt pháp quyết kích hoạt các đạo nhân tư nhân dấu ấn. Ông! Tinh cầu truyền tống trận tạo thành một cái hoàn cảnh đặc thù, phát ra ông minh âm thanh. Phức tạp phù văn dâng lên quang mang rực rỡ, tạo thành một bức thần bí đồ án, phảng phất cùng một tòa khác tinh tế xa xôi truy hệ nở tống trận sinh ra hô ứng. Sau một khắc, Giang Tử thân ảnh của, ở trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thương Lam tinh khu hạ hạt trên 100 cái sinh mệnh tinh hệ. Mà coi như nên tinh khu hoạch tâm tinh hình, Thương Lam tinh dĩ nhiên là phồn hoa nhất. Thương Lam tinh rất lớn, đường kính vượt qua 10 vạn nở cây số, so với trái đất lớn thập bội, dân số đạt hơn 10 tỷ. Bởi vì Thương Lam tinh vị trí hiện thời tính đặc thù, nơi này không chỉ có nhân tộc, cũng có những chủng tộc khác sinh mệnh, cuộc sống ở viên tinh cầu này các thành phố bên trong. Trong đó, ở vào Hải Dương Chi Tân Lâm Hải Thành, là Thương Lam tinh lớn nhất cởi mở thành phố một trong. Ở ngoài thành trên biển, có từng ngọn phù không đảo, từng chiếc tư nhân thuyền bay, hoặc đại hình dùng trung tinh tế thuyền bay, từ trong tinh không lẩn quẩn, đáp xuống phù không đảo lên. Rộn rịp, vô cùng phồn hoa. Những thứ kia ngồi thuyền bay, từ rất xa tinh hệ, chạy tới Thương Lam tinh tu luyện giả. Có các loại các dạng mục đích, tỉ như thăm bạn, bái sư, du lịch, thi đấu trao đổi, buôn bán lui tới các loại. Bọn họ xuống thuyền bay sau, liền thông qua trên đảo Trùy Hệ Nở Tống Trận, tiến vào Lâm Hải Thành chủ trong nội thành. Lâm Hải Thành điểm truyền tống, ở vào chủ thành khu bên bờ, là một tòa chiếm diện tích đạt đến trên 100 cây số vương hùng vĩ đại điện. Truyền tống trong đại điện, có từng ngọn cách thức không đồng nhất tiểu hình Trùy Hệ Nở Tống Trận, thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng, có người từ Thương Lam tinh các địa phương truyền đưa tới. Mà đại điện chỗ sâu nhất tinh cầu truyền tống trận, sáng lên tần số hơi ít. Bởi vì phổ thông có thực lực bước vào tinh không tu luyện giả, đều nghiêng về sử dụng thuyền bay tiến hành tinh tế lữ hành. Không cần tinh cầu truyền tống trận nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên cũng không phải là tất cả sinh mệnh tinh cầu đều có tinh cầu truyền tống trận. Thứ yếu là tinh cầu truyền tống trận sử dụng phí quá cao. Chẳng qua là vượt tinh hệ tinh tế truyền tống, sử dụng phí một lần đều ít nhất phải 100 mai hạ phẩm linh tinh. Thuyền bay mặc dù không truy hệ nở tống trận nhanh, nhưng thắng ở tiết kiệm tiền. Tu luyện giả sinh mệnh kéo dài, không quan tâm khối này chút thời gian. Trừ phi là có chuyện khẩn yếu, mới có thể suy nghĩ đi dùng tinh cầu truyền tống trận. Về phần vượt tinh khu tinh tế truyền tống, dùng nhân thì càng thiếu, bởi vì sử dụng phí động là chính là hơn 10.000 hạ phẩm linh tinh. Tinh cầu truyền tống trận mở ra, mặc dù không cần mấy viên linh tinh, nhưng không ngăn được còn lại hỗn tạp chi phí nhiều a. Cho dù là nguyên anh kỳ tu luyện giả, một chút xuất ra nhiều như vậy linh tinh, cũng phải nhức nhối mấy thập niên. Cung Thạch là Lâm Hải Thành truyền tống đại điện thủ vệ đội trưởng một trong, 10 năm này đến phiên hắn trị thủ truyền tống đại điện. Bất quá, lính gác truyền tống đại điện nhiệm vụ rất thanh nhàn, phổ thông không có chuyện gì lớn, chuyện nhỏ tất cả đều là do phía dưới lính gác xử lý. Một ngày này, Cung Thạch đang tu luyện, bị dưới quyền lính gác đánh thức. Đội trưởng, tinh cầu truyền tống trận sáng. Sáng liền sáng, hô to gọi nhỏ làm gì? Cung Thạch có chút không vui, tinh tâm lúc tu luyện, bị người quấy rầy là rất khó chịu. Nhưng là Trùy Hệ Nở Tống Trận không có biểu hiện đến nơi. Cái gì? Cung Thạch ngồi không yên, lắc người một cái, đi tới tinh cầu truyền tống trận tiền. Chỉ thấy diện tích có một cây số vương tinh cầu truyền tống trận, sáng lên một cái phức tạp đồ án, đây là có nhân muốn truyền đưa tới biểu hiện. Nhưng trận pháp phủ văn lên dấu ấn, lại không có biểu hiện truyền lại đưa người đến nơi tọa độ. Gặp truyền tống sắp hoàn thành, Cung Thạch đè xuống kinh ngạc trong lòng, liền vội vàng khiến dưới quyền lính gác hàng hào đội. Chính hắn đầu tiên là sửa sang lại quần áo một chút, sau đó sẽ có chút khom lưng, cung kính đứng ở tinh cầu truyền tống trận tiền. Làm nhiều năm như vậy truyền tống đại điện thủ vệ đội trưởng, hắn tổng kết ra một cái kinh nghiệm làm cái này công việc, không thể đắc tội nhân. Lúc này, truyền tống trong đại điện, phu cận lui tới tu luyện giả, có không ít người chú ý của lực, bị thủ vệ đội cử động hấp dẫn tới. Bọn họ tò mò nghỉ chân, có thể để cho Lâm Hải Thành truyền tống đại điện thủ vệ đội, cung kính như thế địa nên đón, hội là người nào phải mặc đưa tới. Dù sao quanh năm suốt tháng, cũng không có mấy người dùng tinh cầu truyền tống trận. Chỉ ba cái hô hấp, cái đó phức tạp đồ án tản mát ra ánh sáng chói mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tinh cầu truyền tống trận bên trong. Hào quang tản đi, mọi người xem rõ ràng đạo thân ảnh kia. Tướng mạo ngược lại không quái, là người bình thường tộc. Chẳng qua là mặc lại rất quái dị, cùng Thương Lam tinh khu phong cách rõ ràng bất đồng. Cung Thạch nhìn cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, liền vội vàng cất cao giọng nói Thương Lam tinh Lâm Hải Thành truyền tống đại điện, đệ tam thủ vệ đội đội trưởng Cung Thạch, cung nên đại nhân. Cho dù hắn phát hiện, người kia giống như hắn đều là kim đan hậu kỳ, hắn cũng không có sinh ra lạnh nhạt chi tâm. Bởi vì phổ thông tiến hành tinh tế truyền tống lúc, Trùy Hệ Nở Tống Trận cũng sẽ biểu hiện một chỗ khác đại khái vị trí chỗ. Loại này không có biểu hiện tình huống, có hai loại khả năng. Một là Trùy Hệ Nở Tống Trận một chỗ khác vị trí quá mức xa xôi, vượt qua tinh khu, không cách nào phân biệt một chỗ khác truyền tống dấu ấn. Một cái khác chính là, sử dụng Trùy Hệ Nở Tống Trận người, là một vị cường giả tuyệt thế, che đậy hắn đến nơi. Người này mặc dù không là cường giả tuyệt thế, nhưng chỉ bằng kim đan kỳ tu vi, liền có thể tiến hành vượt tinh khu tinh tế truyền tống, hoặc là đến từ một cái xa xôi tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn hoặc gia tộc cổ xưa thiên tài. hoặc là chính là phía sau có cường giả tuyệt thế, vì hắn che đậy đến nơi, bất kể là loại nào, đều là ta không đắc tội nổi. Bởi vì một lần vượt tinh khu truyền tống, lớn nhất giá thấp đều phải một van ở hạ phẩm linh tinh. Hắn 10 năm cũng mới kiếm nhiều như vậy linh tinh. Này người thần sắc như thường, giống như là thường thường việc trải qua trường hợp như vậy. Hơn nữa người này như thế mặc, tiết lộ ra một loại khí tức thần bí, ngay cả ta đều không nhìn thấu. Cung thạch đẳng cấp trong chốc lát, cũng không gặp bên trong truyền tống trận người, đáp lại hắn, trong lòng càng xác nhận mới vừa rồi suy đoán. Chương 230, mặt ngoài vững như lão cẩu. Tình huống thực tế là, Giang Từ có chút ngộng. Nhưng nhiều năm vững vàng kinh nghiệm, khiến hắn theo bản năng lộ ra lạnh nhạt tư thế. Thật ra thì tâm lý lại vô cùng khiếp sợ. Ông trời của ta, đây chính là Thương Lam Tinh. Một người thủ vệ đội trưởng, tu vi chính là Kim Đan Hậu Kỳ. Không chỉ có như thế, cung thạch phía sau một đội kia mười mấy người lính gác, tất cả đều là Kim Đan Kỳ. Chỉ là một thủ vệ đội, liền bù đắp được địa cầu đứng đầu lực lượng. Viên tinh cầu này hội cường đại bao nhiêu? Giang Tử bồi rồi mấy giây, mới khôi phục chân chính thần sắc lạnh nhạt. Hắn tự nói với mình, lúc này nhất định phải ổn. Sau đó mặt không cảm giác đi ra tinh cầu truyền tống trận khu vực. Đồng thời tùy ý quan sát hoàn cảnh chung quanh, thấy được không ít đám người vây xem. Quả nhiên, đến chỗ nào đều sẽ có ăn dưa con chúng. Những người này tướng mạo, phần lớn đều rất bình thường, chỉ có số ít có chút kỳ quái, đỉnh đầu sừng dài, cái mông có cái đuôi, mà tờ đo ra xanh biếc. Bất quá đều là hình người, thuộc về nhân tộc phạm vi. Đại nhân, xin tiến hành thân phận ghi danh. Cung thạch không có quên chức trách của mình, tiến lên một bước, thái độ như cũ cung kính. Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, giữ lạnh lẽo cô quạng, đi theo đến thân phận chỗ ghi danh. Trong tinh không cũng không hề tưởng tượng như vậy hỗn loạn, nhất là đạo minh thống ngự xuống sinh mệnh tinh cầu, trật tự xã hội đều rất hoàn chỉnh. Tu luyện giả đến mỗi một cái tinh cầu, đều phải tiến hành thân phận ghi danh. Đương nhiên, ghi danh thân phận là thật hay giả, vậy thì nói khác, chỉ cần không làm chuyện xấu, cũng sẽ không có nhân truy cứu. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, người nào cũng sẽ không nhàn rỗi hàng ngày không việc gì đi thăm dò những thứ này. Tất cả mọi người muốn tu luyện được rồi. Đại nhân, xin lấy ra thân phận ngọc bài. Cung thạch nói. Thân phận của ta ngọc bài vứt bỏ, ngươi giúp ta lần nữa chế tác một cái. Giang Từ nhẹ giọng nói, giọng vững vàng, phảng phất ở tự thuật một món rất tầm thường sự. Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Cung thạch trong lòng rét một cái, bởi vì Giang Từ nói ngôn ngữ, là chính tông nhất đạo minh tiếng thông dụng. Rõ ràng, phi thường tiêu chuẩn. Nếu như không phải tới từ đứng đầu tiên đạo tông môn hoặc là gia tộc cổ xưa, căn bản không học được những thứ này. Hoặc hắn đang tiến hành nào đó lịch luyện, bất tiện tiết lộ thân phận, cho nên mới mượn cớ thuyết thân phận ngọc bài vứt bỏ. Cung thạch tâm tư nhanh đổi. Cuối cùng hắn quyết định biết thời biết thế, không đi dò xét thân phận của Giang Tử. Đại nhân xin nói xuất thân phận tin tức. Cung thạch cười nói. Minh Lan tinh khu, Mộ Nhung tinh, Giang Tử. Giang Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thuận miệng nói ra đã sớm chuẩn bị xong thân phận. Minh Lan tinh khu. Cung thạch lại cũng không che giấu được khiếp sợ trong lòng, bởi vì hắn từng nghe nói qua cái này tinh khu. Minh Lan tinh khu vào là chết tiêu khu vực bên bờ, từ nơi đó chuyển tống đến Thương Lam tinh khu, cơ hồ muốn bước ngang qua toàn bộ tử tiêu khu vực. Đây cũng không phải là vượt tinh khu rồi, là tương đương với vượt tinh vực tinh tế truyền tống. Đạo minh địa vực phân chia, theo như lớn nhỏ theo thứ tự là tinh vực, tinh khu, tinh hệ. Có thể tiến hành vượt tinh vực tinh tế truyền tống, cơ bản đều là nguyên thần kỳ đại năng. Cái này Giang Tử mặc dù chỉ là kim đan kỳ, nhưng lai lịch, khẳng định lớn đến đáng sợ. Vì vậy, hắn biến đổi cung kính. Một lát sau, đại nhân đi thong thả. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, mang thân phận ngọc bài thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó ở cung thạch cung tiến hạ, bước chân vững vàng đi ra truyền tống đại điện. Thân phận cửa ải này mộng đi qua, phía sau thì dễ làm, dù sao hắc hộ ở nơi nào đều nửa bước khó đi. Quả nhiên, kỹ năng nhiều không đè người, trước tốn thời gian học chuyển thừa trong trí nhớ đạo minh tiếng thông dụng, bây giờ liền phái thượng dụng chẳng rồi. Giang Tử trong lòng cảm khái không thôi, các đạo nhân để lại cho hắn chuyển thừa trí nhớ, quá toàn diện rồi. Đi ra truyền tống đại điện sau, nhìn lối kiến trúc cùng trái đất khác xa nhau Lâm Hải Thành. Giang Tử trong lòng mặc dù ngạc nhiên không ngừng, ngoài mặt nhưng vẫn duy trì chấn định. Nhân thiết lập đã quyết định, lại không thể sửa lại, muốn là bị người phát hiện mở ám, nói không chừng sẽ có phiền toái. Vừa mới cái kia thủ vệ đội trưởng thái độ, cung kính như thế, liền cùng người của hắn thiết lập có quan hệ rất lớn. Đầu tiên, các đạo nhân cho đệ nhất nguyệt sáng tinh cầu truyền tống trận, làm mã hóa các biện pháp. Hắn tiến hành truyền tống lúc, người khác là không thấy được hắn lúc tới tinh tế tọa độ. Cái này thì làm cho người ta mang đến một loại cảm giác thần bí. Thứ yếu, hắn mặc nhìn như đơn giản, thật ra thì bên trong còn mặc hai món nguyên anh kỳ đại yêu gia thú làm thiếp thân quần áo. Kim đan kỳ linh thức, rất khó nhìn xuyên thấu qua nguyên anh kỳ đại yêu gia. Cái này thì khiến hắn lộ ra càng thần bí. Nếu như mình phá hư loại này người thần bí thiết lập, vậy là phiền phải lớn. Cho nên hắn tất cần phải cẩn thận, nhưng lại không thể đưa cái này cẩn thận biểu hiện ra. Giang Tử giống như một cái du khách, chuẩn bị tiến vào Lâm Hải thành chủ thành khu. Đi chưa được mấy bước, lại có nhân từ phía sau lưng gọi hắn lại. Giang Tử huynh đệ, xin dừng bước. Giang Tử nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy là một cái quần áo đắt tiền thanh niên cao gầy, từ truyền tống trong đại điện đuổi theo ra đến. Người này làm sao biết tên của hắn? Chuyện gì? Giang Tử giọng bình thường. Giang Tử huynh đệ hẳn là lần đầu tiên đến Thương Lam Tinh chứ? Thanh niên cao gầy đáp một nẻo. Không sai. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, khối này không có gì hảo dấu dếm. Đối phương nhất định là thông qua cung thạch biết tên của hắn, bất quá, cung thạch hẳn không có can đảm tiết lộ lai lịch của hắn. Ta đã nói rồi, Thương Lam Tinh gần trăm năm nay, có thể sử dụng tinh cầu truyền tống trận tu luyện giả, ta trên căn bản đều biết. Giang Tử huynh đệ ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, nếu như ngươi không ngại, ta có thể vì ngươi làm một hướng đạo. Thu lệ phí. Ha ha, ta Trầm Vạn Tứ nhưng không phải loại người như vậy, ta chỉ là muốn cùng Giang Tử huynh đệ kết giao bằng hữu. Giang Tử gật đầu một cái, liền hướng ngươi danh tự này, kết giao bằng hữu cũng không sao. Người này có thể từ cung thạch nơi đó hỏi thăm được tên của mình, khẳng định cũng không đơn giản. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Giang Tử mới biết, nguyên lai cái này Trầm Vạn Tứ thật sự là một thương nhân. Nghe đối phương miêu tả, tài sản cũng không nhỏ. Ta Trầm gia ở Ngõa La Tinh truyền thừa vào năm, thế đại đều là tinh tế thương nhân, ở Thương Lam Tinh khu cũng coi như có chút danh tiếng, theo như cha ta nghĩ muốn pháp, là chờ ta đạt tới Nguyên Anh kỳ sau, đi đón hắn ban. Nhưng ta không nghĩ cứ như vậy trở về thừa kế gia sản, cho nên mới tới Thương Lam Tinh sống sáo, qua nhiều năm như thế, cũng xông ra một phen sự nghiệp, làm quen rất nhiều bằng hữu. Ta mơ ước lớn nhất, chính là ở Lâm Hải thành chủ thành khu, mua một bộ kế trang viên, trở thành Thương Lam Tinh vĩnh cựu cư dân. Ta phải nói, Thương Lam Tinh trong thành phố là cấm phi hành, cho nên hai người là đi bộ đi Lâm Hải thành chủ thành khu. Đường cũng không xa, dọc theo con đường này, hai người vừa đi vừa nói, cơ bản đều là Trầm Vạn Tứ đang nói. Nhìn ra được, Trầm Vạn Tứ quả thật rất thiện lời nói. Giang Tử chẳng qua là thỉnh thoảng xen vào mấy câu nói, chính dễ dàng thông qua Trầm Vạn Tứ hiểu nhiều một chút tin tức. Rất nhanh, hắn đi theo Trầm Vạn Tứ, đi tới chuyến này cái mục đích thứ nhất địa. Thương Lam Tinh lớn nhất tinh tế tập đoàn buôn bán, Thương Vân Tinh Mậu. Phong cách khác xa trong cao ốc, có rất nhiều tu luyện giả đang chọn mua hàng hóa, cũng có tinh tế thương nhân ở chỗ này hiệp nói chuyện làm ăn. Bất quá, những người này tu vi cao có thấp có, cao nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, không có thấy cao hơn. Trong cao ốc người hầu, tu làm căn bản đều là ẩn linh kỳ. Chương 231, Lão Tổ Tông cho ta. Trên địa cầu, ẩn linh kỳ là nhất phương đại lão. Mà ở chỗ này, Vận linh kỳ tu luyện giả chẳng qua là phục vụ viên. Cùng nhau đi tới, trường hợp như vậy, Giang Tử đã thấy có lạ hay không? Bất quá, hai người không có ở Thương Vân tòa nhà đổ sộ công cộng phòng giao dịch lưu lại. Trầm Vạn Tứ quả thật giống chính hắn nói như vậy, mặt mũi rất rộng, trực tiếp mang theo Giang Tử đi tìm Thương Vân Tinh Mậu phụ trách tiếp đại khách quý quản sự. Đồng thời, hắn vẫn còn ở hướng Giang Tử giới thiệu Thương Vân Tinh tình huống. Thương Vân Tông là Thương Lam Tinh khu cường đại nhất tiên đạo tông môn, thống ngự toàn bộ Thương Lam Tinh khu. Nghe nói tông môn lão tổ là hợp đạo kỳ tu vi, vô cùng cường đại. Giống cái này Thương Vân Tinh Mậu, chính là Thương Vân Tông dưới cờ lớn nhất tinh tế tập đoàn mua bán, phụ trách tông môn ở trong vũ trụ mua bán lui tới, việc buôn bán của bọn hắn, khắp đạo minh cựu tròm sao lớn. Trầm Vạn Tứ trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bởi vì hắn cũng là một cái tinh tế thương nhân, nhưng dưới tay chỉ có một đội buôn nhỏ. Cùng Thương Vân Tinh Mậu loại này vật khổng lồ so sánh, giống như là hòn đá nhỏ cùng Thương Lam Tinh sự chênh lệch. Trầm Vạn Tứ thuyết những lời này thời điểm, cũng đang âm thầm quan sát Giang Tử phản ứng. Nhưng mà, hắn phát hiện Giang Tử trên mặt như cũ giữ bình thường, thật giống như Thương Vân Tông cường đại, ở Giang Tử trong mắt, căn bản không đáng kinh ngạc tựa như. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Dọc theo con đường này, cũng không phát hiện người này có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, cũng không có tiết lộ càng nhiều hơn thân phận tin tức, chỉ biết là từ Minh Lan Tinh khu tới. Trầm Vạn Tứ đối với Giang Tử tràn ngập tò mò. Dĩ nhiên không phải lo nở dê mang ý đồ xấu rất hiếu kỳ, thật sự là hắn là nghĩ cùng Giang Tử kết giao. Dù sao, Thương Lam Tinh không có mấy người kim đan kỳ tu luyện giả, có thể để cho truyền tống đại điện lính gác, xếp hàng nên đón. Thứ người như vậy, xuất thân khẳng định không đơn giản. Trầm Vạn Tứ là làm ăn, biết rõ kết giao quý nhân tầm quan trọng. Cho nên, mới vừa rồi từ truyền tống đại điện lúc rời đi, chủ động đuổi kịp Giang Tử. Khi hắn biết được Giang Từ muốn tìm địa phương đổi thành ít đồ, liền dẫn đường đi tới Thương Vân Tinh Mậu. Trên thực tế, Giang Từ hay lại là rất khiếp sợ. Hợp đạo kỳ. Ngoại trừ các đạo nhân cùng Âm Thiên Sinh, hắn lại nghe nói một cái hợp đạo kỳ cường giả. Mặc dù khiếp sợ, trên mặt hắn lại không có lộ ra chút nào dị thường. Thống ngự một cái tinh khu tiên đạo tông môn, lão tổ mới là hợp đạo kỳ, kia các đạo nhân trô ở Tử Tiêu Tông, lại nên cường đại bao nhiêu. Giang Từ trong lòng nghĩ như vậy toàn, đi theo Trầm Vạn Tứ, rất nhanh đi tới Thương Vân Tinh Mậu khách quý chỗ tiếp đãi. Hắn mà không sợ Trầm Vạn Tứ là tên lường gạt, kinh nghiệm xã hội ở nơi nào đều là thông dụng. Trầm Vạn Tứ khả năng cho là hắn đối với Thương Lam Tinh hoàn toàn không biết, thật ra thì ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng có Thương Lam Tinh đại khái giới thiệu, chỉ là không có Trầm Vạn Tứ hiểu rõ cặn kẽ mà thôi. Chắc quản sự, vị này là từ Minh Lan Tinh khu đường xa mà đến Giang Từ huynh đệ, hắn nghĩ tại các ngươi khối này đổi thành ít đồ. Trầm Vạn Tứ hướng một cái quần áo khảo cứu lão giả giới thiệu Giang Từ. Xin chào, Giang Từ thiếu gia. Chắc quản sự mắt sáng ngời, liền vội vàng xin Giang Từ ngồi xuống. Hắn biết rõ Trầm Vạn Tứ người quen năng lực, có thể để cho Trầm Vạn Tứ nhiệt tình như vậy đối đãi, thân phận của Giang Từ khẳng định không đơn giản. Giang Từ rất tùy ý ngồi xuống, linh thức đảo qua, liền phát hiện cái này chắc quản sự giống như Trầm Vạn Tứ, tu vi đều là kim đan hậu kỳ. Một cái nho nhỏ khách quý quản sự, liền có tu vi như thế, cũng đủ để chứng minh Thương Vân Tinh Mậu lợi hại trình độ. Vậy lần này đưa đổi đồ vật, hẳn sẽ tương đối buông lỏng. Sau đó, hắn nói thẳng ra nhu cầu của mình, ta lần này ra ngoài, trong nhà cho gì đó ít, trên người linh tinh cũng mau xài hết, vừa vặn suy nghĩ ở Thương Lam Tinh đổi thành điểm linh tinh. Cái này tốt thuyết, chúng ta Thương Vân Tinh Mậu ở Thương Lam Tinh khu là nổi danh giá cả vừa phải, ngươi đem muốn đẩy đổi lấy các thứ ra, ta trước giúp ngươi giám định một phen. Chắc quản sự cười nói, tương tự làm ăn, hắn tiếp đãi qua vô số lần, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh, Trầm Vạn Tứ mắt sáng lên, hắn muốn biết Giang Từ có thể lấy ra bảo vật gì. Như vậy, là có thể nhìn ra Giang Từ xuất thân rốt cuộc như thế nào. Giang Từ rất bình tĩnh, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối dài rộng cao đều là 3 tấc thạch đầu, tiện tay vứt xuống chắc quản sự trước mặt trên bàn. Thạch đầu. Trầm Vạn Tứ mất đi hứng thú, còn tưởng rằng là thứ tốt gì, một khối tảng đá vụn có gì để nhìn. Đây là diệu thạch. Chắc quản sự nhưng là sắc mặt đại biến, nhảy điệu một chút đứng lên, kích động vô cùng. Không sai, đây là diệu thạch. Giang Từ gật đầu một cái. Diệu thạch. Trầm Vạn Tứ cũng thất kinh, nắm lên thạch đầu, cảm thụ một phen sau, kinh ngạc nói quả nhiên là diệu thạch, cầm ở trong tay sau, ta hấp thu linh khí tốc độ, biến nhanh gấp mấy lần. Chắc quản sự cũng lấy tới thể nghiệm một chút, trên mặt vẻ khiếp sợ lâu cũng không bình tức. Hắn do dự nói Giang Từ thiếu gia, đồ quý trọng như vậy, ngươi lấy ra bán, trong nhà sẽ không nói sao. Khối này là trước kia lão tổ tông đưa cho ta, trong tay của ta tương đối nhiều, giữ lại cũng chỉ là bình thường vớt vớt dùng. Giang Từ giọng bình thường. Trầm Vạn Tứ cùng chắc quản sự nhìn nhau, nguyên lai thật là cái siêu cấp lớn thiếu gia. Người lao tổ này tông được cường đại bao nhiêu? Lớn như vậy khối diệu thạch, sẽ đưa cho nhà mình hậu bối làm món đồ chơi. Thật là xa xỉ. Một khối diệu thạch bình thường lớn nhỏ, là dài rộng cao đều vì một tấc hình lập phương. Mà Giang Từ lấy ra khối này khối lớn diệu thạch, dài rộng cao tới 3 tấc. Nếu như phân ra, lớn như vậy diệu thạch, có thể phân chia 27 khối bình thường cách thức diệu thạch. Mà một khối bình thường cách thức diệu thạch cũng đủ để là tu luyện giả để cao hấp thu, chuyển hóa linh khí năng lượng hiệu suất. Đối với tu luyện giả mà nói, là có thể gặp không thể cầu phụ trợ tu luyện pháp bảo. Coi như là thống ngự một cái tinh khu Thương Vân Tông, mạnh mẽ như vậy thế lực, cũng không có bao nhiêu diệu thạch. Ở Thương Vân Tông, chỉ có những thiên tài kia đệ tử, mới có tư cách nắm giữ một khối nhỏ. Cho ra đi, ta không có nhiều thời gian. Giang Tử cười nhạt nói, nụ cười khiến nhân như một xuân phong, sinh lòng hảo cảm. Hắn có các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, dĩ nhiên biết rõ diệu thạch chân quý tính. Nhưng diệu thạch với hắn mà nói, không có tác dụng gì, hắn có điểm kinh nghiệm ít ở bảng, diệu thạch phụ trợ tu luyện hiệu quả, liền không đáng giá nhắc tới. Huống chi, trong tay hắn diệu thạch đích sắc rất nhiều a. Hắn không có nói láo, những thứ này diệu thạch là trên địa cầu lao tổ tông lưu lại. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đám người lần đầu tiên phát hiện giao trì bí cảnh lúc, ở Thông Thiên Sơn đỉnh núi, phát hiện rất nhiều khối diệu thạch. Khổ người bao lớn đây. Nếu như muốn hình dung, mỗi một đều là cối xay lớn như vậy đôn đá. Huyền Thiên võ quán chân trời trại huấn luyện khối kia, chỉ là một cái trong số đó. Hắn lần này trước khi ra cửa, từ Huyền Thiên nơi đó thuận đi rồi 3 khối giống nhau lớn nhỏ diệu thạch. Giao chỉ bí cảnh cường thịnh thời điểm, cường đại bao nhiêu? Diệu thạch vật chân quý như vậy, đều tùy tiện cầm tới làm trưởng thành đôn đá. Giang Tử không khỏi nghĩ đến những thứ này, một trận thổn thức. Bên này, chắc quản sự trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cho ra một cái giá lớn như vậy khối rượu thạch, có thể phân chia chính quy 27 khối vậy thì 30 van nở hạ phẩm linh tinh, như thế nào? Chương 232, Thương Lam Tinh đặc sắc. Giang Từ lắc đầu, khẽ cười nói một khối rượu thạch giá thị trường là 1 van nở hạ phẩm linh tinh, nhưng rượu thạch có tiền mà không mua được, chân chính muốn mua một khối, cái giá tiền này ít nhất nổi lên gấp 3. Nói cách khác, ngươi dựa dẫm vào ta thu mua sau khi, nếu như xuất ra bán, nhiều như vậy rượu thạch, ít nhất có thể bán 80 van nở. Chắc quản sự cười khan một tiếng, vốn tưởng rằng Giang Từ là một phá của thiếu gia, hảo lắc lư. Lại không nghĩ rằng, như thế khôn khéo, đối với thị trường giá thị trường hiểu rõ rõ ràng. Kia Giang Từ thiếu gia, ngài cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Chắc quản sự hỏi. 60 van nở hạ phẩm linh tinh. 50 van nở như thế nào? 60 van nở, không được thì coi là, ngược lại chẳng qua là tiền xài vặt. Giang Từ thái độ rất kiên quyết, một bước không để cho. Chắc quản sự biểu tình đổi một cái, cuối cùng cười khổ nói vậy thì theo như Giang Từ thiếu gia nói đến đây đi, tạm thời kết giao bằng hữu, lần sau có thứ tốt gì, có thể cân nhắc lại tìm ta xuất thủ. Hắn có thể sảng khoái như vậy đáp ứng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhiều như vậy rượu thạch, nếu để cho Thương Vân Tinh Mậu cầm đi bán, tuyệt đối có thể bán ra 100 van nở giá cao. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không bán. Đến lúc đó, những thứ này rượu thạch, đều phải nộp lên cho Thương Vân Tông. Dù sao, rượu thạch là có thể gặp không thể cầu phụ trợ tu luyện pháp bảo, có lúc có tiền cũng mua không được. Giang Tử cũng minh bạch điểm này, cho nên thái độ mới vừa rồi tài cường ngạnh như vậy. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói cái này tốt thuyết, vừa vặn ta còn muốn ở ngươi khối này mua ít đồ. Ồ, Giang Tử thiếu gia có cần gì, cứ mở miệng, chúng ta Thương Vân Tinh Mậu hàng hóa, tuyệt đối là Thương Lam Tinh khu lớn nhất đầy đủ hết. Chắc quản sự ánh mắt sáng lên. Ta không muốn để cho trong nhà biết rõ ta lần này hành tung, cho nên yêu cầu mua cái mới đưa tin viên, sau đó sẽ cho ta đến 100 viên ngàn năm linh vật, 100 viên vạn năm linh vật. Giang Tử khẽ cười nói. Muốn nhiều như vậy linh vật. Giang Tử thiếu gia là nghĩ luyện đan. Chắc quản sự rất kinh ngạc. Luyện đan cái loại này phí tâm tốn sức công việc, ta tải không đi làm, ta là muốn mua điểm linh vật trái cây làm trái cây ăn, thuận tiện nếm một chút Thương Lam Tinh linh vật trái cây, ở mùi vị lên có khác biệt gì. Giang Từ lắc đầu một cái, biểu hiện ra tư thế, hoàn toàn là một ra tay rộng rãi hảo môn đại thiếu. Trâm Vạn Tứ cùng Chắc quản sự nhìn nhau không nói, cái này quá đả kích lớn người. Ngàn năm linh vật, vạn năm linh vật trái cây, theo thứ tự là luyện chế hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan nguyên liệu, vô cùng chân quý. Lấy tới ngay làm trái cây ăn. Sau đó, Giang Tử từ Thương Vân Tinh Mậu chọn lựa mấy loại quả thật chưa ăn qua linh vật trái cây. Không tới chốc lát, một vị tu vi là kim đan kỳ người hầu, đưa tới một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong chứa Giang Tử thứ cần, bao gồm một viên đưa tin viên. Chắc quản sự cho Giang Tử từng loại kiểm hàng đây là cao cấp nhất đưa tin viên, giá trị 1 van nở hạ phẩm linh tinh, chỉ cần thân ở đạo minh cựu tròm sao lớn, đều có thể tiến hành đưa tin. Còn có những thứ này linh vật. Giang Tử lại vây tay ngăn hắn lại giới thiệu, nói không cần giới thiệu, trực tiếp coi một cái bao nhiêu tiền đi. Chắc quản sự cũng không thèm để ý, nhanh chóng cho ra giá cả một viên ngàn năm linh vật trái cây giá cả, là 100 hạ phẩm linh tinh, vạn năm linh vật trái cây, chính là 1.000 hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa đưa tin viên, tổng cộng giá tiền là 12 van nở. Lần này Giang Tử không có trả giá, như vậy sẽ phá hư nhân thiết lập. Giống hắn loại này tiêu tiền như nước nhân, làm sao có thể đi làm trả giá thấp như vậy cấp sự tình đây. 12 van nở mai hạ phẩm linh tinh. Giang Tử tâm đang rút ra quất đau. Nếu như theo như huyết linh tinh để tính, đó chính là 12 van nở cái kim đan kỳ tu luyện giả. Đương nhiên, không thể tính như vậy, hạ phẩm linh tinh là tự nhiên hình thành, mà huyết linh tinh là luyện linh huyết trận luyện hóa đi ra ngoài. Còn giữ lại linh tinh, Giang Tử thiếu gia, phải thế nào lộng? Là tồn tại đạo minh tinh đi, hay lại là chắc quản sự hỏi. 40 van nở tồn đến đạo minh tinh đi, còn lại 8 van nở. Đổi cho ta trưởng thành 6 mai thượng phẩm linh tinh, 100 mai trung phẩm linh tinh, 1 van nở mai hạ phẩm linh tinh, ta mang trên người dùng. Giang Tử nắm thân phận ngọc bài lấy ra, bổ sung nói theo như cái thân phận này tin tức, cho ta ở đạo minh tinh đi lần nữa mở nhà. Ngoài ra, lại cho ta chuẩn bị thêm 2 cái chữ vật giới chỉ, ta có tác dụng khác. Tùy ý tư thế, chiết phục phòng khách quý bên trong Chắc quản sự cùng Trầm Vạn Tứ. Rất nhanh, Chắc quản sự liền thay Giang Tử làm xong một cái cắt, còn dư lại linh tinh đều sắp xếp ở một cái mới trong chữ vật giới chỉ, còn quá mức tặng Giang Từ một cái không chữ vật giới chỉ. Mà tồn tại đạo minh tinh hành lý linh tinh, lần sau Giang Từ muốn dùng thời điểm, khứ thủ là được. Đạo minh tinh hành biến giảng đạo minh cựu tròm sao lớn, trên căn bản lớn một chút sinh mệnh tinh cầu đều có thiết lập chi nhánh, tồn lấy cũng rất thuận lợi. Giang Từ bắt được những thứ này sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chuyến này liền coi như viên mãn rồi. Từ Thương Vân Tinh Mậu sau khi ra ngoài, Trầm Vạn Tứ thái độ càng nhiệt tình rồi, đều không kêu Giang Tử huynh đệ, trực tiếp kêu Giang ca. Hắn coi như là hoàn toàn kiến thức Giang Tử nhiều tiền lắm của. 60 van ở hạ phẩm linh tinh, con mắt đều không mang nháy mắt, liền tốn ra rồi 12 van ở. Hắn ở Thương Lam Tinh sông sáo gần trăm năm, dựa vào dưới tay một nhánh tinh tế thương đội, tiền gửi ngân hàng cũng mới vừa vượt qua 20 van ở hạ phẩm linh tinh. Rơi ở Lâm Hải Thành mua bộ trang viên mơ ngộng, còn kém 80 van ở hạ phẩm linh tinh. Nhân cùng người, thật không thể so sánh a. Trầm Vạn Tứ bây giờ hoàn toàn xác nhận, Giang Tử lai lịch rất lớn. Hắn nhiệt tình hỏi Giang ca, tiếp theo đi đâu? Trước đi xem một chút Thương Lam Tinh phong cảnh đi. Giang Tử cười một tiếng. Nhìn rõ trăng hay lại là nhìn đặc sắc. Trầm Vạn Tứ danh mánh cười nói. Giang Tử lông mày nhướng lên, nhìn rõ trăng ta nhìn giống loại người như vậy sao? Cuối cùng, hắn đi theo Trầm Vạn Tứ nhìn đặc sắc đi. Thương Lam Tinh là tử tiêu khu vực một viên nổi danh mua bán tinh cầu, tinh tế mua bán không khí rất dày, ở trong môi trường này, liền thúc đờ y sinh trưởng ra một cái đặc sắc sản nghiệp, nô lệ mua bán. Ta nghi giả nờ dê Giang ca ngươi khẳng định chưa thấy qua những thứ này, dù sao có thể tiến hành hợp pháp mua bán nô lệ tinh cầu, toàn bộ đạo minh cũng không có bao nhiêu cái. Trầm Vạn Tứ mang Giang Tử đi tới Thương Lam Tinh lớn nhất giao dịch nô lệ thị trường. Cả thị bên trong sân, có thành thiên thượng vạn cái tất cả lớn nhỏ cửa hàng. Mỗi một trong cửa hàng, đều biểu diễn được gọi là nô lệ tu luyện giả. Cứng ngắc, chết lặng, vô thần, tuyệt vọng, tức giận, bi quan. Những nô lệ này trên mặt, tràn đầy đủ loại tâm tình tiêu cực. Nhìn thấy những thứ này cảnh tượng, Giang Tử tâm thần rung động, trên mặt vẫn như cũ cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Ngay cả kim đan kỳ nô lệ đều có, hơn nữa công khai ghi giá. Kim đan tiền kỳ 2 van ở hạ phẩm linh tinh, kim đan trung kỳ 5 van ở hạ phẩm linh tinh, kim đan hậu kỳ 10 van ở hạ phẩm linh tinh. Thuần linh kỳ càng tiện nghi, cao nhất thuần linh hậu kỳ cũng chỉ cần 1000 hạ phẩm linh tinh. Trước, hắn ở sửa sang lại các đạo nhân truyền thừa trí nhớ lúc, cũng đơn giản tháo qua trong tinh tế nô lệ mua bán. Nhưng trí nhớ mang đến rung động, tuyệt đối không có bây giờ tận mắt nhìn thấy tới sâu sắc. Dù sao các đạo nhân là chạm ở cảnh giới tu luyện chóp đỉnh hợp đạo cường giả, như loại này nô lệ mua bán, căn bản không ở chú ý của hắn phạm vi. Chương 233, miêu nữ minh tinh bi thảm tình cảnh. Trước mặt kia một nhà chắc có thứ tốt, 10 năm trước, nhà kia nô lệ bàn bạc từ một cái tinh không du liệp người đội ngũ trong tay, mua một viên hoang vu tinh hệ sinh mệnh tinh cầu. Viên kia sinh mệnh tinh cầu lên dân bản địa, lại là trong vũ trụ biến mất đã lâu miêu nhân tộc, những miêu nữ đó người người đều là nhân gian vưu vật, chặt chặt. Trầm Vạn Tứ mang theo nam nhân đều hiểu màu sắc. Hai người vào nhà kia cửa hàng. Hai ông chủ, mau đến xem nhìn, ta chỗ này miêu nữ, đều là hàng thượng đẳng, toàn bộ Thương Lam tinh khu, thậm chí toàn bộ tử tiêu khu vực, cũng không tìm tới nhà thứ hai. Hơn nữa nhà của chúng ta hàng hóa, cũng là an toàn nhất, bất kể là kim đăng kỳ, hay lại là vẩn linh kỳ, chúng ta đều tại các nàng thức hải thâm sử xuống cấm chế, ngay cả hàng bình thường vận, chúng ta cũng xuống rồi huyết chi cấm chế, bảo đảm đều là nghe lời nhất đấy. Tu Vi đồng dạng là kim đan kỳ nhân viên tiệm, nhiệt tình tiến lên đón, là hai người giới thiệu trong tiệm nô lệ. Giang Tử ở trong tiệm đơn giản quét một vòng, ông chủ của tiệm này rất biết làm ăn, mỗi một miêu nữ đều dùng cái lồng đang đóng. Nhìn Tu Vi, những thứ này miêu nữ từ người bình thường, đến ẩn linh kỳ, rồi đến kim đan kỳ, mỗi cái cảnh giới đều có. Ẩn linh kỳ, kim đan kỳ miêu nữ đều là vô cùng phẫn nộ, mà những thứ kia chẳng qua là người bình thường miêu nữ, chính là thấp thỏm lo âu. Lại hợp với tuyệt đẹp dáng người, đúng là chọc người tâm thương. Giang Tử trong lòng mặc thán một tiếng, lắc đầu nói thật tốt, rất mê người, bất quá kém hơn ta nhà những điệp nữ đó người làm. Điệp nữ, đây chính là thượng đẳng nhất người hầu gái nô lệ. Trầm Vạn Tứ rất giật mình. Điếm viên kia nghe nói như vậy, mắt sáng rực lên một chút, nguyên lai thật là vị đại lao bản a. Hắn liền vội vàng nói ông chủ, điệp nữ cùng miêu nữ có đặc sắc, lại đặt mua điểm miêu nữ cũng không sao a. Bổn điếm là thống nhất giá. Phổ thông miêu nữ chỉ cần 1.5 phẩm linh tinh, thuần linh miêu nữ 1 van ở, kim đan miêu nữ 10 van ở, bất luận một loại nào đều là mua thập đưa một. Hắn gặp Giang Tử biểu hiện trên mặt như cũ không có thay đổi gì, lại bổ sung dĩ nhiên, chúng ta còn có chấn điếm chi bảo, một cái kim đan hậu kỳ miêu nữ, ông chủ nếu như muốn, chỉ cần 20 van ở đi. Lần sau đi. Giang Tử bỗng nhiên không có hứng thú. Không để ý đến điếm viên dùng mọi cách giữ lại, cùng Trầm Vạn Tứ cùng rời đi rồi cửa hàng. Trầm Vạn Tứ không có phát hiện Giang Tử dị thường, bởi vì Giang Tử bây giờ trạng thái yên lặng, cùng trước không có gì khác biệt. Hắn còn đang thở giải toàn. Ai, có lúc thật hâm mộ những tinh không đó du lịch người, có thể bằng vào lực chiến đấu mạnh mẽ, ngao du tinh không. Nhất là những thứ kia, đặc biệt lấy tìm hoang vu tinh hệ sinh mệnh tinh cầu làm mục đích tinh không du lịch người, nếu như có thể tìm tới một viên sinh mệnh tinh cầu, qua tay bán cho nô lệ bàn bạc, trực tiếp liền giàu đột ngột rồi, ở Lâm Hải Thành mua một bộ kế trang viên cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao coi như là cấp thấp nhất cấp một sinh mệnh tinh cầu, ít nhất cũng có thể bán 100 VN hạ phẩm linh tinh. Dĩ nhiên, loại này tinh không du liệp người đều là trên mũi đao liếm huyết người, có lúc vận khí không được, gặp phải cái loại này cường đại man hoang tinh cầu, bị thổ dân giết ngược cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên toàn bộ nô lệ sản nghiệp, kiếm tiền ổn nhất làm, kiếm được nhiều nhất, hay lại là nô lệ thương nhân. Bọn họ nắm thu mua được hoang vu tinh hệ sinh mệnh tinh cầu, trở thành nô lệ nuôi dưỡng căn cứ, thông qua nữa số lượng cao dân số cơ số, đào tạo được ẩn linh kỳ, kim đăng kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ tu luyện giả nô lệ. Hơn nữa càng cấp thấp sinh mệnh tinh cầu, tiền càng tốt kiếm, bởi vì cấp thấp sinh mạng năng lực sinh sản, phổ thông tương đối mạnh, giống cấp một sinh mệnh tinh cầu, dân số cơ bản cũng có thể siêu quá trăm ức. Nếu như một ức cái trong đám người, có thể sinh ra một cái ẩn linh kỳ, coi như kiếm lời, bách thập năm qua, là có thể kiếm đủ 100 VN, trực tiếp lấy vốn lại. Sau khi kiếm lại, chính là thuần lợi nhuận, thật là một vốn bốn lời A. Trâm Vạn Tứ nắm giỏi về lời nói nói lao thuộc tính phát huy đến cực hạn, tâm tình một hồi thấp, một hồi dâng cao. Mà Giang Từ sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế lại đang nghiêm túc nghe. Những thứ này, ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, là không có. Hắn nắm mới vừa rồi ở Thương Vân Tinh Mậu vừa mới lên phần kia tự đắc, thu vào. Duy trì yên lặng, tâm lý rất ngăn. Cũng không phải là những nô lệ kia tình cảnh cảm thấy bi ai, bởi vì hắn không tư cách đó. Hắn ở đâu là cái gì đứng đầu tiên đạo tông môn, gia tộc cổ xưa thiên tài. Hắn chỗ ở trái đất, cùng những miêu nữ đó sinh hoạt tinh cầu. Rất tương tự, đều là một viên man hoang tinh cầu. Miêu nữ tinh cầu, tu là tối cường miêu nữ, chỉ là một vị kim đan hậu kỳ. Bị tinh không du liệp người bắt sau, tự là có thể bị mua bán nô lệ. Toàn bộ miêu nữ tinh cầu, cũng biến thành nô lệ bàn bạc nuôi dưỡng căn cứ. Nếu như trái đất cũng bị tinh không du liệp người phát hiện, Giang Tử trong lòng dâng lên một trận cảm giác cấp bách, sợ rằng đến lúc đó địa cầu kết quả, không thể so với miêu nữ tinh cầu tốt bao nhiêu. Ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng có quan hệ với sinh mệnh tinh cầu đẳng cấp tin tức cặn kẽ. Đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn là căn cứ một viên sinh mệnh tinh cầu lên sinh mệnh trình độ cường đại tiến hành định giá. Nếu như một cái tinh cầu lên ẩn linh kỳ sinh mạng số lượng không có vượt qua 10 cái là thuộc về cấp 1 sinh mệnh tinh cầu. Nếu như tự nhiên dưới điều kiện có thể xuất hiện 10 cái trở lên ẩn linh kỳ sinh mệnh chính là nhị cấp sinh mệnh tinh cầu. Cứ thế mà suy ra, xuất hiện 10 cái trở lên kim đan kỳ sinh mệnh chính là tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Nếu như theo như tiêu chuẩn này để tính, trái đất trước mắt cấp bậc, chính là tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Bất quá Giang Tử rất rõ, trái đất không đơn giản như vậy. Giao chỉ bí cảnh, phong đô bí cảnh, y sơn bí cảnh vân vân, những thần thoại đó nơi, ẩn nút không biết bao nhiêu bí mật. Nói riêng về giá trị, hoặc trái đất ở toàn bộ thương làm tinh khu đều có thể xếp hạng hàng đầu. Cho nên, trái đất tuyệt đối không thể bị những tinh cầu khác phát hiện. Rời đi giao dịch nô lệ thị trường sau, Trầm Vạn Tứ lại đề nghị Giang Ca. Chi bằng cứ đi nhìn một chút gió trăng. Giang Tử rất tự nhiên cười nói ta chợt nhớ tới còn có một cọc sự tình không xử lý, trước phải đi những tinh cầu khác một chuyến. Trâm Vạn Tứ sửng sốt một chút, thở dài nói kia đáng tiếc, ta còn muốn mang Giang Ca nhìn một chút thương làm tinh lớn nhất phong cảnh xinh đẹp, vậy ngươi lần sau đến, nhất định phải liên lạc ta. Hắn cũng không dám hỏi, cũng không dám suy đoán Giang Tử rốt cuộc có sao không, ngược lại người ta thì không muốn tiếp tục đi dạo đi xuống. Cái này tốt thuyết. Giang Tử gật đầu một cái. Bọn họ đã lẫn nhau giữ lại đưa tin dấu ấn, lần sau thông qua đưa tin viên là có thể liên lạc. Sau đó, Trâm Vạn Tứ lại tự mình nắm Giang Từ đưa đến Lâm Hải Thành truyền tống đại điện. Hai người mới vừa đi vào, đối diện liền đi đến một người mặc màu đen linh khí chiến ý lãnh khốc thanh niên. Thanh niên sau lưng, là lưng không trưởng thành 90 độ thủ vệ đội trưởng Cung Thạch. Đại nhân xin khoan đi. Cung Thạch nụ cười chân thành. Thanh niên không có bất kỳ biểu tình, trải qua Giang Từ bên người lúc, chăm chú nhìn thêm. Hắn cặp mắt kia cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu Giang Tử như thế. Lúc này, Trâm Vạn Tứ giống nhau phi thường cung kính, cho dù thanh niên căn bản không nhìn hắn. Giang Tử minh bạch hai người này thái độ, vì sao thả thấp như vậy? Nguyên Anh Kỳ. Chương 234, trong lòng cảm giác cấp bách. Đây là Giang Tử từ phong đô bí cảnh sau khi, lần thứ hai thấy Nguyên Anh Kỳ tu luyện giả. Rất mạnh. Giang Tử đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là kiêng kỵ vạn phần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có nắm chắc giành được Nguyên Anh Kỳ. Có thể tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ tu luyện giả, cơ bản lĩnh ngộ một cái hoặc hơn đạo chi chân ý. Ngộ tính cao, còn có thể lĩnh ngộ sâu hơn tầng một đạo chi lĩnh vực. Sức chiến đấu, so với kim đan kỳ mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Giang Từ nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Tu vi kim đan, hậu kỳ 94.397.500. Đạo pháp, thật phong chân ý, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, 100 VAN. Biên độ sóng 20. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXT 2080 VAN. Hai cái đạo chi chân ý đều đã viên mãn. Chỉ có tu vi rời kim đan hậu kỳ trạng thái viên mãn, còn kém rất nhiều. Nếu như gặp phải lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý nguyên anh giai đoạn trước tu luyện giả, ta còn có thể đấu một trận, nhiều hơn nữa thì không được. Giang Từ lại nhìn một chút cái đó lãnh khốc thanh niên bóng lưng. Tu vi của người này vượt qua nguyên anh giai đoạn trước, đạo lĩnh ngộ chi chân ý, khẳng định cũng không chỉ một cái. Ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu là người này mạnh hơn chút nữa, lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực, vậy thì càng không đơn giản rồi. Vũ trụ mịt mờ, thiên tài vô số, sư tôn không có gạt ta. Trên địa cầu, hắn đã bước lên đỉnh phong. Nhưng ở trong vũ trụ, hắn còn rất yếu. Hắn gọi Phong Tị, là Thương Vân Tông Nguyên Anh kỳ trong hàng đệ tử người xuất sắc, nghe nói mới tu luyện rồi 300 năm, cũng đã lĩnh ngộ một con đường chi lĩnh vực, rất lợi hại. Chờ lanh khốc thanh niên đi xa, Trầm Vạn Tứ tài dám mở miệng, hướng Giang Từ nói rõ thanh niên thân phận. Giang Từ nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc và bất đắc dĩ. Kinh ngạc chính là, người này quả nhiên lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực. Đạo chi chân ý hạ một cấp độ, chính là đạo chi lĩnh vực. Bất đắc dĩ là, nửa năm qua này, hắn hao phí hơn triệu điểm kinh nghiệm EXT, thôi diễn hơn ngàn lần, cũng không có suy diễn ra tật phong chân ý cùng kiếm chi chân ý tầng kế tiếp. Giang Từ quyết định, lần này trở về, nhất định phải không ngừng cố gắng, dốc lòng tu luyện, tranh thủ suy diễn thành công. Cách đó không xa, Cung Thạch đã thấy Giang Từ rồi, đi tới lúc, vừa vặn nghe được Trầm Vạn Từ nói. Hắn đầu tiên là cung kính hướng Giang Từ chào một cái, sau đó cười nói Phong Tị đại nhân là ta Thương Vân Tông ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, theo chúng ta tông chủ nói, Phong Tị đại nhân trong ngàn năm định có thể tu thành nguyên thần. Hắn trong giọng nói mang theo tự hào, hình như là mình có thể tu luyện thành nguyên thần như thế. Khúc khục, lão cung, Giang Từ thiếu gia cũng không kém a. Trầm Vạn Tứ liền vội và ngắt lời. Hắn lo lắng Cung Thạch nói sẽ đưa tới Giang Từ không vui. Anh hùng hút nhau, nhưng thiên tài chọi nhau. Nhất là Giang Từ xuất thân cao quý, nói không chừng liền không thích so với chính mình thiên phú tốt tu luyện giả. Ha ha, đúng đúng đúng, Giang Từ đại nhân cũng là trong một vạn không có một thiên tài. Cung Thạch kịp phản ứng, liền vội vàng cười to nói. Giang Từ, văn hóa khác biệt rất rõ ràng a. Có thể nhìn ra, Trầm Vạn Tứ cùng Cung Thạch đã sớm quen biết, quan hệ cũng không tệ. Nhưng khối này giữa hai bên gọi, cũng rất cay lỗ thai. Ta còn có chút sự, phải rời đi trước Thương Lam Tinh. Giang Tử nói với Cung Thạch, đại nhân xin mời đi theo ta. Cung Thạch mang theo Giang Tử cùng Trầm Vạn Tứ, rất nhanh đi tới truyền tống đại điện chỗ sâu tinh cầu truyền tống trận. Giang ca, quen biết một trận, lần này truyền tống phí, ta đến giúp ngươi thanh toán. Trầm Vạn Tứ cười nói, đa tạ, hay lại là ta tự mình tới tốt lắm, chờ lần sau ta trở lại Thương Lam Tinh, ngươi xin ta biết một chút về Thương Lam Tinh phong cảnh là được. Giang Tử huyện chuyển cự tuyệt. Hắn không thích chiếm nhân tiện nghi. Vượt tinh khu truyền tống phí. Muốn 1 VAN mai hạ phẩm linh tinh. Mà Trầm Vạn Tứ toàn bộ tài sản cũng mới 20 VAN. Giang Từ đại nhân, ta đến giúp ngươi chạy trùy hệ nở tống trận. Cung Thạch cũng rất nhiệt tình. Giang Từ lắc đầu cười nói ta đối với trùy hệ nở tống trận cũng có nghiên cứu, mình có thể thao tác. Đệ nhất trên trăng sáng tòa kia tinh cầu truyền tống trận tọa độ, là tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên chỉ có thể do chính hắn tiến hành truyền tống thao tác. Sau đó, hắn ở Trầm Vạn Tứ cùng Cung Thạch nhìn soi mói, ở tinh cầu truyền tống trận lên. Hảo truyền tống tọa độ, bắt pháp quyết chạy. Cái đó truyền tống phức tạp đồ án xuất hiện lần nữa, Giang Tử ở ánh sáng chói mắt bên trong, hướng hai người phất tay một cái, biến mất ở tinh cầu truyền tống trận bên trong. Trầm Vạn Tứ cùng Cung Thạch đều là thở dài một hơi, hai người nhìn nhau. Sau đó, Cung Thạch trực tiếp lắc mình đi tới tinh cầu truyền tống trận bên trong, kiểm tra một phen. Là trải qua trận pháp cao thủ mã hóa truyền tống dấu ấn, không tra được truyền tống một chỗ khác vị trí tọa độ. Cung Thạch lắc đầu một cái, thật là một cái người thần bí. Trầm Vạn Tứ thở dài nói. Cung Thạch vừa tò mò hỏi tiểu tứ, có hay không nghe được, Giang Tử đại nhân đến lại lai lịch ra sao? Không có, chỉ biết là lai lịch rất lớn, rất có tiền. Lớn chừng quả đấm rượu thạch, lấy ra cùng chơi tựa như, trong nhà còn có điệp nữ. Trầm Vạn Tứ nắm mới vừa rồi ở Thương Vân Tinh Mậu cùng nô lệ thị trường trải qua, nói một lần. Cung Thạch nghe liên tục kinh ngạc. Thái Dương Hệ, ở vào đệ nhất nguyệt phát sáng trong tối tòa kia tinh cầu truyền tống trận. Hiện ra truyền tống đồ án. thiên địa tỏa linh trận cởi ra sau, đệ nhất trên trăng sáng thiên địa linh khí cũng ở đây dần dần khôi phục. Bốn phía thiên địa linh khí hội tụ tới, là tinh cầu truyền tống trận vận hành, cung cấp đầy đủ năng lượng. Giang Tử thân ảnh của xuất hiện lần nữa ở tinh cầu truyền tống trận bên trong. Tinh tế nửa ngày du, nhìn nguyệt lượng vắng lặng hoàn cảnh, Giang Tử thở dài một hơi, rốt cuộc nhanh đến nhà. Sau đó hắn cuốn lên những phong đó cát, mang tinh cầu truyền tống trận lần nữa trốn giấu. Thật may sư tôn cho chỗ ngồi này tinh cầu truyền tống trận tăng thêm tư nhân dấu ấn, những tinh cầu khác tu luyện giả không cách nào truyền tống tới đây. Như vậy thứ nhất, trái đất bị ngoại giới phát hiện có khả năng rất nhỏ. Lần này ra ngoài, Giang Tử không ít thấy thưởng thức rồi tinh không phồn thịnh một mặt, cũng kiến thức tàn khốc một mặt. Miêu nữ tinh cầu gặp bi thảm tao ngộ, khiến trong lòng của hắn cảm giác cấp bách cùng tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Hắn không thể bởi vì bước lên địa cầu đỉnh phong liền thanh tĩnh lại, còn phải cố gắng để cao tu vi. Sau đó, Giang Tử phi thân đi tới tàn phá Quảng Hàn Cung, thông qua nơi đó chủy hệ nở tống trận, trở về tới địa cầu. Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu 92 biệt thự. Giang Tử vừa trở về, liền thấy canh giữ ở chủy hệ nở tống trận bên cạnh Giang Đậu Đậu, trên mặt tươi cười. Từ Thương Lam Tinh mang về nặng nề tâm tình, nhất thời tiêu tán hơn nữa. Làm một người trưởng thành, muốn có thể khống chế ở tâm tình, không thể đem ý xấu tình mang về nhà. Anh, lễ vật đâu? Giang Đậu Đậu đưa tay ra, cười hì hì hỏi. Tiểu cô nương nỗi lòng lo lắng, cũng hoàn toàn để xuống rồi. Dạ, Thương Lam Tinh đặc sản. Giang Tử lật tay lấy ra một quả tinh xảo chữ vật giới chỉ. Nhưng không ngờ, Giang Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, tức giận nói anh, ta còn chưa trưởng thành đây. Giang Tử, ta biết ngươi còn kém 4 tháng lẻ 3 thiên liền 18 tuổi. Chương 235, hai cái chiến đấu cùng. Ho khan, đây là cho ngươi chữ vật giới chỉ, chờ ngươi đạt tới ẩn linh kỳ, liền có thể luyện hóa. Hây a, ngươi không nói sớm. Giang Đậu Đậu nắm chiếc nhẫn đoạt tới. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, rất hiển nhiên, mới vừa rồi hiểu lầm không có đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cố gắng tu luyện, tranh thủ cố gắng đột phá đến ẩn linh kỳ. Giang Tử xoa xoa Giang Đậu Đậu đầu. Yên tâm đi, ta quán tưởng còn kém cuối cùng một thành, là có thể hoàn thành. Giang Đậu Đậu tràn đầy lòng tin. Giang Tử gật đầu một cái, đối với Giang Đậu Đậu thiên phú, hắn là hoàn toàn yên tâm. Lần thứ tư linh khí hồi phục sau khi, hắn liền đem khổng tức quán tưởng pháp cùng quan mấy kỹ xảo, đều chuyển cho Giang Đậu Đậu. Vừa mới qua đi không tới một năm, tiểu cô nương liền không sai biệt lắm sắp hoàn thành rồi. Quan tưởng tốc độ, gần chậm hơn hắn rồi hơn 2 tháng. Giang Đậu Đậu không chỉ có thiên phú tu luyện siêu quần, ngay cả ngộ tính cũng là nhất đẳng. Sau đó, cũng không làm gì sự, dù sao cuộc sống của người bình thường vẫn là phải có. Buổi tối, thừa dịp bóng đêm, Giang Tử lại theo tiểu cô nương huấn luyện nửa ngày ám sát chi đạo. Ngay kế, Giang Tử chia ra cho Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch phát tin tức, hẹn xong ở Huyền Thiên Thành gặp mặt. Ăn xong điểm tâm, tán hoàn bước sau khi, hắn ngự không đi tới Huyền Thiên Thành. Lúc này, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đã ở chỗ này chờ rồi. Hai người đều có chút kỳ quái, Giang Tử làm sao vào lúc này muốn thấy bọn họ. Nhất là Huyền Thiên, hắn ngày hôm qua vừa gặp qua Giang Tử, Giang Tử từ hắn nơi này cầm đi tam đại khối rượu thạch. Gần đây nửa năm này, tiểu tử này có chút thần thần bí bí, hơn nữa thích vô cùng giết quái thú, ngay cả cấp độ F đều không buông tha, Bắc Sơn phủ chung quanh khu hoang dã quái thú, đều bị hắn giết sợ. Huyền Thiên cười nói, cũng không chỉ Bắc Sơn phủ, chúng ta Lạc Thành phủ khu hoang dã, hắn cũng đi chiếu cố rất nhiều lần. Giết gần 100 vạn con quái thú, chiếu hắn như vậy đánh tiếp, chúng ta lập tức là có thể giải quyết triệt để quái thú nguy cơ. Lý Bạch Bạch nói, đại ca, Bạch Bạch tỷ, quái thú nguy cơ nào có giải quyết dễ dàng như vậy, trên đất bằng dễ giết, trong đại dương cũng không tốt giết. Giang Tử thanh âm của từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn những lời này, khiến Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch sửng sốt một chút. Quả thật như thế, thực lực của bọn họ ở trên đất bằng rất mạnh, nhưng đến trong biển rộng liền không nói được rồi. Hơn nữa trong biển quái thú, so với trên đất bằng số lượng càng nhiều, ít nhất là gấp 100 lần khởi bước. Lớn như vậy cơ số, bên trong kim đan kỳ đại yêu, còn không biết có bao nhiêu đây. Ba người không đang trách thú về vấn đề dây dưa, bởi vì bọn họ biết rõ, hiện giai đoạn muốn chân chính giải quyết địa cầu quái thú nguy cơ, còn không quá thực tế. Trên đất bằng ngược lại là có thể cân nhắc giải quyết một cái, nhưng đây không phải là Giang Tử hôm nay tìm hai người đến mục đích. Nói một chút đi. Hôm nay tìm chúng ta có chuyện gì? Làm thần thần bí bí. Huyền Thiên cười hỏi. Lý Bạch Bạch cũng nhìn Giang Tử, thật tò mò. Giang Tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ta ngày hôm qua rời đi trái đất, đi sinh mệnh khác tinh cầu một chuyến. Cái gì? Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cả kinh trực tiếp đứng lên, trố mắt nhìn nhau. Bất quá, hai người dù sao cũng là trái đất vốn là số 1, thứ nhì cao thủ, tâm lý tư chất rất mạnh. Bọn họ rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi tới. Đi sinh mệnh khác tinh cầu, làm sao đi? Ngoại tinh nhân trưởng dạng gì? Lợi hại không? Sau một cái vấn đề, rõ ràng cho thấy Huyền Thiên hỏi. Giang Tử nói các ngươi hẳn còn nhớ, ta từng ở giao chỉ thông thiên lầu thực tập đã hơn một năm, ta ở nơi nào học được truy hệ nở tống trận, hơn nữa biết được đệ nhất nguyệt phát sáng có đi những tinh cầu khác tinh cầu chuyển tống trận. Một điểm này, hắn làm dấu dếm, nói dối là đang ở thông thiên lầu lấy được cơ duyên, không có đem các đạo nhân tin tức liên quan để lộ ra đến. Ngược lại trừ hắn ra, như nở dê người kha cờ cũng không thấy được nghệ thưởng, không biết thật giả. Huyền Thiên gật đầu nói thật ra thì ta cùng Bạch Bạch đã sớm ở một ít bí cảnh bên trong, phát hiện dấu vết, trái đất lúc trước khả năng cùng ngoại tinh sinh mệnh là có liên lạc, chẳng qua là vẫn không có tìm tới chứng cơ xác thật, không nghĩ tới cho ngươi tìm được trước rồi. Nói nhanh lên ngươi đi nơi nào? Sinh mệnh khác tinh cầu tình huống thế nào? Lý Bạch Bạch thúc giục. Sau đó, Giang Từ đem mình ở Thương Lam tinh kiến thức, nói một lần. Ở tự thuật cuối cùng, thần sắc hắn trịnh trọng nói đại ca, Bạch Bạch tỷ. Chúng ta là trái đất bây giờ mạnh nhất ba người, phải đều trở nên mạnh hơn mới được. Vạn nhất khiến tinh không du liệp người phát hiện trái đất, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta, nói không chừng có thể so với miêu nữ tinh cầu còn thảm. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch yên lặng không nói, qua lâu, hai người tài phát ra kéo dài thở dài. Thương Lam tinh chỉ là một thủ vệ đội, liền bù đắp được địa cầu chúng ta đứng đầu lực lượng. Cùng trái đất thực lực không sai biệt lắm miêu nữ tinh cầu, lại luôn làm nô lệ bản bạc nuôi dưỡng căn cứ. Nghe được hai người thở dài, Giang Tử tâm tình cũng rất trầm trọng. Nắm chuyện này nói cho Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ. Bảo vệ trái đất loại sự tình này, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, hay lại là quá đơn bạc. Nếu như không tính cả hắn cái này mở ổ tổ tồn tại, thật ra thì Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, tài là linh khí hồi phục thời đại chân chính thiên chi kiêu tử. Hai người ngộ tính thiên phú, coi như thả vào trong vũ trụ, cũng là thiên tài đứng đầu. Cùng bọn họ hai đồng thời lực tổng hợp bảo vệ trái đất, mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá, Giang Từ minh bạch, hắn lời nói mới rồi, đối với Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đã kích, hẳn rất lớn. Đột nhiên phát hiện thế giới lớn như vậy, mạnh hơn chính mình tồn tại, nhiều không kể xiết, loại này tương phản, cho dù ai cũng sẽ khó chịu chứ. Nhưng sau một khắc, Giang Từ ngây ngẩn. Như vậy tinh không, quả thực quá đặc sắc. Luôn luôn tinh táo Lý Bạch Bạch, lúc này cũng khó mà kiềm chế kích động trong lòng. Hảo ngươi một cái Giang Từ, chính mình len lén sờ đi ngay ngoại tinh cầu một chuyến, như vậy chuyện kích thích. Lại không mang theo chúng ta. Huyền Thiên càng là phẫn nộ. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, các ngươi Giang Tử thực sự trợn tròn mắt, khối này phản ứng của hai người cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau à. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta thế giới quan sẽ phải chịu xung kích, hội bị hù dọa hoài nghi nhân sinh. Huyền Thiên cười to nói. Thật ra thì ta cùng đại ca, đã sớm buồn chán chết, lần thứ tư linh khí hồi phục trước, trên địa cầu những lao gia hỏa kia đều ẩn tàng không ra, chúng ta căn bản không tìm được đối thủ. Lý Bạch Bạch cười giải thích. Đúng vậy, giống tình huống như thế, ước chừng kéo dài 30-40 năm, cho đến đoạn thời gian trước ở Tây Phương Thánh Thành, ta mới tính thật tốt đánh một trận, qua nắm nghiện. Huyền Thiên lại nói. Giang Tử. Hắn coi như là hiểu, hai cái này đều là chiến đấu cuồng. Ngay cả mặt ngoài tĩnh táo Lý Bạch Bạch, cũng có chiến đấu nhiệt huyết. Các ngươi liền không có chút nào lo lắng. Nếu như trái đất bị tinh không du liệp người phát hiện Giang Tử hỏi. Giang Tử. Chúng ta cũng không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, thà lo lắng những thứ này chuyện không chắc chắn, còn không bằng thật tốt suy nghĩ làm sao tăng thực lực lên, suy nghĩ lung tung, chỉ có thể tăng thêm phiền não, ảnh hưởng bình thường tu luyện. Lý Bạch Bạch lắc đầu cười khẽ. Chương 236, âm dương thai nghén phương pháp. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh, lời này rất có đạo lý. Huyền Thiên cũng cười lên sợ cái bướm a, trái đất cũng không phải là miêu nữ tinh cầu, chúng ta trên viên tinh cầu này ẩn tàng rất nhiều bí mật, ngươi ngẫm lại xem, ba người chúng ta từ người bình thường, tu luyện tới kim đan kỳ, dùng thời gian bao lâu? Ta dùng 60 năm, Bạch Bạch dùng 50 năm, mà ngươi liền như vậy, không nói. Giang Tử cười một tiếng, hắn hiểu được huyền ý của trời. Không nói hắn cái này mở ổ tổ tồn tại, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch tốc độ tu luyện, tuyệt đối là thiên tài cấp. Ở trong vũ trụ, trong vòng 100 năm đạt tới kim đan kỳ tu luyện giả, đều gọi là thiên tài. Bởi vì dưới tình huống bình thường, muốn tu luyện tới kim đăng kỳ, đều phải dùng cái 200-300 năm. Hơn nữa, địa cầu bí mật còn không chỉ chừng này. Mấy lần linh khí hồi phục, địa cầu tu luyện giả cùng đại yêu, đều là toàn thể tính tiến bộ tăng lên. Khối này ở những tinh cầu khác, là không thấy được. Trái đất thật không đơn giản. Cho nên, thật tốt tu luyện chính là, nói không chừng chờ sau này tình không du liệp người thực sự phát hiện trái đất, chúng ta cũng đã là nguyên anh kỳ, thậm chí nguyên thần kỳ cao thủ, một cái tát hô chết bọn họ. Huyền Thiên lời nói thành khẩn vỗ một cái Giang Tử bả vai. Giang Tử, đến đây, tim của hắn hoàn toàn để xuống rồi. Quả thật như Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch từng nói, trái đất cũng không phải là miêu nữ tinh cầu, nhiều bí mật như vậy, là bọn hắn một đường lớn lên căn bản cùng hậu thuẫn. Huống chi, hắn có điểm kinh nghiệm EXP bằng ở, sớm muộn cũng sẽ tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, lại có sợ gì? Nhanh lên một chút đi, còn ngớ ra làm gì, ngươi không phải nói mua quà cho chúng ta rồi không? Huyền Thiên đợi thật lâu, gặp Giang Tử không phản ứng, chủ động thúc giục. Lý Bạch Bạch cũng khẽ cười. Giang Tử cười nắm chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ, đưa cho hai người. Từ Thương Vân Tinh Mậu mang về chữ vật giới chỉ, nội tàng không gian lớn nhỏ, tự nhiên không thể cùng các đạo nhân lưu cho hắn chữ vật giới chỉ so sánh. Nhưng ở Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch trong mắt, nhỏ đi nữa đó cũng là vật hy hãn. Tu luyện giả cần thiết pháp bảo chứa đồ, bọn họ nhưng là suy nghĩ rất lâu rồi. Không hổ là hảo đệ đệ của chúng ta. Hai người không có nữu nữu niết niết từ chối, đều người lớn, quan hệ giữa bọn họ, không cần làm tiếp loại này giả mù sa mưa tư thế. Giống như Giang Tử hôm qua tới tìm Huyền Thiên đòi muốn cái gì lúc, Huyền Thiên trực tiếp thì cho ba cái đôn đá lớn nhỏ rượu thạch. Nhiều như vậy rượu thạch, đều đủ mua 100 viên cấp 1 sinh mệnh tinh cầu rồi. Cho nên, Giang Tử cảm thấy tâm lý ấy nấy, lại nói đại ca, Bạch Bạch tỷ, ta ở giao chỉ thông thiên lầu còn chiếm được họ truyền thừa của hắn, có thể cùng các ngươi chia sẻ xuống. Chia sẻ cho chúng ta, ngươi không hội chịu ảnh hưởng chứ. Hai người mặc dù động lòng, nhưng đầu tiên hay lại là Giang Tử cân nhắc. Giang Tử khẽ cười nói không sao. Hắn quyết định từ các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, chọn hai cái hoàn chỉnh truyền thừa, truyền cho Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch. Hai cái này truyền thừa dĩ nhiên không có Tử Tiêu kiếm kinh chân quý, bất quá cũng là các đạo nhân rất dài tu luyện trong kiếp sống, siêu tập được truyền thừa mạnh mẽ. Dù sao có thể bị hợp đạo cường giả ở lại truyền thừa trong trí nhớ, chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch mừng rỡ không thôi, có truyền thừa, tu luyện thì có cơ bản phương hướng, không cần sợ nữa thạch đầu qua sông, sau khi tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Giang Tử từ Huyền Thiên thành sau khi trở lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Đương nhiên, hắn bế quan như cũ cùng người khác bất đồng. Có điểm kinh nghiệm EXP bằng ở, hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Lấy được điểm kinh nghiệm EXP, tăng cao tu vi, suy diễn đạo pháp. Quá trình liền ba hạng này. Duy nhất hạn chế hắn tốc độ tăng lên, liền là linh khí năng lượng. Bây giờ, cái này hạn chế cũng mất. Hắn từ Thương Lam Tinh mang về linh vật trái cây, đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Vì vậy, Giang Tử trước ăn bô nở viên ngàn năm linh vật trái cây. Mượn linh khí khổng lồ năng lượng, mang kim đan hậu kỳ cấp bậc kinh nghiệm rót đầy, chạm tới rồi kim đan kỳ sau cùng bình cảnh. Bước kế tiếp, liền phải nghĩ biện pháp đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Tử Tiêu kiếm kinh chúng kim đan hóa anh phương pháp, Giang Tử đã sớm thuộc NMLNG. Kim đan hóa anh, yêu cầu tu luyện giả bước đầu cảm ngộ thiên địa chi đạo, lĩnh ngộ đạo chi chân ý các loại. Sau đó lợi dụng đạo lực lượng, thai nghén kim đan, cuối cùng tạo ra nguyên anh. Cho nên nhìn từ điểm này, có thể tu thành nguyên anh tu luyện giả, ít nhất đều lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý. Nhắc tới rất đơn giản, làm cũng rất khó khăn, trong vũ trụ hơn 90% tu luyện giả, đều kẹt ở kim đan hậu kỳ, không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng là bởi vì ngộ tính quá kém, không cách nào lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Giống hắn ở Thương Lam Tinh gặp phải Trầm Vạn Tứ, Cung Thạch, bao gồm cái đó chắc quản sự, tu vi đều là kim đan hậu kỳ. Thời gian tu luyện, cũng cơ bản vượt qua 200 năm, nhưng bọn hắn bị vây ở bước này. Giang Tử đã từng bí mật quan sát qua ba người này, trên người bọn họ cũng không có đạo vận tồn tại, hiển nhiên cũng không lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Mà ta đã lĩnh ngộ hai cái hoàn chỉnh đạo chi chân ý, thai nghén kim đan với ta mà nói, không có bất kỳ độ khó. Giang Tử lòng tin tràn đầy, đột phá đến nguyên anh kỳ. Với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo Tử Tiêu kiếm kinh ghi lại âm dương thai nghén phương pháp, thao túng hai cái đạo chi chân ý, đối với kim đan tiến hành thai nghén. Tật phong chân ý, kiếm chi chân ý, một nhu một vừa vặn phù hợp Tử Tiêu kiếm kinh ghi lại âm dương thai nghén phương pháp. Chỉ thử nửa tháng, Giang Tử ngay ta y hạ đan điền bên trong, thành công ngưng tụ ra một luồng tật phong cùng một đạo kiếm ảnh, vây quanh kim đan quanh quẩn. Tật phong, bóng kiếm tản ra không tên đạo vận, khiến kim đan bắt đầu sinh ra biến hóa, giống như là ở mang bầu một cái mới sinh mệnh. Chiếu cái này thai nghén tốc độ đến xem, không sai biệt lắm muốn 10 năm mới có thể hoàn thành. Giang Tử khẽ cau mày, ngay sau đó lại thư triển ra. Chỉ 10 năm là có thể kim đan hóa anh, cái tốc độ này đã rất nhanh. Ở trong vũ trụ, có năng lực tiến hành kim đan hóa anh tu luyện giả, chẳng qua là thai nghén giai đoạn, cơ bản đều phải tốn thời gian 100 năm trở lên. Có chút thọ nguyên chưa đủ, thậm chí đến chết đều không cách nào hoàn thành thai nghén quá trình, rất thê thảm. Chỉ có những thứ kia đứng đầu thiên tài, mới có thực lực ở trong vòng 100 năm hoàn thành thai nghén. Cứ như vậy tự đi thai nghén đi. Còn lại thời gian chuyên tâm suy diễn đạo pháp. Giang Tử trong lòng có rõ ràng kế hoạch. Kinh nghiệm sử dụng giá trị bảng suy diễn đạo pháp, mỗi lần cần phải tiêu hao 1 VAN điểm. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 2080 VAN. Những kinh nghiệm này giá trị, đủ hắn suy diễn 2000 lần. Bất quá người không thể ăn mà không làm, cho nên hắn chuẩn bị thường cách một đoạn thời gian, liền đến khu hoang dã săn giết quái thú, cắt lấy điểm kinh nghiệm EXP. Phải bảo đảm điểm kinh nghiệm EXP số còn lại đầy đủ, dù sao những tinh cầu khác nhưng không nhất định có trái đất loại này quái thú đông đảo hoàn cảnh. Ngoại trừ suy diễn đạo pháp, Giang Tử cũng không quên tiếp tục sửa sang lại cùng cảm nộ các đạo nhân truyền thừa trí nhớ. Những thứ kia hạng mục phụ, bí pháp kỹ thuật, theo hắn tu vi tăng lên, có đã có thể tu luyện. Thì như siêu hồn phương pháp, linh thức cấm chế vân vân. Cứ như vậy, mặc dù mặt trên nền thực lực số liệu, theo kim đan kỳ bình cảnh, cũng tạm thời lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Nhưng thực lực hắn tăng lên, cũng không dừng lại. Cứ như vậy, lại qua 1 tháng. Chương 237, viên này man hoang tinh cầu, thật ra dưới. Thái Dương hệ, sao hỏa. Một chiếc thuyền bay xuyên toa không gian, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sao hỏa bên ngoài trong tinh không, sau đó bắt đầu hướng tinh cầu mặt ngoài hạ xuống. Thuyền bay trên bong, Hổ Duyên, Cụ Trạch, Thu Hồng, đều tại tử quan sát kỹ sao hỏa hoàn cảnh. Đội trưởng, viên tinh cầu này năng lượng vũ trụ, tinh cầu dẫn lực, đều đến gần sinh mệnh tinh cầu tiêu chuẩn. Thu Hồng giọng tràn ngập hưng phấn. Nàng khí chất hơi lộ ra âm nhu, tướng mạo cực đẹp. Chỉ là có chút tính mịch, giống như là một viên bị vứt bỏ sinh mệnh tinh cầu. Cụ Trạch nói, trước đi xuống xem một chút đi. Hổ Duyên cau mày. Bọn họ ở nơi này hoàng vu tinh hệ, đã dò xét 2 tháng, đến bây giờ còn chưa phát hiện một viên chân chính sinh mệnh tinh cầu. Thuyền bay rất nhanh hạ xuống ở trên sao hỏa. 3 người nắm tinh bàn nhanh chóng dò xét, thu góp viên tinh cầu này các hạng số liệu tin tức. Rất nhanh, bọn họ thất vọng toàn trở lại trên thuyền bay. Viên tinh cầu này quả nhiên là bị vứt bỏ. Chỉ có một chút ngay cả tồn tại thời hạn đều không cách nào nhận kiến trúc cổ xưa hài cốt. Cụ Trạch cùng Thu Hồng đều khuôn mặt đáng tiếc. Linh khí tận tán, đã không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Hổ Duyên lắc đầu một cái. Cho dù nơi này ở trước đây thật lâu có sinh mệnh sinh tồn, nhưng trước mắt hình thái, đã không thể bị giới định là sinh mệnh tinh cầu, cho nên viên tinh cầu này đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ giá trị. Bất quá đây cũng tính là tin tức tốt, nếu viên tinh cầu này đã từng có văn minh tồn tại, vậy nói rõ cái này hoàng vu tinh hệ, hoặc vẫn tồn tại sinh mệnh khác tinh cầu. Hổ Duyên cười nói. Cụ Trạch cùng Thu Hồng cũng biết điểm này, 2 người trong mắt hiện lên thần thái, mong đợi. Thuyền bay lần nữa khởi hành, xuống phía dưới một cái tinh cầu xuyên toa tiến tới. Mỗi lần xuyên toa, cũng có thể vượt qua thập 10.000 cây số. Lấy sao hỏa cùng trái đất giữa khoảng cách, không tới 1 giờ, bọn họ là có thể đến trái đất phụ cận tinh không. Bởi vì nơi này không có đạo minh thông thiên chi nhãn dấu ấn, tinh bản phát huy không được dẫn đường tác dụng. 3 người tiến hành thuyền bay xuyên toa lúc, đều cẩn thận, lo lắng xông đến nguy hiểm gì địa phương. Lại một lần nữa xuyên toa sau khi kết thúc, thuyền bay không có tiếp tục tiến hành xuyên toa, dừng ở trong hư không. Bởi vì bọn họ thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam. Cho dù cách nhau vạn lý, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, viên tinh cầu kia tán phát linh khí khí tức. Bọn họ lâm vào mừng như điên, kích động không thôi. Đội trưởng, đây nhất định là một viên sinh mệnh tinh cầu, hơn nữa không chỉ một cấp. Nói không chừng là nhị cấp sinh mệnh tinh cầu. Nhị cấp sinh mệnh tinh cầu giá trị ít nhất 1.000 vạn hạ phẩm linh tinh. Đội trưởng, chúng ta thực sự phát đạt. Cụ Trạch cùng Thu Hồng kích động, là biểu hiện ở trên mặt. Bọn họ hận không được bây giờ liền vọt vào viên kia tinh cầu màu xanh lam bên trong, tuyên bố trở thành tinh cầu lĩnh chủ. Hổ Duyên trong xương là một người cẩn thận, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, là có thể khôi phục tỉnh táo. Khối này cũng là bọn hắn có thể xông qua thương làm tinh khu loạn tinh mang nguyên nhân chỗ. Hắn hít sâu một cái, nhìn một cái trái đất, cùng với đồng thời vờn quanh trái đất vận chuyển 2 vầng trăng sáng. Song nguyệt giống. Đây là đất lành, hành tinh sinh mệnh này hình giá trị, nói không chừng có thể vượt qua một thứ cờ hạ phẩm linh tinh. Một thứ cờ. Cụ Trạch cùng Thu Hồng nhìn nhau, hưng phấn. Đội trưởng, chúng ta mau vào đi thôi, bằng 3 người chúng ta thực lực, chỉ cần không phải tam cấp trở lên sinh mệnh tinh cầu, chúng ta cũng có thể càn quét. Hổ Duyên cười một tiếng, điều khiển thuyền bay hướng trái đất bay đi. Càng đến gần trái đất, bọn họ càng thấy được viên tinh cầu này không đơn giản, kích động trong lòng tâm tình, càng cao hơn cao. Bởi là sinh mệnh tinh cầu ở phía trước, 3 người đều không để mắt đến đối với trăng sáng dò xét, chạy thẳng tới trái đất đi. Rất nhanh, thuyền bay đến tới địa cầu ngoài không gian. Kỳ quái là, ngũ đại quốc ở trong thái không những vệ tinh đó, giống như trưng bày, căn bản không có phát hiện thuyền bay đến. Cấp thấp như vậy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhìn tới nơi này thật sự là một viên man hoang tinh cầu. Thu Hồng suy cười một tiếng. Bọn họ cười thuyền bay, nội bộ có khắc trận pháp kết giới, có thể dễ như trở bàn tay che giấu những vệ tinh này dò xét. Hổ Duyên cùng Cụ Trạch cũng cười lên, phổ thông tam cấp trở lên cường đại sinh mệnh tinh cầu, đều có đại hình phòng ngự trận pháp kết giới. Giống bọn họ loại này thuyền bay, căn bản không khả năng lặng yên không tiếng động đến gần, phải thông qua kết giới lối đi, tài có thể chân chính tiến vào. Đã có vệ tinh Internet, kia dò xét liền dễ dàng hơn. A Trạch, xem ngươi rồi. Hổ Duyên cười nói, có vệ tinh khoa học kỹ thuật, liền chứng minh tin tức trao đổi không bế tắc, bọn họ có thể thông qua vệ tinh, tùy tiện lấy được viên tinh cầu này rất nhiều tin tức. Cụ Trạch tuét miệng cười một tiếng, lấy ra tinh bản, liên tiếp bắt pháp quyết thao tác. Tinh bản nhất thời ném ra một bức tinh không ảo ảnh, trong nháy mắt cùng phụ cận một cái vệ tinh, cưỡng ép liên lạc với đồng thời. Chỉ cần là trên địa cầu trên Internet xuất hiện qua tin tức, toàn bộ phơi bày ở nơi này bức tinh không ảo ảnh bên trong. Đây là văn minh nghiền ép, trái đất các nước Internet phỉ giờ hoàn căn bản không có thể một đòn. A Trạch, xem trước viên tinh cầu này tu luyện giả tình huống. Hồ Duyên nói. Cụ Trạch gật đầu một cái, bắt đầu lục soát. Viên tinh cầu này được đặt tên là trái đất, có văn tự ghi lại văn minh sử, không tới 6.000 năm, thật rất dưới. Lại qua 2-3 cái hô hấp. Hắn đột nhiên vui vẻ nói viên tinh cầu này không có nguyên anh kỳ tu luyện giả, tu vi cao nhất chẳng qua là kim đan hậu kỳ. Về phần kim đan kỳ số lượng, hắn không có đi tiếp tục lục soát. Chỉ cần không có nguyên anh kỳ là được. Bởi vì Hổ Duyên sức chiến đấu, có thể so với nguyên anh kỳ, có thể càn quét nguyên anh kỳ trở xuống tồn tại. Đây là một viên tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Giá trị ít nhất một cái ức. Thu Hồng kích động vô cùng. Đội trưởng, bực này hoang man tinh cầu, để cho ta trực tiếp ra tay đi. Bảo đảm một giờ nắm toàn bộ kim đan trở lên tu luyện giả đều chụp tới. Cụ Trạch chủ động xin đi. Hắn là như vậy kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng làm một tên gọi rong ruổi ở bên bờ sinh tử tinh không du liệp người, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Hơn nữa hắn vừa mới lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý, chỉ cần không phải gặp phải nguyên anh kỳ, hắn đều có nắm chắc giải quyết đối thủ. Hổ Duyên lại lắc đầu một cái, vẫn là phải cẩn thận nhiều, chúng ta du thợ săn đệ nhất quy tắc chính là cẩn thận. Bất kỳ tinh cầu cũng có thể tồn tại nguy hiểm chí mạng. Lại nhìn một chút viên tinh cầu này có hay không còn lại tin tức trọng yếu. Cụ Trạch mặc dù xung động, nhưng là minh bạch Hổ Duyên nói có đạo lý, tiếp tục lục soát những tin tức khác. Kỳ quái, gần trăm năm bên trong, nơi này từng phát sinh qua 4 lần linh khí hồi phục, đây cũng là ở sinh mệnh khác tinh cầu chưa từng thấy qua. Trên viên tinh cầu này tồn tại số lớn được gọi là quái thú động vật hoang dã, số lượng lại so với người tộc nhiều, thật là nhân tộc sỉ nhục. Ô đội trưởng, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì, viên tinh cầu này lại có yêu tộc. Cụ Trạch đông nhiên kêu lên một tiếng, từ tinh bàn ảo ảnh bên trong, vung ra điều tra một cái đang ở truyền hình ảnh giả tưởng video. Chính là Long Mãng cùng Huyền Quy trước là giang từ 3 người làm chứng truyền trực tiếp thu hình. Long Mãng, Huyền Quy, đây là yêu tộc đứng đầu huyết mạch, không nghĩ tới viên này man hoang tinh cầu lại còn có bảo tồn. Hổ Duyên giờ phút này cũng không cách nào giữ chấn định, sắc mặt đại biến. Chương 238, đây là tặng không cơ duyên A. Vũ trụ tộc quần vô số, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, đều là đứng đầu nhất tộc quần. Với nhau giữa, tự nhiên đối nghịch với nhau, chính phạt. Nhân tộc bằng vào thực lực cường đại, chiếm cứ cửu tròm sao lớn, sớm đã đem trong đó yêu tộc, quỷ tộc chém chết hầu như không còn. Cho nên đạo minh cửu tròm sao lớn bên trong, cơ bản không thấy được yêu tộc tồn tại. Cũng chỉ có ở một ít cường đại tiên đạo tông môn hoặc là gia tộc cổ xưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu tộc hình dáng. Những thứ này truyền thừa cổ xưa, thích dùng yêu tộc làm người làm, tỉ như kéo xe, giữ cửa các loại. Long Mãng, tục truyền có ứng long huyết mạch, những cổ xưa kia truyền thừa, thấy được nhất định sẽ động lòng. Cái này Long Mãng mặc dù chỉ có kim đăng kỳ, nhưng nếu như xuất ra đi đấu giá, giá cả không nói chụp tới 1.000 vạn, mấy trăm vạn nhất định là có. Huyền Quy cũng không kém, bực này huyết mạch, coi như ở yêu tộc tinh vực, cũng là cực ít. Hổ Duyên con mắt sáng lên, lần này thực sự đào được đại bảo tàng rồi. Một viên tam cấp sinh mệnh tinh cầu, lại có thể đụng tới hai loại yêu tộc đứng đầu huyết mạch. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, viên tinh cầu này có văn tự ghi lại văn minh sử, thực sự không tới 6.000 năm. Tiếp tục lục soát, nhìn một chút có còn hay không còn lại bí mật tin tức. Hổ Duyên giữ được tinh táo. Cụ Trạch là 3 người tiểu đội trong, duy nhất một đối với văn minh khoa học kỹ thuật có nghiên cứu nhân, lợi dụng tinh bản nhanh chóng lục soát. Cùng đạo minh văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh thông thiên chi nhãn so sánh. Khoa học kỹ thuật của địa cầu quả thực quá nguyên thủy. Thông thiên chi nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, thông qua tinh bản, đưa tin viên, là có thể cùng thông thiên chi nhãn sinh ra liên lạc. Cù Trạch lại lục soát chốc lát, mày nhíu lại được càng ngày càng sâu, cuối cùng thần sắc hắn hoảng sợ nói đội trưởng, trên viên tinh cầu này lại có động thiên bí cảnh. Động thiên bí cảnh. Hổ Duyên cùng Thu Hồng sắc mặt đều là đại biến. Đây chính là đại thủ đoạn thần thông. Phổ thông chỉ có lĩnh ngộ thiên địa chi đạo chúng không gian chi đạo, mới có thực lực mở ra động thiên bí cảnh. Khối này nhóm cường giả, tu vi ít nhất là nguyên thần kỳ. Hơn nữa không chỉ một, động thiên bí cảnh số lượng vượt qua 10. Cù Trạch cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Nguyên thần kỳ tu luyện giả, mở ra một cái phương viên trăm dặm động thiên bí cảnh, cũng đã là cực hạn. Có 10 thông thiên bí cảnh, đó chính là 10 nguyên thần kỳ. Những thứ này động thiên bí cảnh rốt cuộc bao lớn, bọn họ còn không biết hiểu. Hoặc là tu vi cao hơn tồn tại. Hổ Duyên cho dù tỉnh táo đi nữa, lúc này trên mặt cũng tràn đầy khó tin thần sắc. Hắn hỏi tới những thứ này động thiên bí cảnh còn có đạo thống truyền thừa sao? Những thứ này động thiên bí cảnh tình huống cụ thể, hẳn bị viên tinh cầu này thổ dân tận lực che đậy, bất quá có thể xác định là, những thứ này động thiên bí cảnh đều thuộc về hoang phế trạng thái. Cù Trạch trả lời. Hoang phế cũng đúng, nếu như mở ra động thiên bí cảnh cường giả vẫn còn, chúng ta căn bản không khả năng lặng yên không tiếng động đến gần viên tinh cầu này, mới vừa rồi ở ngoài vạn lý, là có thể đem chúng ta diệt. Hổ Duyên thở dài một hơi, cố gắng bình phục khiếp sợ trong lòng. Sau đó, hắn làm ra suy đoán ta cảm thấy chúng ta khả năng gặp phải di tích văn minh rồi. Viên tinh cầu này lúc trước tồn tại qua văn minh cường đại, bây giờ văn minh chẳng qua là xây dựng ở một mảnh cổ xưa nơi phế tích. Cù Trạch cùng Thu Hồng tán đồng gật đầu. Đội trưởng, khối này vừa vặn nói rõ, viên tinh cầu này giá trị so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Ba người tâm tình kích động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, bọn họ hận không được bây giờ liền vọt vào viên tinh cầu này, nắm đồ vật bên trong cướp đoạt không còn một ngống. Ẩn tàng to lớn giá trị man hoang tinh cầu, người mạnh nhất chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ. Như vậy cơ duyên, đơn giản là tặng không. Bây giờ, Hổ Duyên hít sâu một cái, chuẩn bị thao túng thuyền bay hạ xuống viên tinh cầu này mặt ngoài. Đang lúc này, hắn nhướng mày một cái, lấy ra đưa tin viên. Chỉ thấy đưa tin viên phía trên phủ văn dấu ấn chính đang sáng lên, là có người ở hướng hắn đưa tin. Đạo Minh thông thiên chi nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, chỉ cần đưa tin viên phẩm cấp đủ cao, bất kể biết bao địa phương vắng vẻ, đều có thể tiến hành đưa tin. Là tông môn đến tin, xem chúng ta xông qua loạn tinh mang. Nghĩ đến hái quả đào sao? Hổ Duyên sắc mặt biến lạnh. Khối này hơn 2 tháng, bọn họ tiểu đội xông qua loạn tinh mang tin tức, đã tại Thương Lam tinh khu du liệp người trong vòng truyền ra. Sau đó, hắn khiến Cù Trạch cùng Thu Hồng tại thuyền bay trên bong chờ, mà chính hắn đi vào thuyền bay tu luyện khoang thuyền. Cù Trạch cùng Thu Hồng nhìn nhau, lo lắng đồng thời, sắc mặt đều có chút khó coi. Ba người bọn họ đều là tới từ cùng một cái tiên đạo tông môn, Thanh Huyền Môn. Thanh Huyền Môn là Thương Lam tinh khu thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn. Lấy Hổ Duyên tông môn thân phận của đệ nhất thiên tài, vốn nên là ở Thanh Huyền Môn hưởng thụ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Nhưng bây giờ thành thường xuyên rong ruổi ở bên bờ sinh tử tinh không du lịch người. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bởi vì Hổ Duyên bị xa lánh. Thanh Huyền Môn thiên phú đứng sau Hổ Duyên đệ tử, là đương kim trưởng môn con trai độc nhất, đồng thời cũng là Thanh Huyền lão tổ huyết mạch duy nhất. Loại quan hệ này tồn tại khiến Hổ Duyên ở tông môn địa vị rất lung túng. Bởi vì Hổ Duyên cho tới nay mơ ngộng, liền là trở thành Thanh Huyền Môn nhiệm kỳ kế trưởng môn. Nguyện vọng này cuối cùng vẫn tan biến, trưởng môn con trai độc nhất bị xác định là trưởng môn người thừa kế duy nhất nhân tuyển. Vì vậy, Hổ Duyên dưới cơn nóng giận, rời đi Thanh Huyền Môn, mang theo Cụ Trạch cùng Thu Hồng ở tinh không sông sáo. Lúc trước tông môn không để ý Hổ Duyên đại ca cảm thụ, bây giờ lại chủ động đưa tin tới, nhưng thật không biết xấu hổ. Thu Hồng khinh thường nói, "An nói cẩn thận." Cù Trạch cau mày. Chiếc này thuyền bay nội bộ thiết thi đầy đủ hết, bao gồm buồng điều khiển, tu luyện khoang thuyền, hưu miên khoang thuyền các loại. Lúc này, tu luyện bên trong khoang thuyền. Hổ Duyên nắm đưa tin viên, liền nghiêm mặt. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định mở ra đưa tin, dù sao hắn vẫn Thanh Huyền Môn đệ tử. Thanh Huyền Môn trưởng môn, là sư tôn của hắn. Hắn dùng linh thức đảo qua, đưa tin dấu ấn liền bị kích hoạt. Một đạo cùng chân nhân độc nhất vô nhị ảo ảnh, xuất hiện ở tu luyện bên trong khoang thuyền. Lại cũng là một thanh niên, nhưng trong mắt của hắn tang thương biểu minh, hắn đã sống ít nhất thiên niên tuế nguyệt. Người này chính là Thanh Huyền Môn trưởng môn Thanh Diệp. Bái kiến sư tôn. Hổ Duyên mặt không cảm giác hành lễ. Làm sao, đối với ta còn có oán khí? Thanh Diệp cười nói. Không dám. Thuyết không dám, vậy chính là có rồi, nhiều năm như vậy cũng không cho ta đưa tin. Ngươi khối này lòng dạ cứng rắn tính cách, ngược lại một chút cũng không thay đổi. Cứng rắn đi nữa, cũng không có sư tôn cứng rắn. Hổ Duyên đoán khí không biệt trụ. Ha ha, hay lại là đồ nhi hiểu ta. Thanh Diệp cười to. Sau đó hắn thoại phong nhất chuyển, nghiêm mặt nói Duyên Nhi, trở lại đi, ta đã xin phép qua lao tổ, chỉ cần ngươi trở lại, nhiệm kỳ kế chức trưởng môn, sẽ là của ngươi. Hổ Duyên thần sắc lộ vẻ xúc động, Thanh Huyền Môn với hắn mà nói, chính là của hắn nhà, có phần cảm tình đặc biệt. Nhưng trăm năm tinh không du liệp người việc trải qua, khiến hắn rất mau đem trong lòng mềm mại vứt qua một bên. Hắn lại trở nên mặt vô biểu tình, rất tinh táo nói ngươi muốn ta nắm ở loạn tinh mang thu hoạch, nộp lên cho tông môn. Không sai, loạn tinh mang khu vực nòng cốt có đại bí mật, liên lụy rất rộng, lấy thực lực của ngươi, cầm ở trong tay ngược lại là gieo họa, đồ nhi, thầy sẽ không hại ngươi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thanh Diệp gật đầu nói, cái gì đại bí mật? Hổ Duyên truy hỏi, chương 239, hạ xuống viên tinh cầu này. Chuyện này ta cũng không biết, đây là lao tổ nói với ta nguyên thoại, ngươi chờ chốc lát, một hồi lao tổ muốn đi qua cùng ngươi nói chuyện này. Thanh Diệp vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hổ Duyên hơi sửng sở, lao tổ. Ở Thương Lam tinh khu, Thanh Huyền lao tổ là một vị nổi danh truyện kỳ tu luyện giả. Xuất thân bình thường, lại lấy sức một mình, ở cường giả tụ tập Thương Lam tinh khu, xông xáo ra một phen uy danh. Càng là bằng vào nguyên anh hậu kỳ tu vi, chém giết một vị nguyên thần kỳ tu luyện giả. Hắn sáng lập Thanh Huyền môn, cuối cùng cũng trở thành Thương Lam tinh khu xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn. Ở Hổ Duyên trong tâm khảm, Thanh Huyền lao tổ chính là hắn sùng bái nhất tấm gương. Trước hắn trong cơn tức giận rời đi Thanh Huyền môn, chính là muốn noi theo Thanh Huyền lao tổ chuyện năm đó tích. Bây giờ lao tổ muốn đích thân thấy hắn rồi. Hổ Duyên nhất thời kích động, Thanh Huyền môn sáng lập đến nay đã có 2000 năm, thực sự được gặp Thanh Huyền lao tổ đệ tử, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua là chốc lát, Thanh Diệp bên cạnh lại xuất hiện một đạo chân nhân ảo ảnh. Đây là một cái nhìn qua, so với Thanh Diệp cùng Hổ Duyên còn nhỏ hơn 15-16 tuổi thiếu niên. Người này tướng mạo phổ thông, tóc dài màu đỏ, ánh mắt thâm thúy, mặc màu máu đỏ linh khí chiến y, đeo một cây trường đao. Cho dù cách đưa tin viên, cũng có thể cảm nhận được một loại nồng nặc huyết sát chi khí. Hắn chính là Thương Lam tinh khu có huyết đổ danh xưng là Thanh Huyền lao tổ. Thanh Huyền môn đệ tử Hổ Duyên, bái kiến lao tổ. Hổ Duyên trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Đứng lên đi. Thanh Huyền lao tổ thanh âm, làm cho người ta một loại như rớt cửu u cảm giác, rất lạnh. Đem ngươi xông qua loạn tinh mang quá trình, cùng ta nói tường tận thuyết. Thanh Huyền lao tổ lời nói không cho người phản bác. Đệ tử dùng 3 năm. Hổ Duyên rất cung kính nắm như thế nào xông qua loạn tinh mang việc trải qua, giảng thuật một lần. Hắn lớn nhất rồi nói ra thật ra thì đệ tử ở loạn tinh mang khu vực nguy hiểm nhất lúc, thiếu chút nữa bỏ mình, cuối cùng cũng là so vận khí xuyên qua một lần, tài tiến vào một cái hoang vu tinh hệ. Có thể có cái gì những phát hiện khác? Thanh Huyền lao tổ truy hỏi. Đệ tử phát hiện một viên hư hư thực thực tồn tại qua cường đại văn minh sinh mệnh tinh cầu. Vậy thì không sai, ở vào loạn tinh mang chỗ sâu sinh mệnh tinh cầu, nhất định là đạo mình đã từng tìm kiếm qua viên kia, hai vị hợp đạo cường giả chết nơi. Thanh Huyền lao tổ ngữ xuất kinh nhân, thố lộ tin tức, khiến Hổ Duyên cùng Thanh Diệp thất kinh. Hai vị hợp đạo cường giả chết ở trên viên tinh cầu kia. Vì sao bọn họ chưa từng nghe thuyết? Những thứ này đã là vạn năm trước chuyện phát sinh rồi, trong đó bí mật, các ngươi không cần biết được, Hổ Duyên. Thanh Huyền lao tổ không có tiết lộ quá nhiều. Hắn vừa nhìn về phía Hổ Duyên ngươi đến nói một chút viên tinh cầu này tình huống. Hổ Duyên liền vội vàng nắm mới vừa rồi thông qua tinh bản dò tra được tin tức, giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Thanh Huyền lao tổ cũng động dung, hắn càng xác nhận, đây chính là đạo minh lúc trước tìm kiếm tinh cầu. Hắn sống mấy ngàn năm, biết rõ rất nhiều bí mật chuyện, lúc này trong lòng rung động, nếu so với Hổ Duyên cùng Thanh Diệp nhiều hơn. Thanh Huyền lao tổ rất rõ, viên này được đặt tên là địa cầu sinh mệnh tinh cầu, nếu như bị ngoại giới biết, tuyệt đối sẽ đưa tới một phen doanh động. Vốn tưởng rằng chẳng qua là hai cái hợp đạo cường giả chết nơi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy bí mật. Long Mãng, Huyền Quy, đứng đầu yêu tộc huyết mạch, hơn 10 động thiên bí cảnh, bực này tinh cầu nếu như bị ta Thanh Huyền được, ta nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh hợp đạo. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng hỏi Hổ Duyên, nắm trên viên tinh cầu này giao cho tông môn, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Hổ Duyên không do dự. Biết viên tinh cầu này chân chính giá trị sau, Hổ Duyên minh bạch, viên tinh cầu này đã không phải là hắn thực lực này, có thể có. Tốt lắm, ngươi sẽ đi ngay bây giờ nắm viên tinh cầu này nguyên thủy số liệu, dùng tinh bản cặn kẽ ghi xuống, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thanh Huyền nói. Đệ tử tuân lệnh. Hổ Duyên mặt băng bó rời đi, lúc trở về lại mặt tươi cười. Điều này làm cho Cụ Trạch cùng Thu Hồng thở phào nhẹ nhõm, xem ra có một kết quả không tệ. Lên đường, hạ xuống viên tinh cầu này. Hổ Duyên sinh lòng hào khí. Mới vừa rồi Thanh Huyền lão tổ đã tự mình hướng hắn hứa hẹn, chờ hắn trở về, chính là Thanh Huyền môn trưởng môn người thừa kế. Trước mắt hắn phải làm, chính là dùng tinh bản đi sưu tập những số liệu này, sau đó đem tinh bản đưa về Thanh Huyền Môn. Bởi vì dựa theo đạo minh luật lệ, muốn xin trở thành một viên man hoang sinh mệnh tinh cầu lĩnh chủ, phải cung cấp nên tinh cầu các hạng nguyên thủy số liệu. Đạo minh chỉ thừa nhận nguyên thủy nhất số liệu, phòng chế cũng không được. Thông Thiên Chi nhãn giám tra bên dưới, không người làm được giả. Thuyền bay lặng yên không tiếng động xuyên qua tầng khí quyển địa cầu, ngừng ở trên Thái Bình Dương trống không. Hổ Duyên phân phó nói đi trước bắt mấy cái kim đan kỳ. Những kim đan kỳ đó bán được nô lệ bàn bạc trong tay, cũng có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, so sánh viên tinh cầu này giá trị, kim đan kỳ chỉ có thể coi là tiền lẻ. Làm như thế, chủ yếu là giải quyết viên tinh cầu này cao cấp lực lượng, sau đó sẽ đi sưu tập nguyên thủy số liệu, hội thuận lợi rất nhiều. Đây là phát hiện man hoang sinh mệnh tinh cầu thông dụng cách làm. Chia nhau hành động, từ kim đan tiền kỳ bắt đầu, ta đi đối phó Long Mãng cùng Huyền Quy, cuối cùng tài đi bắt ba người kia mạnh nhất. Ba người phân chia ba đường, biến mất ở trên Thái Bình Dương trống không. Bờ bên kia đại dương, ám ảnh quốc, môn học nhiều đại học gốc. Thơ y đa y trước tự nhiên kỳ quan, ở thời đại mới thành ám ảnh nước một nơi thánh địa, bởi vì nơi này là ám ảnh quốc trấn quốc cường giả Lạp Mỗ Tây ẩn cư địa. Lạp Mỗ Tây là đang ở 3 tháng trước đạt tới kim đan tiền kỳ, không vượt qua thần thánh đồng minh thánh thành cuộc chiến, cái này làm cho hắn may mắn không thôi. Bằng không, hắn bây giờ liền cùng những thứ kia chết ở thánh thành kim đan kỳ vậy. Đại hạ quốc mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng có chút ngạn ngữ lại rất có đạo lý. Bọn họ từng có người nói qua, tu luyện chi đạo, không phải là so với ai khác lợi hại nhất, mà là so với ai khác sống được lâu dài hơn. Ta tránh thoát thánh thành sát kiếp, lại thành kim đan kỳ, cho nên ta tiểu là trừ đại hạ quốc trở ra tứ đại quốc đệ nhất cường giả. Lạp Mỗ Tây đón ánh trăng, ngồi xếp bằng ngồi ở môn học nhiều đại hạp cốc một tòa trên đá lớn, rất thích chí tu luyện. Đồng nhiên, một trận thanh phong phất qua. Người nào? Lạp Mỗ Tây sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện mình trước mặt, trống rông xuất hiện một cái toàn thân mặc tương tự với nhuyễn giáp cổ quái thanh niên. Người này cùng đại hạ nhân bộ dáng tương tự, đại hạ quốc lúc nào lại xuất hiện một cái kim đăng kỳ. Lạp Mỗ Tây lập tức trở nên cảnh giác. Người tới chính là Cụ Trạch, hắn thấy rõ Lạp Mỗ Tây tu vi sau, suy cười một tiếng linh lực như thế bắt tạp, đây cũng là kim đăng kỳ. Sợ là ngay cả một va nở đều không đáng. Đương nhiên, hắn nói đúng đạo minh tiếng thông dụng, Lạp Mỗ Tây nghe không hiểu. Cho nên Lạp Mỗ Tây một trận mờ mịt, nhưng hắn cảm nhận được địch ý, giơ tay lên đánh ra một quyền. Thủ đoạn công kích quá thô lậu rồi. Cụ Trạch trên mặt tất cả đều là đùa cợt, xuất thủ lại như sấm. Một đạo màu đen dây thừng nhanh như tia chớp từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp mang Lạp Mỗ Tây bó trưởng thành một đoàn. Lạp Mỗ Tây lâm vào hôn mê, cả cái gì cơ hội phản kháng cũng không có. Hàng hóa không thể bị thương, nếu không ban thời điểm hội hao tổn giá cả. Cụ Trạch lắc đầu một cái. Chương 240, sẽ là ai? Đại Hạ Quốc, Y Sơn bí cảnh. Long Mãng tồn tại, khiến nơi này trở thành Đại Hạ Quốc hung hiểm nhất một trong những địa phương. Bất quá, nửa năm trước Long Mãng cùng Huyền Quy đứng ra là giang từ ba người làm chứng, ngược lại giành được đại hạ nhân dân một phen hảo cảm. Cho nên nửa năm này trung đụng hơi hài hòa, trấn ý quân áp lực cũng giảm bớt nhiều. Một ngày này, trấn ý quân phát hiện, Y Sơn bí cảnh bên trong, một hồi sấm chớp rền vang, một hồi gió rét tàn phá. Giống. Cuối cùng vang lên một trận vô lực tiếng giống giận. Trấn ý quân thống dẫn Phương Vũ, cảm giác sự tình có cái gì không đúng, nắm trên tình huống báo cáo rồi cao tầng. Không có ai chú ý tới, chỉ mấy phút sau, Ly Giang Hải phủ một chỗ không xa cái đảo Đông Đảo Hồ, đột nhiên phiêu tuyết đóng băng. Một cái màu đen huyền quy, lâm vào hôn mê, bị dây thừng buộc mang đi. Tương tự tình cảnh, trên địa cầu các nơi xuất hiện. Trên Thái Bình Dương trống không. Chiếc kia bị trận pháp kết giới bao phủ thuyền bay bên trong. Không tới một giờ, trên địa cầu kim đan kỳ tu luyện giả cùng đại yêu, ngoại trừ Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, như nở dê người kha cờ cùng yêu, đều bị bắt tới. Hổ Duyên ba người đều là kim đan hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trên địa cầu những thứ này kim đan kỳ tu luyện giả cùng đại yêu, cao y bản không phải là đối thủ của bọn họ. Long Mãng cùng Huyền Quy, mặc dù bằng vào huyết mạch, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ, nhưng đối thủ của bọn họ là chiến lực có thể so với nguyên anh kỳ đích Hổ Duyên. Hai cái đại yêu đối mặt Hổ Duyên, chỉ phản kháng mấy chiêu, liền hoàn toàn sa sút. Còn lại cuối cùng ba cái, chúng ta một người một cái. Hổ Duyên cười nói. Cụ Trạch cùng Thu Hồng trên mặt cũng lộ ra dễ dàng nụ cười tự tin. Mới vừa rồi bắt quá trình, cũng để cho bọn họ chân chính xác nhận rồi, viên tinh cầu này thổ dân, thực sự không chịu nổi một kích. Không có bất kỳ truyền thừa, công kích tiểu thô lậu vô cùng, thậm chí có nhiều toàn dựa vào man lực. Ngay sau đó, ba người lần nữa lên đường, hướng Đại Hạ Quốc ba phương hướng bay đi. Song Nguyệt treo trên bầu trời. Giang Tử đang ở mang cắt đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ ám sát chi đạo truyền thừa, giao cho Giang Đậu Đậu. Tiểu cô nương đã quan tưởng thành công, linh thức ngưng tụ, trở thành một tên gọi vẩn linh tu luyện giả, có thể bắt đầu tiến hành chính thức tu luyện. Chờ nàng chân chính nhập môn, cho dù là vẩn linh hậu kỳ, đối mặt nàng ám sát, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị thương. Anh, ngươi chừng nào thì mang ta đi những tinh cầu khác du lịch à? Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Giang Đậu Đậu tràn đầy phấn khởi hỏi tới cái vấn đề này. Bởi vì Giang Tử cùng nàng nói qua, phải đạt tới vẩn linh kỳ, tài có thể tiến hành tinh tế truyền thống. Chờ ngươi biết luyện rồi cái này ám sát truyền thừa, ta lại dẫn ngươi đi. Giang Tử ném rồi ra trưởng Phạm Nhi, thù lao cách thức giáo dục. Ngươi nói không giữ lời. Giang Đậu Đậu khiến cho nổi lên tiểu tính tình. Vậy ngày mai liền dẫn ngươi đi. Hảo A. Giang Đậu Đậu mặc dù nhưng đã nhanh trưởng thành, nhưng ở Giang Tử trước mặt, thỉnh thoảng sẽ còn giống tiểu hài tử như thế làm nũng. Chỉ có ở trước mặt người ngoài, tài sẽ có vẻ thành thục nhiều. Về đến nhà, Giang Đậu Đậu tiếp tục xem nàng quỷ phiến, mà Giang Tử là dưới đất trong phòng luyện công, tiếp tục tu luyện của hắn. Khối này hơn một tháng, hắn đều đang chuyên tâm suy diễn đạo pháp, muốn phải nhường đường pháp lại vào một cấp độ. Thật phong chân ý cùng kiếm chi chân ý, người sau mạnh hơn. Suy diễn độ khó phương diện, tự nhiên cũng là người sau càng khó hơn. Trước hắn là hai cái đạo chi chân ý đều có suy diễn số lần cũng vượt qua nghìn lần. Sau đó, hắn suy nghĩ trước tăng cường dễ dàng đến. Cho nên gần đây khối này hơn một tháng, hắn đều ở suy diễn tật phong chân ý. Tật phong chân ý suy diễn, cộng lại cũng sắp nghìn lần rồi, không còn đột phá. Giang Từ lắc đầu một cái, hắn thật muốn mắng người. Sau đó, hắn lại dựa theo mỗi ngày 10 lần tiêu chuẩn, lần nữa suy diễn. Kết quả vẫn là toàn bộ thất bại. Thật chẳng lẽ muốn đẩy diễn 1.000 lần, mới có thể suy diễn thành công. Vậy hôm nay đã đi xuống cái vốn ban đầu, lộng cú 1.000 lần. Hắn cẩn thận hồi tưởng tính một chút, tật phong chân ý tổng cộng suy diễn số lần, đã đạt tới 910 lần. Dùng tật phong chân ý suy diễn 1 lần. Suy diễn thất bại. Dùng tật phong chân ý suy diễn 1 lần. Suy diễn thất bại. Như vậy lặp lại rồi 89 lần, đến thứ 90 lần lúc. Suy diễn thất bại. Giang Từ mặt có đen một chút, tâm lý cũng hiểu được, suy diễn tỷ lệ thành công, tuy nói cùng đạo pháp hoàn chỉnh tính có liên quan, nhưng cũng là xem mặt. Cũng không phải nói, đạo pháp hoàn chỉnh, là có thể duy nhất suy diễn thành công. Từ từ đi đi. Hãy cùng dung thưởng như thế, đây cũng là hắn một mực giữ mỗi ngày suy diễn 10 lần nguyên nhân chỗ. Làm xong đạo pháp, Giang Từ lại tiếp tục đi cảm ngộ các đạo nhân truyền thừa trí nhớ. Hắn ngộ tính không tệ, có mấy loại bí pháp kỹ thuật đều đã bước đầu nắm giữ. Đây cũng là hơn một tháng qua, duy nhất tăng lên. Bằng vào khối này mấy loại bí pháp kỹ thuật, thủ đoạn của hắn, cũng nhiều hơn không ít, biến hình tăng lên thực lực. Vo ve. Đồng hồ truyền tin đeo tay xuất hiện chấn động. Nhìn một chút, phát hiện là Hoàng Côn đánh tới truyền tin. Đã trễ thế này. Giang Từ mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là liền vội vàng kết nối, chắc là có việc gấp. Điện thoại bên kia truyền tới Hoàng Côn nặng nề thanh âm Giang Từ, mới vừa rồi cao tầng nhận được chấn ý quân cùng mấy cái lãnh đời gia tộc tin tức. Long mãng thật giống như xuất hiện trạng huống dị thường, mấy cái lãnh đời gia tộc Kim Đan kỳ cũng gặp phải tập kích, bị người bắt đi, ngươi cẩn thận một chút. Giang Từ biến sắc, khối này nhưng đều là Kim Đan kỳ. Bây giờ trên địa cầu, có thể trực tiếp bắt đi những người này, Giang Từ tự tin, trừ hắn và Huyền Thiên, không người nào có thể làm được. Vậy sẽ là người nào? Có không biết cường giả thức tỉnh. Đột nhiên, trong lòng của hắn run sợ một hồi, bén nhạy linh giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm đến gần. Linh thức lập tức khuyết tán ra. Sau một khắc, Giang Từ liền phát hiện, thông thiên tiểu khu bầu trời, xuất hiện một người mặc linh khí chiến y thanh niên. Kim Đan hậu kỳ. Tinh không du lịch người. Giang Từ trong nháy mắt nhận ra người này thân phận, bởi vì trên địa cầu không có linh khí chiến y gì hết. Hơn nữa hắn ở trên người người này cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Đồng thời, hắn cũng kịp phản ứng, mới vừa rồi Hoàng Côn nói những tình huống kia, chính là người này nên làm. Đậu đậu. Đến bù ONG lùi hệ nở công. Hắn phản ứng đầu tiên, gọi là đậu đậu đi xuống. Giang đậu đậu tu vi đã là ẩn linh kỳ, chẳng qua là một giây, liền chạy đến. Tiểu cô nương mang trên mặt nghi ngờ. Bộ thứ nhất phương án. Giang Tử không nói nhảm, từ Thương Lam Tinh sau khi trở lại, từ cẩn thận, hắn từng suy tưởng qua đối mặt đủ loại nguy hiểm tình huống. Sau đó cùng Giang đậu đậu ước định xong chạy thoát thân phương án. Giang đậu đậu mặt liền biến sắc, nhớ tới lần trước Giang Tử nói. Bộ thứ nhất phương án. Dùng truy hệ nở tống trận chạy trốn. Thứ hai bộ phương án, dùng truy hệ nở tống trận chạy trốn. Nhưng người sau là trực tiếp truyền tống đến đệ nhất nguyện phát sáng, sau đó sẽ thông qua tinh cầu truyền tống trận, đi sinh mệnh khác tinh cầu. Nàng biết rõ chuyện nghiêm trọng, lúc này bước vào bù ONG lùi hệ nở công truy hệ nở tống trận. Giang Từ bắt pháp quyết chạy truy hệ nở tống trận. Anh, ngươi cũng mau điểm. Giang Đậu Đậu biến mất trước, con mắt nhìn chằm chằm Giang Tử. Giang Tử thần sắc trịnh trọng gật đầu. Chờ Giang Đậu Đậu thân ảnh biến mất sau, hắn cũng hiểu được, chính mình đi chưa xong. Phía trên cái đó tinh không du liệp người, muốn ra tay. Chương 241, cái này thổ dân có thể bán cái số tiền lớn. Thông thiên tiểu khu bầu trời. Phát hiện ta. Dùng truy hệ nở tống trận chạy trốn. Hổ Duyên nhiều hứng thú, dùng linh thức dò xét mặt chính hết thể đang phát sinh. Cũng không phải là tự đại. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, cái này kêu Giang Tử kim đan tu luyện giả, cùng mới vừa rồi bọn họ bắt được những thứ kia thổ dân so sánh, có khác biệt gì chỗ. Ở đạo minh cửu tròm sao lớn, nếu như gặp phải hội truy hệ nở tống trận tu luyện giả, mọi người bình thường cũng sẽ dĩ lễ đối đãi. Bởi vì truy hệ nở tống trận loại này hiếm có thứ, rất chú trọng truyền thừa. Biết truy hệ nở tống trận tu luyện giả, rất ít. Nói không chừng có thể từ hắn khối này đã cờ đửa cờ đến liên quan tới truy hệ nở tống trận truyền thừa. Hổ Duyên có chút mong đợi. Khi thấy Giang Tử trông nom việc nhà nhân dùng truy hệ nở tống trận đưa đi sau, hắn xuất thủ. Giang Tử là mục tiêu của hắn, cũng không thể chạy trốn. Hô! Hổ Duyên một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, mảnh thiên địa này nhiệt độ nhất thời chợt giảm xuống. Bây giờ vừa qua khỏi trung thu, lại bay lên bông tuyết, gió rét gào thét. Trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên tiểu khu, lấy số 92 biệt thự làm tâm điểm, biến thành bị băng xương bao trùm thế giới, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Vèo. Đông nhiên, có một đạo thân ảnh phóng lên cao, hóa thành tật phong lưu quang, trên không trung lóe lên rời đi. Hoàn chỉnh đạo chi chân ý. Hổ Duyên có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi thi triển là băng xương lĩnh vực. Đạo chi lĩnh vực là so với đạo chi chân ý tầng thứ cao hơn đạo pháp. Hắn có thể lấy kim đan hậu kỳ tu vi, nắm giữ nguyên anh kỳ chiến lực. Chủ yếu bằng vào, chính là đã lĩnh ngộ tứ thành băng xương lĩnh vực. Cho dù là nguyên anh kỳ đặt mình trong lĩnh vực của hắn bên trong, tốc độ cũng hội chịu ảnh hưởng. Về phần kim đan kỳ, liền như lúc trước Long Mãng cùng Huyền Quy, tốc độ hội xuống đến ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà bây giờ, cái này kêu rằng từ kim đan hậu kỳ tu luyện giả, lại ở băng xương trong lĩnh vực, còn có thể phi hành tốc độ cao. Hổ Duyên thấy được Giang Tử quanh người quanh quần tật phong. Muốn thoát khỏi băng xương lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ có hai loại khả năng, thực lực vượt xa cho ta, hoặc là lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, hiển nhiên hắn là người sau. Bởi là băng xương của hắn lĩnh vực, cũng không hoàn chỉnh, chỉ lĩnh ngộ tứ thành, uy lực không đạt tới mạnh nhất. Hổ Duyên biết rõ Giang Tử là viên tinh cầu này thổ dân chúng đệ nhất cao thủ, lại không nghĩ rằng, Giang Tử lại có thể đạt tới độ cao này. Cái này thổ dân không bình thường a. Ở như man hoang trong hoàn cảnh, cũng có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, như vậy ngộ tính thiên phú, chính là cùng ta so sánh, cũng chỉ kém một cấp độ. Hổ Duyên cười lên, cái này thổ dân có thể bán cái số tiền lớn. Ngay sau đó, hắn thân hình thoát một cái, đuổi theo Giang Tử đi. Đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Thông thiên bên trong tiểu khu các võ giả, khiếp sợ nhìn khối này kỳ quái khí trời. Chỉ có bọn họ khu vực này tại Hạ Tuyết, Bắc Sơn phủ những địa phương khác hết thể bình thường. Bắc Sơn phủ vũ đạo giới cao tầng, biến đổi biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều phát hiện mới vừa rồi trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất hai bóng người. Là Giang Tử gặp phải địch nhân sao? Rất nhiều người lo lắng. Bởi vì Giang Tử bây giờ là đại hạ quốc ba cái trụ một trong, nhưng không xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, rời Bắc Sơn phủ đại khái 500 cây số khu hoang dã, một nơi núi hoang trong lòng núi. Giang Tử trước đó bố trí xong truy hệ nờ tống trận, tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc, Giang Đậu Đậu thân ảnh của xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Giang Đậu Đậu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm khôi phục lại bình tĩnh truy hệ nở tống trận. Nhưng là, một cái hô hấp sau, truy hệ nở tống trận không có động tĩnh gì. Ca. Giang Đậu Đậu trong lòng lo lắng đưa lên đến cao nhất. Nàng phi thân đi tới núi hoang đỉnh núi, hướng đông nhìn ra xa. Lấy nàng thực lực hôm nay, có thể cảm giác được, nơi đó có lưỡng đạo khí tức cường đại, đang ở hướng đông hải cực tốc đến gần, trong đó một đạo chính là Giang Tử. Tìm Huyền Thiên đại ca cùng Bạch Bạch tỷ. Giang Đậu Đậu liền vội vàng truyền tin tức, bây giờ chỉ có hai người này có thể giúp Giang Tử. Nàng từng theo toàn Giang Tử đồng thời, gặp qua Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, biết rõ bọn họ quan hệ của ba người. Trong chiến đấu, trở lại đến hai cái giống nhau tin tức. Giang Đậu Đậu mặt liền biến sắc, Huyền Thiên đại ca cùng Bạch Bạch tỷ cũng gặp phải địch nhân. Quả thật như nàng suy nghĩ. Cùng thời khắc đó, Huyền Thiên thành cùng Los Angeles phủ cận khu hoang dã đều bộc phát đại chiến. Giang Tử phi hành tốc độ cao, đi thẳng tới Đông Hải bầu trời. Cái đó tinh không du liệp người ra tay một cái, là hắn biết, trận đại chiến này khó mà tránh khỏi. Nắm giữ đạo chi lĩnh vực kim đan hậu kỳ tu luyện giả. Lĩnh vực bên dưới, mới vừa rồi hắn căn bản không cơ hội chạy truy hệ nở tống trận. Chỉ có thể chiến đấu. Nhưng chiến đấu không thể ở Bắc Sơn bên trong phủ tiến hành. Hai cái kim đan hậu kỳ giao thủ chiến đấu dư âm, cũng có thể nắm toàn bộ Bắc Sơn phủ biến thành phế tích. Cho nên hắn mới đi tới cách xa Đại Hạ quốc lục địa Đông Hải bầu trời. Đại ca cùng Bạch Bạch tỷ cũng ở đây cùng người chiến đấu, tới không chỉ một tinh không du lịch người. Giang Từ trầm mặt. Hắn cho Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch phát tin tức, nhưng nhận được đều là trong chiến đấu ba trước kia. Tinh không du liệp người giống như là tiểu đội hình thức, chỉ có những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, mới có thể độc hành. Người này lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh. Ta cũng không phải là không có cơ hội. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì đánh đi. Giang Tử cảm giác mình ý chí chiến đấu cũng bắt đầu sôi trào. Hắn nắm giữ hai cái hoàn chỉnh đạo chi chân ý, không nhất định so với kia cái tinh không du liệp người chênh lệch. Phía sau, Hổ Duyên đã đuổi theo tới. Hổ Duyên rất kinh ngạc, bởi vì Giang Tử tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hòa Phong có liên quan đạo chi chân ý, đối với tốc độ ra chỉ quả thật lợi hại, thật may ta là băng xương lĩnh vực, có thể hạn chế tốc độ phát huy. Hổ Duyên rất tự tin. Hai người ở Đông Hải bầu trời đứng đối diện nhau. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, nhớ kỹ, ta tên gọi Hổ Duyên. Hổ Duyên dẫn đầu mở miệng trước, dùng là rất cứng rắn đại hạ ngữ, đây là bọn hắn xâm vào địa cầu Internet lúc, nhân tiện học được. Các ngươi là làm sao phát hiện địa cầu? Giang Từ trầm giọng hỏi. Đây là một vấn đề trọng yếu. Một mình ngươi thổ dân, không cần biết được, thức thời một chút, liền ngoan ngoãn bị bắt, đỡ cho bị tội. Hổ Duyên tuét miệng cười nói. Mặc dù hắn tự tin có thể đánh bại Giang Tử, nhưng nhất định phải phí chút sức lực, nói không chừng sẽ còn đánh cho bị thương Giang Tử. Hàng hóa bị thương, đến lúc đó cho hàng hóa chữa thương còn phải tốn tiền. Ngươi nghĩ thì ăn đây. Giang Tử lật tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngưng nguyên kiếm. Linh khí, pháp bảo chứa đồ. Hổ Duyên ngẩn người, hắn nghe không hiểu Giang Tử lời nói ý tứ, nhưng Giang Tử lật tay lấy kiếm động tác, khiến hắn rất kinh ngạc. Thổ dân lại có linh khí. Nghĩ lại, hắn liền hiểu. Nhất định là trên viên tinh cầu này cái thời đại văn minh lưu lại. Vì vậy, Hổ Duyên trong lòng càng mong đợi rồi. Chờ hắn bên này giải quyết Giang Tử, Cụ Trạch cùng Thu Hồng giải quyết hai người khác. Bọn họ liền có thể bắt đầu thu góp viên tinh cầu này nguyên thủy số liệu, đến lúc đó có thể thuận tiện đào một chút trước thời đại văn minh vật lưu lại. Người rất có can đảm. Hổ Duyên xuất thủ, trực tiếp sử dụng bó nhân dùng linh khí dây thừng, nhanh như tia chớp đánh út về phía Giang Tử. Giáp giáp. Giang Tử giơ tay lên một kiếm. Hoàn chỉnh kiếm chi chân ý thi triển ra. Đậm đà bóng kiếm, ngưng tụ trưởng thành mong mỏng một tầng, bao trùm ở trên thân kiếm, tản ra cường đại đạo vận. Chẳng qua là đảo qua, liền đem linh khí dây thừng chém thành hai đoạn. Chương 242, đây là cái gì thiên phú kinh khủng? Cái gì? Hổ Duyên thất kinh. Đối với thổ dân tu luyện giả ba cờ hở pha tờ ba cờ hở chúng khốn linh thừng, lại bị một kiếm chặt đứt. Hắn đây là hạ phẩm linh khí cấp khốn linh khắc thừng. Đối với thổ dân ba cờ hở pha tờ ba cờ hở chúng. Nói, ngươi nghĩ thì ăn đây. Giang Tử cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được Hổ Duyên cái loại này thái độ bề trên. Thật coi hắn là thổ dân rồi hả? Xem thường ai đó. Hổ Duyên vẻ mặt ngưng trọng, hắn phải nghiêm túc rồi. Hắn giật mình, không chỉ có đến từ bị chém đứt hạ phẩm khốn linh thường. Còn có Giang Tử mới vừa rồi thi triển kiếm chi chân ý. Đó là đứng đầu nhất đạo chi chân ý. Đồng dạng là hoàn chỉnh. Cái này thổ dân thực lực, đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Kim đan hậu kỳ liền lĩnh ngộ hai cái hoàn chỉnh đạo chi chân ý, bực này thiên phú, coi như cùng ta so sánh, cũng không kém hơn nhiều. Nếu như hắn là sinh ở đạo minh những tinh cầu khác, tuyệt đối có thể dễ dàng gia nhập Thương Vân Tông những thứ này cường đại tiên đạo tông môn. Hổ Duyên biết rõ, muốn đem điều này thổ dân hoàn hảo không hao tổn bắt, khẳng định không làm được. Băng xương lĩnh vực. Hắn tâm niệm vừa động, vô hình đạo vận hạ xuống, nhất thời khuyết tán ra. Mảnh thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống, hạ xuống sương lạnh, phiêu tuyết. Nơi ở lĩnh vực này bên trong, tốc độ mang phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá, ở một khắc trước, Giang Tử cũng đã xuất thủ. Hưu. Bóng kiếm kèm theo tật phòng, rạch ra băng xương lĩnh vực, vụ sáng toàn đâm về phía Hổ Duyên. Còn không có đến gần, tốc độ liền bị băng xương lĩnh vực hạn chế, hạ xuống rất nhiều. Cái này cùng mới vừa rồi ở thông thiên tiểu khu cảm giác là khác biệt. Trước thị sử ở lĩnh vực bên bờ. Mà bây giờ chỗ hắn ở băng xương lĩnh vực uy lực địa phương mạnh nhất, bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Ta băng xương lĩnh vực bên dưới, ngay cả nguyên anh giai đoạn trước, tốc độ cũng muốn chịu ảnh hưởng, ngươi dễ rủa chẳng qua là phí công. Hổ Duyên khẽ cười, trong lòng có dự tính, đồng thời đánh ra một trường. Băng xương bàn tay ấn, trực tiếp đánh trúng Giang Tử bóng kiếm tật phong. Va chạm sinh ra uy lực to lớn, cuốn thiên địa. Oanh két. Cái hải vực này nhất thời sấm chớp rền vang, cuốn lên kinh đảo hải lãng. Những thứ kia cuốn lên gần trăm thước cao sóng biển, còn không rơi xuống, liền bị băng xương đông, ngưng trệ trên không trung, tạo thành băng tuyết kỳ quan. rất mạnh. Tiếp tục như vậy, ta thất bại. Phải nghĩ biện pháp. Giang Tử cảm thụ Mãn Thiên dùng mình, tâm cũng trầm xuống. Hắn bằng vào hai cái đạo chi chân ý, có lòng tin cùng Nguyên Anh giai đoạn trước giao thủ. Nhưng trước mắt cái này Hổ Duyên, sức chiến đấu rõ ràng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Đánh lâu phải thua. Rầm rầm. Ở băng xương trong lãnh vực, Hổ Duyên thực lực đạt tới mạnh nhất, mạnh mẽ quyền ấn trường ấn, đánh út về phía Giang Tử. Mặt biển, những thứ kia bị đông lại sóng biển, ở loại khí thế này hạ, lại ầm ầm nổ tung. Giang Tử huy kiếm chào đón, dựa vào tật phong tốc độ, cẩn thận đọ sức. Đồng thời hắn duy trì tỉnh táo, tâm tư nhanh đổi, cân nhắc ứng đối trước mặt cục diện phương pháp. Chỉ có so vận khí rồi không? Giang Tử trong lòng than nhẹ. Hắn đem chính mình hiện nay có thủ đoạn, trong đầu nhanh chóng qua một lần. Cuối cùng phát hiện, vẫn là phải trở lại điểm kinh nghiệm EXP bảng lên. Duy nhất phương pháp, suy diễn. Nếu như có thể suy diễn xuất đạo pháp tầng kế tiếp, thực lực của hắn sẽ được chất tăng lên. Giang Tử không có lãng phí thời gian, lúc này bắt đầu suy diễn. Dùng tật phong chân ý suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Dùng tật phong chân ý suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Cùng kiếm chi chân ý so sánh, tật phong chân ý thôi diễn độ khó nhỏ hơn. Giang Tử một bên lui về phía sau tránh né công kích, một bên suy diễn. Cơ hồ một giây 10 lần. Dưới bầu trời đêm, Đông Hải bầu trời, tiếng sấm vang rền, gió rét gào thét, khí thế cường đại dư âm, toàn bộ vùng duyên hải đều có thể cảm nhận được. Hổ Duyên bằng vào nghiền ép tiểu thực lực, rất tốt khống chế được nhịp điệu chiến đấu, ở áp chế Giang Tử đồng thời, lại bảo đảm sẽ không giết xuống Giang Tử. Nếu như giết chết, thì thật là đáng tiếc. Bức thiên tài này, bắt đi bán cho nô lệ bàn bạc, giá trị ít nhất 100 van ở hạ phẩm linh tinh, tương đương với một viên cấp 1 sinh mệnh tinh cầu. Phản kháng là không có ích lợi gì, ta cũng sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi tìm một nhà hảo nhân ra. Hổ Duyên băng xương lĩnh vực một mực áp chế Giang Tử. Không biết nói chuyện, liền đặc biệt nào đừng nói chuyện. Giang Tử nghe nói như vậy, giận dữ, vẫy tay bổ ra một đạo đại kiếm quang. Ta hảo ngôn khuyên giải, ngươi cũng đừng hối hận. Hổ Duyên cười nói. Giang Tử không để ý tới nữa, tật phong chân ý, kiếm chi chân ý thi triển đến mức tận cùng. Nếu không phải hắn nắm giữ hai cái hoàn chỉnh đạo chi chân ý, bây giờ khẳng định đã sớm sa sút. Dùng tật phong chân ý suy diễn một lần. Suy diễn thành công. Ngươi ngộ hiểu tật phong lĩnh vực, điểm kinh nghiệm EXP 100 van ở. Giang Tử sửng sốt một chút. Lần này tài thôi diễn không tới 100 lần, thành công. Ẩm. Một đạo do băng xương, đông tuyết ngưng tụ to lớn trưởng ấn tập đến phụ cận. Giang Tử phản ứng không kịp nữa, theo bản năng giơ tay lên một kiếm. Ô. Nhất thời, quỷ khiếu giống vậy tật phong, ở mảnh thiên địa này cuốn, kia mãn thiên bông tuyết, băng xương, nhất thời tiêu tan hết sạch. Tật phong lĩnh vực. Cái gì? Hổ Duyên khuôn mặt khiếp sợ. Lĩnh vực lực. Cái này thổ dân lại ở ngay trước mặt hắn, lâm trận đột phá. Đây là cái gì kinh khủng thiên phú? Này ngươi không thể lưu. Cho dù bị trộm tới làm nô đãi rồi, nói không chừng cũng có thể tu luyện tới nguyên thần kỳ, xông phá nô lệ linh thức cấm chế. Hổ Duyên nổi lên sát tâm. Nô đãi hành nghiệp có một nguyên tắc, không thể bắt thiên phú siêu quần tu luyện giả làm nô lệ. Một khi nô lệ đạt tới nguyên thần kỳ, liền có năng lực xông phá linh thức cấm chế. Nô lệ thoát khỏi khống chế sau, phản giết chủ nhân cùng lúc trước săn đuổi hắn tinh không du liệp người, trong tinh không cũng không hiếm thấy. Trước Giang Tử lộ ra thiên phú yếu hơn hắn lúc, hắn cũng không lo lắng những thứ này. Nhưng bây giờ, Giang Tử thiên phú, rõ ràng so với hắn lợi hại hơn. Tiêu trừ đe dọa, so với cầm đi đổi tiền quan trọng hơn. Giết! Hổ Duyên băng xương lĩnh vực nhất thời co rút lại gấp trăm lần, băng tuyết xương lạnh chỉ ta y hàn ở quanh người trong phạm vi 10 thước quanh quẩn. Đồng thời, trên người của hắn ngưng tụ ra một tầng băng xương chiến giáp, ở dưới ánh trăng lóe lên lấp lánh huy hoàng. Ngươi rất may mắn, có thể nhìn thấy ta trạng thái mạnh nhất. Hổ Duyên thân hình chợt lóe, hướng về phía Giang Tử mãnh liệt đánh ra một quyền. Mà Giang Tử còn chưa kịp cảm thụ vừa mới lấy được tật phong lĩnh vực, chỉ có thể bằng vào trong đầu liên quan cảm ngộ, tiến hành phòng ngự. Tật phong như la chán. Vành. Giang Tử trực tiếp bị một quyền đánh bay, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài mấy vạn mét. Cả người đau đớn kịch liệt, lạnh nhập cốt tủy giá rét, truyền vào Giang Tử thần kinh đại não bên trong. Mặc dù đau, lại để cho suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, tỉnh táo. Lĩnh vực của hắn uy lực ít nhất tăng cường thập bội. Lĩnh vực của ta cùng hắn so sánh, kém rất nhiều. Thật may có Nguyên Anh kỳ đại yêu gia thú, hỗ trợ phòng ngự một chút, nếu không mới vừa rồi một cách kia, ta trực tiếp sẽ không có. Giang Tử quần áo trên người ở băng xương lĩnh vực cực hàn bên dưới, đã hư hại. Bây giờ lộ ra ngoài, là lúc trước dùng Nguyên Anh kỳ đại yêu gia thú, đơn giản cắt thành áo lót cùng đại quần cộc. An linh vật trái cây, tăng lên tật phong lĩnh vực kinh nghiệm. Tính táo suy nghĩ, khiến Giang Tử phản ứng rất nhanh. trong nháy mắt có quyết định. Chương 243, đều sắp chết, còn đùa bỡn ta. Cùng lúc đó, Hồ Duyên càng là thất kinh. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi, là hắn mạnh nhất chiêu thức, tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát kim đan hậu kỳ tồn tại, cho dù Nguyên Anh giai đoạn trước, cũng phải bị thương. Đó là Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu gia. Hắn thấy rõ ràng từ trên người mặc gia thú. Khó trách. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu gia, cũng không cách nào triệt tiêu ta toàn bộ uy lực công kích, nhiều đến mấy quyền, chấn cũng đem người động chết. Hồ Duyên như cũ tự tin vạn phần, toàn thân bảo bọc băng xương chiến giáp, hắn giống như dưới ánh trăng chiến thần. Tâm niệm vừa động, liền muốn lần nữa đuổi kịp Giang Tử. Đang lúc này, hắn nhìn thấy Giang Tử lật tay lấy ra một viên vạn năm linh vật trái cây, sau đó ăn, cơ thể bắt đầu bành trướng. Muốn làm một báo tử quỷ sao? Vạn năm linh vật trái cây linh khí năng lượng, trực tiếp có thể sanh bạo ngươi. Hồ Duyên cười lạnh. Sau một khắc, hắn nụ cười ngưng trệ. Chỉ thấy Giang Tử cơ thể giống khí cầu như thế bành trướng gấp mấy lần sau, không tới một cái hô hấp, khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời, Giang Tử quanh người quanh quẩn tật phong lĩnh vực, rất rõ ràng tăng cường một ít. Làm sao có thể? Hồ Duyên trố mắt nghẹn họng. Ăn trái cây là có thể trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ chưa thấy quá. Lúc này, Giang Tử lại ăn một viên vạn năm linh vật trái cây. Tăng lên 5 van ở điểm tật phong lĩnh vực kinh nghiệm. Tăng lên 5 van ở điểm tật phong lĩnh vực kinh nghiệm. Chỉ một giây, như thế tăng lên 5 lần, tài toàn bộ tiêu hóa hết toàn bộ linh khí năng lượng. Toàn thân hắn máu rầm rề, da thịt, mạch máu, bắp thịt, xương cốt, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều xảy ra bất đồng trình độ tê liệt. Vạn năm linh vật trái cây ẩn chứa linh khí năng lượng, đúng là không phải là hắn cái giai đoạn này có thể tiếp nhận. Nếu như không phải là có điểm kinh nghiệm EXP bảng kịp thơ ý tiêu hóa, hắn chắc là phải bị sanh bạo. Loại này hung hiểm tăng lên, đổi lấy thu hoạch cũng là to lớn. Thật phong lĩnh vực, 50 van ở 500 van ở. Một viên vạn năm linh vật trái cây có thể cung cấp 25 van ở điểm linh khí năng lượng. Chỉ hai khỏa, sẽ để cho tật phong lĩnh vực lĩnh ngộ trình độ đạt tới một thành. Còn chưa đủ. Tiếp tục tăng lên. Tiếp tục ăn. Hắn bây giờ lĩnh vực lực, cùng Hổ Duyên so sánh, còn kém rất nhiều. Lần trước hắn từ Thương Lam Tinh mang về 100 viên vạn năm linh vật trái cây, số lượng nhiều quản cú. Không thể lại để cho hắn ăn hết. Hổ Duyên trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, băng xương lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Phía dưới cuốn lên sóng biển, tại loại này cực hàn bên dưới, trong nháy mắt ngưng tụ trưởng thành từng cây một hàn băng trường mâu. Đầy trời mâu mưa, đánh út về phía Giang Tử. Hãy chết đi cho ta. Mà lúc này, Giang Tử tiêu hóa xong viên thứ 3 vạn năm linh vật trái cây. Tật phong. Tật phong như la chán, lĩnh vực lực giống như là tấm thuẫn như thế, ngăn trở hàn băng trường mâu phần lớn uy lực. Còn giữ lại uy lực, đều Nguyên Anh kỳ đại yêu gia thu triệt tiêu. Lượng nặng phòng vệ. Giang Tử đã có thể miễn cưỡng ngăn trở Hồ Duyên công kích. Hồ Duyên trong lòng hoảng sợ, quá đáng sợ. Lúc này mới ngắn ngủi thập mấy hơi thở, một cái bị hắn nghiền ép thổ dân, lại thực lực nhanh vượt qua hắn. Giang Tử lộ ra, đã là vượt qua Nguyên Anh tiền kỳ chiến lực. Hưu. Hắn hóa thành một đạo lạnh thấu xương hàn bóng, chợt một chút, đi tới Giang Tử trước mặt. Băng xương chiến giáp bao trùm hạ quả đấm của, một quyền nện ở Giang Tử trên người. Ầm. Lần này, Giang Tử chẳng qua là bị đánh bay gần ngàn mét. Cứng rắn đối phó. Lúc này, hắn vừa tiêu hóa xong viên thứ 4 vạn năm linh vật trái cây. Hai thành tật phong lĩnh vực. Không thể nào. Không thể nào. Hổ Duyên cho dù tỉnh táo đi nữa chấn định, tâm cũng có chút rối loạn. Giang Tử tốc độ tăng lên, khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Loại này tăng lên, căn bản không khả năng a. Chưa từng thấy qua, chưa bao giờ nghe. Rầm rầm rầm. Không ngừng đánh ra băng xương quyền ấn, dưới ánh trăng, tản ra lấp lánh huy hoàng, làm cho người kinh hãi. Nhưng đều Giang Tử tật phong lĩnh vực chặn, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng. Viên thứ 5, viên thứ 6. Ồn ào. Ngưng nguyên kiếm trên thân kiếm, kiếm chi chân ý ngưng tụ ra bóng kiếm đạo vận, bị tật phong lĩnh vực bọc, tản mát ra làm người ta sợ hãi uy thế. Giang Tử một kiếm vung ra, trực tiếp đánh tan Hổ Duyên quyền ấn. Cái này không thể nào. Đây là một quái vật gì? Truyền thừa hắn tuyệt đối thu được trên viên tinh cầu này cái văn minh lưu lại truyền thừa. Hổ Duyên hô hấp trở nên dồn dập, khó tin. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, cái này thổ dân từ bị hắn đuổi theo giết, đến miễn cưỡng ngăn trở công kích của hắn, lại đến bây giờ tùy tiện đánh tan công kích của hắn. Hoàn thành kinh thiên đại tăng lên. Trực giác nói cho Hồ Duyên, tướng này là hắn du liệp người trong kiếp sống, gặp phải lớn nhất lần trọng đại này nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, hắn lại sẽ tang thân ở nơi này thổ dân tinh cầu. Giết. Hồ Duyên vẻ mặt ngưng trọng, cố gắng ổn định có chút bối rối tâm thần. Trong nháy mắt, đánh ra mấy trăm quyền. Băng xương lĩnh vực lực, khiến mảnh này mặt biển trực tiếp ngưng kết thành khối băng. Ha ha, đến tốt lắm. Giang Tử khắp người máu tươi, mặc dù coi như cực kỳ chật vật, nhưng ánh mắt cũng rất sáng ngời. Hắn đã hoàn toàn sửa sang lại tình huống trong cơ thể, rối loạn linh lực khôi phục bình thường. Tân lấy được tật phong lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Ở trong lĩnh vực, tốc độ của hắn có bay vọt về chất, cả người giống như là ở thoáng hiện, phiêu hốt bất định. Thường nhân mục lực đều không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Vèo, bóng kiếm như màn. Ở tật phong lĩnh vực triệt tiêu đối phương băng xương lĩnh vực lúc này, kiếm chi chân ý liền hiện lộ ra cường đại uy lực. Chẳng qua là trong nháy mắt liền hóa giải đầy trời quyền ấn. Đang công kích phương diện, đao, kiếm các loại đạo chi chân ý là đứng đầu nhất. Bắt đầu phản kích. Giang Tử thân hình thoát một cái, ở tật phong trong lĩnh vực lóe lên, lĩnh vực lực ra chỉ hạ, đột nhiên xuất hiện ở Hổ Duyên trước người. Quá nhanh. Hổ Duyên trong lòng hoảng hốt, hắn đánh ra mấy trăm quyền sau khi, còn chưa kịp sử dụng ra chiêu tiếp theo. Giang Tử tốc độ bây giờ, là hắn gặp phải đối thủ chính giữa, nhanh nhất một cái. Xuy suy. Bóng kiếm giống như là xuyên thấu không gian, cách băng xương chiến giáp, linh khí chiến ý, trong nháy mắt mang Hổ Duyên cơ thể đâm ra mấy chục lỗ thủng. Kiếm chi chân ý cùng tật phong lĩnh vực lực, ở Hổ Duyên trong cơ thể tàn phá. Hổ Duyên linh lực nhất thời không bị khống chế, mất đi sức chiến đấu. Hô. Băng xương lĩnh vực tàn đi, mảnh thiên địa này chỉ còn lại gào thét tật phong. Xong rồi. Hổ Duyên mới vừa rồi còn muốn lần nữa ngưng tụ băng xương công kích, nhưng Giang Tử tốc độ quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Kèm theo giải tán linh lực, hắn trong lòng dâng lên sau cùng tuyệt vọng. Hắn hiện đang chiến đấu lực hoàn toàn không có, Giang Tử chỉ cần một kiếm là có thể chặt đứt mạng của hắn mạch. Tạm biệt, Thanh Huyền Môn. Hổ Duyên nhắm hai mắt lại, trong lòng khổ sở vạn phần. Thân thể của hắn không bị khống chế, đập đang ngưng kết trưởng thành khối băng trên mặt biển. Kim đan hậu kỳ là có thể lĩnh ngộ tứ thành đạo chi lĩnh vực, coi như ở đạo minh tam môn lục tông, cũng là thiên tài đứng đầu. Lúc này, Giang Tử thanh âm của, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Muốn giết cứ giết, phế Hổ Duyên muốn khiến tự tử ngạnh khí nhiều. Nhưng hắn đột nhiên sững sờ ở, mờ mịt. Bởi vì Giang Tử lời nói mới rồi, dùng không phải là đại hạ ngữ, mà là phi thường chính tông đạo minh tiếng thông dụng. Làm sao có thể? Giang Tử không phải là thổ dân sao? Hơn nữa, nghe Giang Tử ý tứ trong lời nói, cái này thổ dân còn biết được đạo minh cốt lõi nhất cửu đại tiên đạo tông môn, tam môn lục tông. Ngươi không phải là thổ dân, ngươi rốt cuộc là người nào? Hổ Duyên không muốn chết không rõ ràng, mở miệng đặt câu hỏi. Ta là ai? Sinh trưởng ở địa phương trái đất đại hạ nhân. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng. Mới vừa rồi nhanh chóng tăng lên mang đến mặt đầy máu tươi, khiến nụ cười của hắn lộ ra rất dữ tợn, giống như một tác ma. Không thể nào. Hổ Duyên bi vẫn không dứt, rất khuất đủ. Đều sắp chết, người này còn đang đùa giỡn hắn. Ha, không tin thì thôi. Giang Tử thắng đối thủ, tâm tình một trận dễ dàng. Sau đó một trưởng vô đi ra ngoài, đánh vào Hổ Duyên trên nó. Chương 244, diệu dụng vô cùng bí pháp kỳ thuật. Hổ Duyên tỉnh, rất mờ mịt. Hắn hẳn là chết chứ. Nhưng là, làm sao còn có ý thức đây? Chẳng lẽ trong truyền thuyết địa phủ thật tồn tại? Hắn khi còn bé từng nghe sư tôn nói qua, viễn cổ thời đại, trong vũ trụ tồn ở một cái thần bí địa phủ. Bất kỳ sinh linh sau khi chết, linh hồn hội trở về địa phủ, tiến hành luân hồi, mở ra đời sau. Hổ Duyên trong lòng than nhẹ, thôi thôi, đời sau cũng tốt. Lần này chính là chết quá hoan buồn rồi. Tình à. Đến, đưa cái này ăn. Hổ Duyên bên thai chuyển tới thanh âm quen thuộc. Đáng chết. Là cái đó thổ dân, ta đều chết hết, hắn còn không buông tha ta. Nhưng cái ý niệm này vừa khởi, trong lòng của hắn liền đối với đạo thanh âm này sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Hắn cảm giác thanh âm này phi thường dễ nghe, đặc biệt dễ nghe, huyền như nhân gian tiên âm. Sau một khắc, Hổ Duyên minh bạch tại sao, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại không có bất kỳ ý niệm phản kháng. Hắn bị Giang Tử xuống linh thức cấm chế. Bái kiến chủ nhân. Cái hải vực này giống như là biến thành Nam Bắc Cực, kết liễu lớp băng thật dày. Hổ Duyên từ lớp băng lên đứng dậy, hướng Giang Tử cung kính hành lễ. Đồng thời, trong lòng của hắn rất giật mình. Bởi vì phổ thông nô lệ bị xuống linh thức cấm chế sau, sâu trong đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có kháng cự, cứu hận đẳng cấp tâm lý. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ, đối với Giang Tử chỉ có hảo cảm, không có gì cứu hận, tức giận, không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực. Chủ linh thức của người cấm chế rất cao thâm, giống như là trực tiếp tác dụng với linh hồn trên, không giống với những nô lệ kia bàn bạc sử dụng linh thức cấm chế. Hổ Duyên trong lòng càng hiếu kỳ hơn, chủ nhân rốt cuộc lai lịch ra sao? Chủ nhân không chỉ có biết rõ đạo minh tam môn lục tông, thông hiểu chính tông nhất đạo minh tiếng thông dụng, lại sẽ truyền thừa cực ít trận pháp và cao thâm linh thức cấm chế. Ở Hổ Duyên sinh lòng cảm khái lúc, Giang Từ mỉm cười, nói lần nữa đưa cái này ăn, điều chỉnh một chút thương thế. Đưa tới một viên ngàn năm linh vật trái cây. Đa tạ chủ nhân. Hồ Duyên rất cung kính. Trong lòng của hắn yên tâm rất nhiều, chủ nhân có thể cho hắn ngàn năm linh vật trái cây, khiến hắn khôi phục thương thế, nói rõ đây là một cái tâm địa thiện lương chủ nhân. Không giống trong vũ trụ, rất nhiều tu luyện giả nắm nô lệ mua về sau, đều là dùng mọi cách ngược đãi. Không cần kêu chủ nhân ta, sau khi gọi ta là đại nhân là được. Dạ, Giang Từ đại nhân. Hồ Duyên ăn ngàn năm linh vật trái cây, bắt đầu luyện hóa, khôi phục thương thế. Giang Tử thừa cơ hội này, cười hỏi có phải hay không còn đang nghi ngờ lai lịch của ta. Hồ Duyên do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Ta không lừa ngươi, ta chính là viên tinh cầu này thổ dân, nhưng sư tôn ta đến từ tinh không, như vậy ngươi liền hiểu đi. Giang Tử không có giấu giếm một điểm này. Hắn đã cho Hồ Duyên xuống linh thức cấm chế, không cần lo lắng Hồ Duyên sẽ tiết lộ ra ngoài. Đại nhân quả nhiên lợi hại, là ta đã thấy tu luyện giả chính giữa, thiên phú mạnh nhất một cái. Ngươi cũng không kém. Không dám cùng đại nhân như nhau. Giang Tử cười một tiếng, không có tiếp tục loại này một phương diện thổi phồng. Ngay từ đầu, hắn là dự định giết chết Hồ Duyên. Nhưng khi Hồ Duyên thất đi chiến đấu lực sau, hắn lại cảm thấy giết quá đáng tiếc. Bởi vì Hồ Duyên ngộ tính thiên phú, đích xác là đứng đầu. Kim đan hậu kỳ tu vi, liền lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực, lại lĩnh ngộ trình độ đạt tới tứ thành. Loại thiên phú này, so với hắn lần trước ở Thương Lam Tinh nhìn thấy vị kia Thương Vân Tông thiên tài phong thị, mạnh hơn một nước. Có thể nói, sau khi chỉ cần không xuất sai lầm, Hồ Duyên có thể dễ dàng đột phá đến nguyên thần kỳ. Sau đó, Giang Từ liền nghĩ đến, hắn hơn một tháng qua này tu luyện những bí pháp kia kỳ thuật. Hắn luyện thành hai môn, siêu hồn phương pháp, linh thức cấm chế. Trong đó siêu hồn phương pháp hữu thương thiên hòa, bị siêu hồn sau khi, không chết cũng sẽ biến thành kẻ ngu. Cho nên hắn ở Hồ Duyên trên người thí nghiệm một chút linh thức cấm chế. Không nghĩ tới, một lần thành công. Cái này linh thức cấm chế là các đạo nhân dòm ngó ngôi báo hợp đạo đỉnh phong sau, thiết kế tỉ mỉ lặt vặt. Các đạo nhân là trận pháp cao thủ, hắn thiết kế trận pháp cấm chế, cho dù tu vi đạt tới hợp đạo kỳ, cũng không cách nào cởi ra. Cho nên, Giang Tử cũng không lo lắng Hồ Duyên tu thành nguyên thần sau vấn đề. Đương nhiên, cho dù có vấn đề thì như thế nào, hắn có điểm kinh nghiệm EXP bằng ở. Chờ Hồ Duyên tu luyện đến nguyên thần kỳ, hắn cũng không biết lái vào độ cao gì rồi. Sư tôn lưu lại truyền thừa, quả nhiên diệu dụng vô cùng a. Giang Từ lần nữa than thở, đối với đệ nhất nguyệt phát sáng phương hướng, xa bái bai ba lần. Giải quyết đối thủ sau khi, hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đã phát tới tin tức, hai người bọn họ đều thành công bắt được đối thủ. Nguy cơ toàn bộ giải trừ. Đồng thời, Giang Từ cũng trước tiên cho Giang Đậu Đậu báo bình an, khiến tiểu cô nương về nhà trước. Qua một lúc lâu, Hổ Duyên hoàn toàn luyện hóa linh vật trái cây, thương thế khôi phục một ít. Trên người những thứ kia lỗ thủng lần nữa bị máu thịt bao trùm. Mặc dù khí tức như cũ yếu ớt, nhưng nhìn qua không có như vậy. Rồi, ngươi bắt đi những người tu luyện kia cùng đại yêu đây. Giang Từ mở miệng hỏi. Giang Từ đại nhân xin mời đi theo ta. Hồ Duyên ở phía trước dẫn đường, hướng Thái Bình Dương sâu bên trong bay đi. Trên đường, Hồ Duyên không nhịn được hỏi Giang Từ đại nhân, ta hai vị kia đồng bạn. Bọn họ à? Giống như ngươi, bị ta đại ca cùng nhị tỷ bắt được. Giang Từ cười nói. Xin đại nhân lưu bọn họ một mạng. Bọn họ cũng là nghe theo mệnh lệnh của ta. Hồ Duyên là đồng bạn cầu tha thứ. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Giang Tử gật đầu một cái. Hắn đối với Hồ Duyên tâm tính vẫn là thật hài lòng, cũng không phải là những thị sát đó tinh không du lịch người. Hồ Duyên thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai người tới trên Thái Bình Dương trống không, chiếc kia thuyền bay còn dừng ở chỗ này. Trận pháp kết giới. Giang Tử cười một tiếng. Trước mắt nhìn như không có vật gì, nhưng hắn đối với trận pháp có nghiên cứu, phát giác bất đồng. Đại nhân quả nhiên lợi hại. Hồ Duyên tán dương. Khắc Ninh hót, nhanh lên cởi ra. Giang Tử cười mắng một tiếng. Hắn bây giờ trận pháp thành tựu, còn không làm được cưỡng ép mở ra nơi này trận pháp kết giới. Bởi vì hắn hiện nay chủ phải nghiên cứu chính là truy hệ N tống trận, không phải là những chức năng khác tính trận pháp. Hồ Duyên liền vội vàng bắt pháp quyết, nhất thời linh khí phun trào, kết giới mở ra, vô căn cứ hiện ra một chiếc mỹ luân mỹ hoán thuyền bay. Trung phẩm linh khí thuyền bay, không tệ. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Đa tạ đại nhân khen ngợi, chiếc này thuyền bay là ta trở thành tinh không du liệp người trước, hao hết tích góp vừa mua, cực hạn xuyên toa tốc độ có thể đạt tới 20 vạn cây số mỗi giây. Hồ Duyên trả lời. Giang Tử rất hài lòng, bây giờ Hồ Duyên, chính là của hắn. Hai người trước vào thuyền bay Hưu Miên khoang thuyền. Bị bắt những kim đan kỳ đó tu luyện giả, đều nhốt ở đơn độc Hưu Miên bên trong khoang thuyền, thuộc về trạng thái hôn mê. Long Mãng cùng Huyền Quy dáng quá lớn, không ở nơi này. Giang Tử quét nhìn một vòng. Tổng cộng 8 người, trong đó có 2 vị là kim đan trung kỳ, còn dư lại đều là kim đan tiền kỳ. Đệ tới trải qua phân biệt lời nói, Ám Ảnh Quốc, Khổng Tức Quốc, Thần Thánh Đồng Minh các một vị, còn lại 5 vị đều là Đại Hạ Quốc lãnh đời gia tộc thức tỉnh Kim Đan kỳ cường giả. Lãnh đời gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu. Giang Từ mặt vô biểu tình, hắn đang suy tư, nên xử lý như thế nào những người này? Giết? Hay là thế nào lộng? Chương 245, thấp thỏm cùng suy đoán. Đại nhân, có muốn hay không nắm khối này ba cái ngoại quốc tu luyện giả giết hết? Hổ Duyên gặp Giang Từ mặt vô biểu tình, cho là Giang Từ động sát tâm. Trước hắn xem qua trái đất vệ tinh internet chúng tài liệu, biết rõ Đại Hạ Quốc cùng những quốc gia khác quan hệ vi diệu. Không cần, đem bọn họ mang tới phụ cận trên hải đảo. Giang Từ lắc đầu cười khẽ. Mới vừa rồi một phen suy tư sau khi, hắn bây giờ có chút minh bạch, ban đầu ở giao trì bí cảnh, Huyền Thiên vì sao phải bỏ qua cho những ngoại quốc đó ẩn linh người tu luyện. Làm như thế, chỉ là vì cho Đại Hạ Quốc tìm mấy cái có tồn tại cảm đối thủ. Chính là bởi vì những thứ này ngoại quốc người tu luyện tồn tại, Đại Hạ Quốc vũ đạo giới võ giả tài sẽ không xuất hiện lười biếng tình huống. Giống như quái thú cùng nhân loại địa cầu quan hệ, nếu như không phải là quái thú hoàn tí, võ giả nhân loại tốc độ tiến bộ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nguy cơ, hội khiến người buộc phát ra cường đại động lực. Chỉ một lát sau, Giang Từ liền tìm được một tòa xinh đẹp đảo nhỏ đảo. Mang chính đang ngủ say 8 vị kim đan tu luyện giả vứt xuống trên bờ cát, sau đó khiến Hổ Duyên cởi ra bọn họ ngủ mê man cấm chế. Giang Từ tỉnh lại mọi người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cùng với Giang Từ thân ảnh của, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ theo bản năng cho là, khi trước bắt, là Giang Từ phái người nên làm. Bởi vì Giang Từ đứng sau lưng cái đó cổ quái nam tử, cùng bắt người của bọn hắn, mặc rất giống nhau. Cổ quái nam tử nhìn qua, lại đối với Giang Từ rất cung kính. Bọn họ rất muốn hỏi Giang Từ làm đây hết thể nguyên nhân, nhưng lại lo lắng đưa tới Giang Từ không vui. Trong lòng đều là thấp thỏm bất an. Một vị trong đó đến từ lãnh đời gia tộc Tần gia Kim Đan trung kỳ tu luyện giả, cũng chính là ông tổ nhà họ Tần, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng Giang Từ, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn những thứ này Kim Đan tu luyện giả thấp thỏm bộ dáng, Giang Từ tâm lý cảm thấy rất thú vị. Bất quá, lần này cũng là một cơ hội rất tốt, nhắc nhở mọi người cơ hội. Giang Từ ho khan một cái, khẽ cười nói không việc gì, ta chính là muốn làm một lần ngoại địch xâm lấn diễn tập, đáng tiếc, các ngươi ứng biến quá kém. Diễn tập. Sắc mặt của bọn họ nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Ông tổ nhà họ Tần mặt đầy cười khổ Giang Từ, ngươi khối này không nói một tiếng, đột nhiên lộng như vậy vừa ra, thật là dọa hỏng chúng ta. Ai, bất quá lần này diễn tập, ngược lại một lần rất tốt cảnh tỉnh, chúng ta những lao gia hỏa này sinh hoạt qua an giật rồi, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, phiền toái liền lớn. Lãnh đời gia tộc thư gia lão tổ cũng thở dài một tiếng. Mấy người khác cũng đều tán đồng gật đầu, chỉ có 3 vị ngoại quốc kim đan tu luyện giả, mà tâm trầm, không dám ngôn ngữ. Bọn họ không nghĩ ra, Giang Từ có hảo tâm như vậy. Hội để cảnh tỉnh bọn họ những thứ này Đại Hạ Quốc trở ra tu luyện giả. Đương nhiên, cũng có người hiếu kỳ, mới vừa xuất thủ bắt người là của bọn họ lai lịch ra sao. Giang Từ biết rõ những người này ở đây suy nghĩ gì, 8 người này là Hổ Duyên 2 người đồng bạn xuất thủ bắt được. Bất quá hắn cũng không tính giải thích Hổ Duyên lai lịch, cũng không tiện giải thích. Dựa theo Giang Từ nghĩ muốn pháp, khiến những người này giữ thấp thỏm trạng thái là được. Bởi vì những thứ không biết hội cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ to lớn, thúc khiến cho bọn hắn tăng lên. Mà hắn liền đứng ở nơi này không biết phía sau, nhìn chằm chằm những người này. Chỉ có tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, trái đất tài sẽ trở nên mạnh hơn. Tới vu địa cầu bên ngoài tình huống, hắn tạm thời cũng không có ý định công bố. Một là sợ phiền toái, hai là lo lắng những người này biết rõ trái đất bên ngoài tình huống, hội gây sự tình. Lúc này khiến hắn bại lộ rất nhiều thứ. Ai biết những thứ này lãnh đời gia tộc, có còn hay không mạnh hơn lão gia hỏa đang ngủ toàn. Không giống Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, hai người đều là người bình thường xuất thân, không cần lo lắng những thứ đồ ngổn ngang này. Cho nên hắn tải dùng diễn tập loại này kém chất lượng lời nói dối, đến lừa gạt mọi người. Sự thật chứng minh, càng thực lực cường đại nhân, nói ra lời nói dối, bị người tin phục có khả năng càng cao. 8 người này đối với Giang Từ nói rất tin không nghi ngờ. Tốt lắm, lần này diễn tập kết thúc, mọi người ai về nhà nấy đi. Giang Từ vô vô tay, làm một thu công động tác. Từ đầu chí cuối, Hổ Duyên vẫn luôn chạm sau lưng Giang Từ, không có nói câu nào. 8 người đều không chần chờ, nhanh chóng bay khỏi hòn đảo nhỏ này. Sau đó, bọn họ lại chia làm 2 phái. 5 cái lãnh đời gia tộc Kim Đan tu luyện giả, ở bên bờ biển một nơi khu hoang dã dừng lại. Tần Lao Yêu, có thể có nhìn ra, Giang Từ bên người cái đó cổ quái nam tử lai lịch. Ông tổ nhà họ Thư cau mày hỏi. Không có, đàn ông kia lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua, giống như là vô căn cứ nhô ra như thế, còn có bắt ta đàn ông kia, cũng giống như vậy, tu vi đều là Kim Đan hậu kỳ, chẳng qua là mấy chiêu liền đồng phục ta, mạnh đáng sợ. Ông tổ nhà họ Tần lắc đầu. Bắt ngươi chính là nam. Vậy vì sao bắt người của ta là người nữ? Ngươi cũng là bị nữ bắt được. Ta cũng vậy a. Còn lại ba vị lãnh đời gia tộc lão tổ, lẫn nhau đúng rồi một chút, đều ngẩn ra. Chẳng lẽ Giang Tử đang điều khiển toàn một cái không biết lãnh đời thế lực to lớn? Nếu không, làm sao có thể một chút đi ra ba cái cường đại kim đan hậu kỳ? Ta từng nghe nói, trái đất một ít cổ xưa đạo thống cũng không diệt tuyệt, chẳng qua là giấu ở chúng ta không biết địa phương, chẳng lẽ Giang Tử liền là tới từ ở đâu? Ông tổ nhà họ Thư thần sắc hoảng sợ nói. Rất có thể, bằng không, Giang Tử làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy, các ngươi ngẫm lại xem, hắn mới tu luyện rồi vài năm. T. Cái suy đoán này vừa ra tới, mấy người đều là hít một hơi linh khí, khiếp sợ. Bọn họ cuối cùng làm một cái quyết định, đẳng cấp trở về thì dặn dò nhà mình tiểu bối, không nên trêu chọc Giang Tử. Sau đó đều phải cố gắng tu luyện, nếu không ngày nào thật gặp phải bị đánh lén tình huống, liền thực sự không rồi. Ba cái ngoại quốc tu luyện giả, bay đến bờ bên kia đại dương, giống nhau gom lại đồng thời. Suy đoán của bọn họ cùng lo âu, nếu so với lãnh đời gia tộc lão tổ môn càng nhiều. Ba người phân biệt đến từ Ám Ảnh Quốc, Khổng Tức Quốc, Thần Thánh Đồng Minh. Đều là mỗi người quốc gia duy nhất trụ cột, một khi ngã, thiên liền thực sự sụp. Ba người chúng ta quốc gia muốn thành lập công thủ đồng minh. Quyết định quốc sách, ít nhất trong vòng trăm năm, không nên đi khiêu khích đại hạ quốc, biến đổi không nên trêu chọc Giang Tử. Ý dưới sơn bí cảnh một cái sơn quốc bên trong. Cái sơn quốc này là long mãng bình thường sống địa phương. Lúc này một cái ẩn linh kỳ to cầm, chính lo lắng thủ tại chỗ này. Đây là long mãng hải tử, ban đầu ở Ý sơn bí cảnh thú triều bên trong, từng bị Giang Tử giáo huấn qua. Giống. To cầm nhìn thấy hai cái thân ảnh khổng lồ từ bên ngoài bay tới, chính là long mãng cùng huyền quy. Giống. Nó liền vội vàng đi nghênh đón, trong tiếng hô mang theo kinh hỉ. Hai cái kim đan đại yêu nhìn thấy to cầm. Tâm tình đều rất phức tạp. Ai, hát chú, lần này thật đúng là ném yêu a. Long mãng cười khổ một tiếng. Chớ nói, tiểu long long, thật tốt tu luyện đi, bây giờ mới biết yêu ngoài có nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Huyền quy thở dài. Nhớ tới mới vừa rồi ở trên đảo nhỏ, Giang Tử cùng bọn họ nói, hai cái đại yêu rất bị đả kích. Hai yêu tâm lý đều có dự định, bọn họ bây giờ là trái đất yêu tộc chỉ có hai cái kim đan kỳ đại yêu, có trách nhiệm đảm đương tộc quần thủ hộ giả. Cho nên, bọn họ chuẩn bị gần đây dành thời gian tổ chức bầy yêu đại hội, triệu tập toàn bộ ẩn linh kỳ đại yêu. Sau đó tuyên bố hai chuyện không nên trêu chọc nhân loại, biến đổi không nên trêu chọc Giang Tử. Về phần những ẩn linh đó trở xuống quái thú, vậy không coi là yêu, không ở tại bọn hắn phạm vi quản hạt. Chương 246, sống lại biến cố. Rất xa Thương Lam Tinh Khu, một nơi phồn thịnh sinh mệnh tinh hệ. Nơi này là Thương Lam Tinh Khu xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn, Thanh Huyền Môn đại bản doanh. Thanh Huyền lão tổ cũng không tại Thanh Huyền môn, hắn ở ngàn năm trước liền rời đi sơn môn, đi ra ngoài sông sáo. Hiện đảm nhiệm trưởng môn Thanh Diệp, lúc này chính thông qua đưa tin viên cùng Thanh Huyền lão tổ liên lạc, hai người đều đang đợi đến tự tinh không xa xôi tin tức tốt. Được cơ duyên này, ta liền có cơ hội vấn đỉnh hợp đạo. Bộ dáng thiếu niên Thanh Huyền lão tổ, cho dù trải qua vô số lần sinh tử chém giết, tim rắn như thép, lúc này cũng khó che kích động. Hắn mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng ở ngàn năm trước thì có qua chém chết nguyên thần kỳ hiển hách ghi chép. Thật ra thì lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, sớm liền có thể tu thành nguyên thần. Sở dĩ một mực đệ cảnh giới, không có đột phá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn đang tu luyện một môn cao thâm công pháp. Nếu là môn công pháp này có thể tu luyện thành công, chờ hắn tu thành nguyên thần, là có thể trực tiếp nắm giữ hợp đạo kỳ chiến lực. Chỉ bất quá, nắm giữ hợp đạo kỳ chiến lực, cùng chân chính hợp đạo kỳ, là hai chuyện khác nhau. Hợp đạo kỳ, đứng ở tu luyện giả đỉnh phong, là có thể hoành độ vũ trụ nhân vật mạnh mẽ. Cho nên, bây giờ Thanh Huyền lão tổ đối với địa cầu khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đây là Thanh Huyền môn bay lên cơ hội. Thanh Huyền môn trưởng môn Thanh Diệp, trong lòng cũng tràn đầy dã vọng. Cùng Thanh Huyền lão tổ một lòng tìm kiếm bước lên tột cùng mục đích bất đồng. Thanh Diệp rất muốn nắm Thanh Huyền môn, mang tới Thương Vân tông cái loại này độ cao, có thể thống ngự một cái tinh khu. Chẳng qua là trong lòng của hắn còn có một nghi ngờ, lão tổ chưa bao giờ đi sâu vào qua loạn tinh mang. Là làm sao biết loạn tinh mang chỗ sâu tình huống? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ra sự nghi ngờ này. Thanh Diệp tùy tiện đặt câu hỏi, không để cho Thanh Huyền lão tổ cảm thấy không vui. Bởi vì Thanh Diệp là Thanh Huyền lão tổ hậu nhân bên trong, có tiền đồ nhất một cái. Thanh Huyền lão tổ cười nói ta đoán. Đoán đáp án này có chút ra Thanh Diệp dự liệu. Nhắc tới, chuyện này cùng Tử Tiêu Tông có liên quan. Thanh Huyền lão tổ tiếp tục giải thích. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông một trong Tử Tiêu Tông. Cho dù là sống ngàn năm Thanh Diệp, nghe đến mấy cái này, cũng kinh hô thành tiếng. Đạo Minh cửu tròm sao lớn, mỗi một tinh vực đều do một cái đứng đầu nhất tiên đạo tông môn thống ngự quản hạt, là vì tam môn lục tông. Bọn hắn bây giờ chỗ ở tử tiêu khu vực, liền thuộc về tử tiêu tông. Thanh Huyền lão tổ gật đầu cười nói, không sai, vạn năm trước, tử tiêu tông vị kia như mặt trời ban trưa hợp đạo cường giả các đạo nhân, cùng quỷ tộc hợp đạo cường giả âm thiên sinh, ở tử tiêu khu vực đánh hôn thiên ám địa, bể nát vô số tinh cầu. Cuối cùng, hai người lại thần bí biến mất, cũng không ai biết đi nơi nào. Hợp đạo kỳ. Thanh Diệp trên mặt hiện đầy kinh hãi vẻ, trận kia kinh thiên đại chiến, quá xa xưa. Ngay cả hắn công việc này rồi ngàn năm nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, cũng chỉ là nghe nói qua cực ít tin tức. Thanh Huyền lão tổ tiếp tục nói, ta từng nghe nói, Tử Tiêu Tông vì tìm tới các đạo nhân, đi viếng thăm một vị giỏi về xem bói thôi diễn đại năng, lấy được một cái đầu mối, chính là các đạo nhân cùng âm thiên sinh mang bỏ mạng ở loạn tinh mang chỗ sâu một cái tinh cầu trên. Sau đó Tử Tiêu Tông phái ra cường giả, lục soát khắp toàn bộ loạn tinh mang, lại hào vô sở hạch. Cho đến 6.000 năm trước, Tử Tiêu Tông tuyên bố các đạo nhân mệnh giản vỡ vụn, tài ngưng hành động tìm tòi, chuyện này cũng theo thời gian trôi qua, bị người quên lãng. Nghe đến chỗ này, Thanh Diệp hỏi tới vậy vì sao lão tổ là có thể xác nhận, hổ duyên bọn họ tìm được viên tinh cầu kia, chính là Tử Tiêu Tông sở tìm viên kia. Rất đơn giản, lại không bàn về Tử Tiêu Tông lúc trước có phát hiện hay không viên tinh cầu kia. Ở vào loạn tinh mang sâu bên trong, lại ẩn tàng nhiều như vậy bí mật, chẳng qua là hai điểm này. Cũng đủ để kết luận, nơi đó chính là các đạo nhân cùng âm thiên sinh chết nơi. Thanh Huyền lão tổ trong mắt hiện lên huyết quang, làm người ta sợ hãi. Như vậy trinh thám, căn bản không cần hoàn toàn xác nhận, chỉ cần có 5 phần 10, thậm chí 3 thành có khả năng, liền có thể đưa ra xác định câu trả lời. Hơn nữa cho dù trinh thám sai lầm rồi, viên tinh cầu kia ẩn tàng giá trị, cũng không thể đo lường. Thanh Diệp thở dài một hơi, trong lòng rung động, thật lâu không thể bình tức. Trong này bí mật, nếu như Thanh Huyền lão tổ không nói, hắn căn bản không thể nào biết được. Vạn năm năm tháng, rất nhiều chuyện đã sớm chôn ở bên trong dòng sông thời gian. Lúc này, Thanh Huyền lão tổ lại cười nói, 2 giờ trôi qua, lấy hổ duyên tốc độ của bọn họ, không sai biệt lắm thu góp kết thúc, hiện đang liên lạc bọn họ. Thanh Diệp trong ánh mắt lộ vẻ kích động, dùng đưa tin viên liên lạc hổ duyên. Ừ, không có tiếp. Lại liên lạc một lần, vẫn là không có tiếp. Chẳng lẽ còn ở thu góp viên tinh cầu kia nguyên thủy số liệu? Chuyện gì xảy ra? Thanh Huyền lão tổ chân mày nhíu lên. Không có nhận. Chờ một chút. Lại đợi 1 giờ, Thanh Diệp lần nữa liên lạc, vẫn là không có tiếp. 10 giờ, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thanh Diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hổ Duyên trước đã nói với hắn, viên tinh cầu kia sức chiến đấu cao nhất chỉ có kim đan hậu kỳ. Lấy Hổ Duyên nắm giữ nguyên anh trung kỳ chiến lực, đủ để nghiền ép hết thảy, hẳn đã sớm làm xong chưa? Xem bọn họ 3 người mệnh giản. Thanh Huyền lão tổ trong mắt huyết quang mơ hồ nhảy lên. Thanh Diệp gật đầu một cái, viên tinh cầu kia ẩn tàng rất nhiều bí mật, khẳng định cũng có rất nhiều nguy hiểm, hoặc Hổ Duyên bọn họ liền gặp cái gì nguy hiểm. Hắn linh thức nhất thời khuyết tán ra, ở tông môn mệnh giản cất giữ nơi, thấy được 3 người mệnh giản. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy đã nói rõ Hổ Duyên tánh mạng bọn họ không lo, vậy rốt cuộc xuất hiện tình huống gì? Hổ Duyên vẫn đối với ta bất mãn, chẳng lẽ hắn tạm thời trở quẻ, không nghĩ trên viên tinh cầu kia giao cho tông môn? Thanh Diệp mặt trầm như nước. Sau đó, hắn lại lắc đầu hủy bỏ cái này suy luận. Nếu như Hổ Duyên muốn trở quẻ, trước liền sẽ không nói ra sông qua loạn tinh mang cặn kẽ quá trình. Chờ một chút. Thanh Huyền lão tổ mặt vô biểu tình, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai người lại đợi một ngày, vẫn là không có liên lạc với. Như tình huống như vậy, không cần suy đoán, bọn họ cũng biết, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Có thể là Hổ Duyên tạm thời thay đổi tâm ý, cũng có thể là Hổ Duyên gặp phải nguy hiểm. Người bây giờ lên đường, căn cứ Hổ Duyên nói đường tắt, tiến vào loạn tinh mang khu vực nòng cốt, nhìn xem có thể hay không dọc theo trước hắn qua lại địa điểm, tiến vào bên trong. Thanh Huyền lão tổ thanh âm trầm thấp, trong mắt có huyết quang lan lộn. Sát khí đằng đằng. Bất kể là kia một loại khả năng, viên tinh cầu kia hắn đều nhất định phải được. Thanh Diệp gật đầu một cái, cùng Thanh Huyền lão tổ kết thúc đưa tin sau, lúc này chạy tới sơn trong môn tinh cầu truyền tống trận. Hắn trước phải truyền tống đến Thương Lam Tinh, sau đó sẽ lợi dụng thuyền bay, đi loạn tinh mang. Bởi vì Thương Lam Tinh loạn ly tinh mang gần đây. Cùng lúc đó, tử tiêu khu vực, một cái trọng lực đạt tới 1000 lần tinh cầu không người. Ẩn cư ở này Thanh Huyền lão tổ, cặp mắt toát ra kinh người huyết quang. Thẳng vào chân trời. Như cơ duyên này, ta phải lấy được. Đáng tiếc, nơi này huyết. Khan mi. Còn chưa chín, còn xanh, ta không cách nào rời đi, nếu không ta là có thể tự mình chạy tới loạn tinh mang. Chương 247, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Trái đất lần này tinh không du liệp người hạ xuống nguy cơ. Tới đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên. Từ bắt đầu đến nguy cơ giải trừ, thật ra thì cũng liền kéo dài không tới 2 giờ. Giang Từ đuổi những kim đan đó tu luyện giả cùng đại yêu, liền dẫn Hồ Duyên đi tới Huyền Thiên Thành. Thấy được bị bắt ngoài ra hai cái tinh không du lịch người, Cụ Trạch cùng Thu Hồng. Hai người bởi vì chọn sai lầm rồi chiến đấu đối tượng, nhìn qua rất thảm. Cụ Trạch mặc dù vừa mới lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý, nhưng đối thủ của hắn Huyền Thiên đã sớm lĩnh ngộ một cái, hơn nữa còn là đứng đầu nhất đạo chi chân ý. Cho nên, hắn trực tiếp bị Huyền Thiên đè xuống đánh, trở thành một khối đá mài đao. Thu Hồng gặp gỡ cũng không kém, đường đường kim đan hậu kỳ tu luyện giả, đối mặt Lý Bạch Bạch khoái kiếm, căn bản chống đỡ không được. Lý Bạch Bạch bắt nguyên kiếm pháp bên dưới, trong khoảnh khắc, vị này tinh không du liệp người trên người, liền nhiều hơn trên 100 cái lô máu, thiếu chút nữa bị đâm chết. Giang Từ nhìn hai người thảm trạng, không đành lòng, cho bọn hắn xuống giống nhau linh thức cấm chế. Vì vậy, lại thêm hai cái kêu đại nhân hắn người. Mà Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đã thành thói quen Giang Từ thỉnh thoảng làm ra thần bí cử động. Cũng không hỏi nhiều cái gì, bọn họ biết rõ, 8 phần 10 lại vừa là giao chỉ bí cảnh chuyển tới. Bất quá, nên khiếp sợ, vẫn là phải khiếp sợ. Giang Từ tiểu tử này không nói tiếng nào, liền lấy được 3 cái kim đan hậu kỳ thủ hạ, để cho bọn họ rất hâm mộ. Sau đó, Giang Từ, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, rồi hướng lần này tình không du liệp người xâm phạm chuyện, có thể sẽ sinh ra một ít đến tiếp sau này ảnh hưởng, làm an bài. Tỷ như, Giang Tử khiến hai người bọn họ không muốn tiết lộ, lúc trước cùng tình không du liệp người chiến đấu tình huống. Như vậy mới vừa rồi bị bắt những kim đan kỳ đó, mới sẽ không đối với diễn tập cách nói sinh nghi, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục giữ cảm giác thần bí. 3 người còn không có tổng cộng xong, đang lúc này, Hổ Duyên mặt liền biến sắc. Lấy ra một viên đưa tin viên, phía trên truyền tống dấu ấn đang ở có chút sáng lên. Đại nhân, sư môn ta đưa tin. Không nhận. Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc. Giang Tử, tình huống gì? Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nghi ngờ nhìn về phía Giang Tử. Vừa vặn muốn nói với các ngươi chuyện này. Giang Tử vẻ mặt ngưng trọng, nói ra nguyên nhân Hổ Duyên nắm địa cầu tồn tại, cùng với làm sao tới địa cầu trải qua cùng phương pháp, nói cho sư môn của hắn, Thanh Huyền môn. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch mặt liền biến sắc, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bọn họ đã từ Giang Tử trong miệng biết được, Hổ Duyên nắm giữ nguyên anh trung kỳ chiến lực. Kia Hổ Duyên sư phụ môn, lại cường đại bao nhiêu? Phi thường xin lỗi, cho mọi người mang đến phiền toái. Hổ Duyên dùng cứng rắn đại hạ ngữ thành khẩn nói. Chuyện này không oán được ngươi, dù sao trước ngươi là địch nhân của chúng ta. Giang Từ lắc đầu. Sau đó, Giang Từ đối với Huyền Thiên hai người nói Thanh Huyền môn rõ ràng hình giá trị, Hổ Duyên thất liên sau, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tiếp tục tìm, cho nên địa cầu nguy cơ cũng không giải trừ. Huyền Thiên cao mày Thanh Huyền môn thực lực như thế nào? Rất mạnh, sáng lập Thanh Huyền môn Thanh Huyền lão tổ. Tu Vi tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng có chém chết nguyên thần kỳ chiến tích. Làm đại trưởng môn là nguyên anh hậu kỳ, còn một người khác nguyên anh trung kỳ, 3 cái nguyên anh giai đoạn trước. Giang Từ mặt đầy cười khổ. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch hô hấp hơi chậm lại, chém chết nguyên thần kỳ. Sợ là lỗ thổi khí là có thể đem bọn họ giết chết chứ. Giang Từ nhìn hai người, lại nói. Có hai một tin tức tốt. Số 1, theo Hổ Duyên từng nói, Thanh Huyền lao tổ ở ngàn năm trước, rời đi Thanh Huyền môn, không biết tung tích. Thậm chí lúc trước Thanh Huyền bề mặt trước khi diệt môn nguy cơ, hắn đều chưa tư nở dê xuất hiện, cho nên lần này hắn cũng sẽ không chạy tới. Người tới, có khả năng nhất là Thanh Huyền môn mấy vị nguyên anh kỳ tu luyện giả chúng một cái, hoặc là nhiều. Thứ hai, từ Hổ Duyên sư môn chỗ ở tinh hệ, chạy tới nơi này yêu cầu đại khái thời gian 3 năm. Nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau, trong ánh mắt đều có khổ sở. Nguyên anh kỳ. Hai người hít sâu một cái. Cái này thật là không tính là tin tức tốt gì. Bọn họ cũng không buông tha. Cho dù là một phần vạn cơ hội, cũng là cơ hội. Cuối cùng, hết thể nếu là muốn trở về đến trên thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, coi như địch nhân đến, cũng không cần sợ. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị qua mấy ngày rời đi trái đất, đi tinh không lịch luyện tăng lên, các ngươi muốn đồng thời sao? Giang Từ hít sâu một cái, nói ra quyết định của chính mình. Khẳng định đồng thời, trái đất hoàn cảnh bây giờ. Đối với chúng ta mà nói, đã rất khó đưa đến rèn luyện hiệu quả, chỉ có tiến hành mạnh hơn chiến đấu, mới có thể có cơ hội nhanh chóng tăng lên. Huyền Thiên đồng ý nói. Lý Bạch Bạch dã thâm dĩ vi nhiên rong ruổi ở bên bờ sinh tử, thể ngộ sinh tử đại kinh khủng, mới có cơ hội đạt được lực lượng càng mạnh. Tốt lắm, các ngươi chờ ta thông báo. Giang Tử lớn nhất rồi nói ra. Sau đó, 3 người lại thương lượng một ít những an bài khác. Chờ chắc chắn tạm thời không thành vấn đề sau, Giang Tử tài mang theo Hổ Duyên. Cụ Trạch cùng Thu Hồng rời đi. Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu. Lúc này toàn bộ tiểu khu còn giống như là ở vào mùa đông lạnh lẽo, trên bầu trời bay bông tuyết, mặt đất kết sương lạnh. Mà thông thiên tiểu khu ra, lại hết thể bình thường, cuối thu khí sảng, khí trời dễ chịu. Như thế kỳ quan, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đồng thời, những cao tầng kia môn, còn đang lo lắng, Giang Tử tình huống rốt cuộc thế nào. Bọn họ chỉ sợ Giang Tử gặp bất chắc, có thể chế tạo ra loại này kỳ quái thiên tượng nhân, thực lực khẳng định mạnh đáng sợ. Lại một lát sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, kỳ quái thiên tượng đột nhiên biến mất. Mặt đất sương lạnh, bầu trời bông tuyết, ở trong trước mắt, vô ảnh vô tung biến mất. Đây là một trận diễn tập, tất cả mọi người tản đi. Giang Tử thanh âm vang vọng ở toàn bộ Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ quán khu vực. Diễn tập. Mọi người một trận ngạc nhiên. Những thứ kia lo lắng Giang Tử người, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Số 92 biệt thự, Giang Đậu Đậu đứng ở trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời. Mặc dù Giang Tử đã liên lạc qua nàng, xác nhận an toàn, nhưng không có tận mắt thấy Giang Tử, nàng không cách nào chân chính yên tâm. Nghe được Giang Tử thanh âm của sau, trên mặt nàng rốt cuộc hiện ra nụ cười. Sau một khắc, Giang Tử thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời còn lại ba cái mặc linh khí chiến y quái nhân. Anh, đây chính là ngươi nói ba người kia sủng vật. Giang Đậu Đậu con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhìn thấy hổ duyên đám người, nàng nhớ lại chính mình bắt quỷ làm sủng vật mơ ngộng, đến bây giờ còn vị thực hiện. Hổ duyên, Cụ Trạch, Thu Hồng. Linh thức cấm chế tồn tại, để cho bọn họ từ đáy lòng công nhận Giang Tử, đối với Giang Đậu Đậu tự nhiên cũng có hảo cảm. Nhưng Giang Đậu Đậu câu nói đầu tiên, liền để cho bọn họ gặp 10.000 điểm bạo kích. Ho khan nói cái gì mê sảng đây, khối này sau khi là chúng ta hộ vệ cùng bảo mẫu. Giang Tử quát tiểu cô nương mũi trở xuống. Mặc dù nhỏ cô nương đã không nhỏ, còn kém hơn 2 tháng tiểu thành niên rồi. Nhưng hai người đối với loại này thân mật động tác, lại không có bất kỳ khó chịu, cảm giác rất bình thường. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, chỉ cần với nhau làm bạn là được. Chương 248, điểm kinh nghiệm e ít tở hơn 100 triệu. Ba người các ngươi ở cách vách ngôi biệt thự kia, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Giang Tử nói với Hồ Duyên. Đa tạ đại nhân. Hồ Duyên, Cụ Trạch cùng Thu Hồng, cung kính hành lễ rời đi. Bọn họ đối với Giang Tử cử động cùng an bài, đều tràn đầy cảm kích. Mặc dù Giang Tử cho bọn hắn xuống linh thức cấm chế, lại không có coi bọn họ là nô lệ nhìn. Giang Tử cười một tiếng, sự an bài này, là hắn trên đường trở về, trước thời hạn phát tin tức, khiến Lục Sơn nắm cách vách biệt thự cho dọn ra. Bởi vì này số 92 biệt thự, là hắn cùng Giang Đậu Đậu nhà. Thật nếu để cho Hổ Duyên bọn họ vào ở, đừng nói chính hắn không có thói quen, Giang Đậu Đậu nhất định là 100 không muốn. Anh, ngươi có phải hay không còn có cái gì lo lắng sự? Giang Đậu Đậu hỏi, nàng và Giang Tử sống nương tựa lẫn nhau, Giang Tử một ít động tác nhỏ, nhỏ biểu tình, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng phát hiện Giang Tử mặc dù đang cười, nhưng biểu tình sâu bên trong lại có lo lắng âm thầm. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có dấu dếm, nắm Thanh Huyền Môn sự tình nói cho Giang Đậu Đậu. Lớn nhất rồi nói ra nếu là Thanh Huyền Môn thật muốn đến, chúng ta đây chỉ có thời gian 3 năm, cho nên ta minh bạch, ca, người yên tâm đi xong đi, đừng lo lắng ta. Giang Đậu Đậu cười lên. Hai người rất ăn ý, Giang Tử lời còn chưa nói hết, nàng sẽ biết Giang Tử dự định. Theo lớn lên, nàng ban đầu tự do phong khoáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành một thiện giải nhân ý tiểu cô nương. Đối mặt như thế nguy cơ, nàng dĩ nhiên sẽ không lại quấn Giang Tử, khiến Giang Tử mang nàng đi tinh không du lịch các loại. Giang Đậu Đậu lớn lên cùng hiểu, khiến Giang Tử trong lòng cởi mở. Mấy ngày kế tiếp, hắn mang Hổ Duyên cùng Cụ Trạch phái đi ra ngoài, dùng tinh bản thu góp địa cầu các hạng nguyên thủy số liệu. Mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì hắn muốn xin trở thành địa cầu lĩnh chủ. Vô luận có hay không Thanh Huyền Môn mang đến nguy cơ, hắn cũng phải đi xin. Bởi vì đạo minh có hạng nhất luật lệ lãnh địa riêng, thần thánh không thể xâm phạm. Chờ hắn xin thành công, đạo minh thông thiên chi nhãn sẽ trên địa cầu cùng với trái đất chỗ ở tinh hệ lạc hạ dấu ấn. Nếu là có người không được hắn tinh cầu này lãnh chúa chuẩn, tự tiện xông vào trái đất, hắn liền có thể đem việc này báo lên đạo minh. Đến lúc đó, đạo minh chấp pháp giả hội căn cứ luật lệ, đuổi giết, trừng phạt người xông vào. Đương nhiên, Giang Tử rất rõ, đây chỉ là một loại uy hiếp thủ đoạn. Có can đảm xông vào, nên xuất thủ vẫn sẽ xuất thủ. Vì lợi ích, bị quá hóa liều người phạm pháp, tại cái gì thời đại, bất kỳ địa điểm, cũng sẽ không biến mất. Tới vu địa cầu tồn tại, có thể hay không bại lộ cho đạo minh, Giang Tử cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Liên quan tới linh khí hồi phục, động thiên bí cảnh đẳng cấp bí mật số liệu, hắn sẽ không nhớ ghi âm đến tinh bản bên trong. Một cái tinh cầu nguyên thủy số liệu, bao gồm chỗ tinh hệ tình huống, nên tinh cầu xã hội, văn minh, địa lý đẳng cấp số liệu. Còn lại rất nhiều bí mật, cũng không phải là đạo minh khảo sát trọng điểm. Hắn đã thông qua Hổ Duyên biết được, xin trở thành một viên man hoang sinh mệnh tinh cầu lĩnh chủ lúc, đạo minh cũng sẽ không phái người tới đất thật tra xét. Bởi vì đạo minh thông thiên chi nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, làm xin nhân nắm liên quan nguyên thủy số liệu báo lên lúc. Thông thiên chi nhãn là có thể chắc chắn tinh cầu vị trí, sau đó lạc hạ dấu ấn. Giang Tử đối với một điểm này, tỏ ra là đã hiểu. Đạo minh làm như vậy, là đang khích lệ khai hoang. Có chút giống thơ y đa y trước Tây phương thời đại đại hàng hải, Tây phương thế giới quốc gia, khích lệ hàng hải nhà khai hoang tính chất như thế. Chỉ phải thừa nhận vật này thuộc về đạo minh quản hạt, thì tùy ngươi làm sao làm. Ở Hồ Duyên cùng Cụ Trạch đi sưu tập số liệu lúc, Giang Tử cũng không nhàn rỗi, hắn nắm toàn bộ tinh lực đều dùng ở lấy được điểm kinh nghiệm EXP ở phía trên. Bởi vì đến lúc tinh không sau khi, nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy đến lấy được điểm kinh nghiệm EXP rồi, bây giờ trước nhiều bị điểm lại nói. Vì vậy, quái thú gặp nạn rồi. Giang Tử mang đại hạ quốc bảy phủ thành lớn chung quanh khu hoang dã, giết toàn bộ. Mặc dù không có thú triều lúc săn giết hiệu suất cao, nhưng hắn thực lực bây giờ mạnh hơn, lại có tật phong lĩnh vực, săn giết tốc độ cũng rất khả quan. Trong lúc nhất thời, thú tâm hoang mang. Bất quá, Giang Tử cũng không có phạm cái loại này cả nhà chuyện. Hắn săn giết, chẳng qua là khiến khu hoang dã quái thú mật độ giảm bớt, quái thú số lượng như cũ rất nhiều. Đại hạ quốc vũ đạo giới võ giả, còn có cơ hội tại khu hoang dã lịch luyện tăng lên. Săn giết suốt 10 ngày, bảng điểm kinh nghiệm EXP số còn lại rốt cuộc đạt tới độ cao mới. Điểm kinh nghiệm EXP 1022 VAN. Hơn 100 triệu. Một ư cờ điểm kinh nghiệm EXP, hẳn đủ ta nhưng tinh thần sức lực tạo chứ. Giang Tử nghĩ như vậy, kết thúc săn giết. Sợ hãi các quái thú, rốt cuộc thoát khỏi lúc nào cũng có thể sợ hãi tử vong. Tân Nguyệt Kỷ 96 năm ngày 27 tháng NG9. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đối ngoại tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Trên thực tế, bọn họ ở không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, đi tới Giang Tử trong nhà. Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự, dưới đất bù ONG lũy hệ nở công. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch vây quanh truy hệ nở tống trận, học hỏi rồi nư a ngày. Đây chính là truy hệ nở tống trận. Nhìn qua như thế tinh diệu. Huyền Thiên khen ngợi không dứt. Đại ca nếu là muốn học, ta có thể cho ngươi sửa sang lại một phần tâm đắc cảm ngộ. Giang Tử cười nói. Coi như hết, hay lại là che mở dê tờ tới thoải mái, loại nghiên cứu này hình không thích hợp ta. Huyền Thiên quả quyết cự tuyệt. Tham thì thâm, hắn biết rõ chính mình cần gì. Một bên Hổ Duyên ba người, nhưng là tỏ rõ vẻ ước ao. Trận pháp chi đạo, coi như ở đạo minh cửu tròm sao lớn, cũng là hiếm hoi truyền thừa. Qua một lúc lâu, lên đường thời gian đến. Lần này rời đi trái đất, đi tinh không, ngoại trừ Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, còn có Hổ Duyên. Về phần Cụ Trạch cùng Thu Hồng, Giang Tử có sắp xếp khác. Hắn thanh sắc câu lệ dặn dò hai người Cụ Trạch, Thu Hồng, ta giao phó cho hai người các ngươi nhiệm vụ, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Dạ, đại nhân. Hai người thần sắc trịnh trọng ứng tiếng nói. Cụ Trạch nhiệm vụ là thay Huyền Thiên trấn thủ Huyền Thiên Thành, mà Thu Hồng nhiệm vụ là bảo vệ Giang Đậu Đậu, đồng thời trấn thủ Bắc Sơn Phủ. Đương nhiên, trong thời gian này, Đại Hạ Quốc nếu như gặp phải nguy cơ, hai người bọn họ cũng phải ra tay. Dù sao cũng phải mà nói, đẳng cấp Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch sau khi rời đi, Cụ Trạch cùng Thu Hồng liền nhận lấy Giang Tử bọn họ vốn là trách nhiệm. Mặc dù bây giờ trên địa cầu, cũng không có ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến đắc tội ba người bọn họ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nên có phòng bị, vẫn là phải có. Giang Tử cũng không tin lánh đời gia tộc những người đó. Làm những thứ này an bài, bọn họ mới có thể yên tâm rời đi. Anh, cho ta thật tốt, sống lại. Giang Đậu Đậu ánh mắt ngưng mắt nhìn Giang Tử, kiên định lại thâm tình. Nhờ vào lần này Giang Tử tiến vào tinh không mục đích, cùng lần trước bất đồng. Lần trước chẳng qua là đi dò đường, nhìn một chút tình huống, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng lần này Giang Tử phải đi lịch luyện, nhất định phải cùng người chém giết chiến đấu. Yên tâm đi, bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại. Giang Tử xoa xoa tiểu cô nương đầu, sau đó lại cười nói ngươi cũng thật tốt tu luyện, khắc chờ ta trở lại, ngươi tu vi còn không có thay đổi gì. Ừ. Giang Đậu Đậu dùng sức gật đầu. Sau đó, Giang Tử theo thứ tự nắm Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Hổ Duyên, truyền tống đến đệ nhất nguyệt sáng Quảng Hàn Cung. Mà chính hắn, cuối cùng ở Giang Đậu Đậu nhìn soi mói, biến mất ở trùy hệ nở tống trận quang mang bên trong. Chương 249, Đạo Minh Thiên Đình nơi làm việc. Đệ nhất nguyệt phát sáng, tàn phá Quảng Hàn Cung. Ngoại trừ Giang Tử gương mặt ổn định, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Hổ Duyên, đều là khuôn mặt khiếp sợ.